Chương 1280, tiểu công chúa ném. Khụ khụ, thần thân một lời nói, đem thần lão gia tử nghẹn cái quá sức, bận bịu rót một miệng nước canh đem huyền thực thuận nhập trong dạ dày, chửi ầm lên, tiểu tử ngươi khoác lác công phu tăng trưởng a. Ngươi còn có thể càng kỳ quái hơn điểm không? Huyền vương cường giả, không có chỗ nào mà không phải là ăn tận khổ chung khổ nấu tu, lại đoạt thiên địa tạo hóa, tập hợp ngàn vạn vận may vào một thân tồn tại, há lại ngươi muốn tạo nên có thể tạo. Ngươi, hả? Đang lúc này, trăm hơi thở đã qua, thần tàng phong thể nội thực năng mãnh liệt. Bất chợt tới kinh biến, để lão gia tử cứ thế mà nuốt trở lại mới chi ngôn, ngơ ngác nhưng nói, cái này, ta thọ nguyên bạo tăng ngàn năm. Còn có ta tu vi, 8, bát tinh huyền vương, a không, loại này huyền năng bành trướng toát lên cảm giác, sợ là chỉ nửa bước đã dẫm nhập cửu tinh huyền vương cảnh a. Lần này, thần lão gia tử cuối cùng tin tưởng hắn tôn nhi lời nói. Phải biết, thần thân rời đi thời điểm, thần tàng phong vẫn chỉ là lục tinh huyền vương trong phạm vi tu vi. Coi như cái này nửa năm qua, thần khiếu hải cho hắn làm ra rất nhiều linh thạch cung cấp tu luyện, cũng bất quá tăng lên tới lục tinh huyền vương đỉnh phong cảnh. Bây giờ, một tiểu vò không biết tên huyền thực, trực tiếp để thần lão gia tử tu vi tăng lên tới bát tinh huyền vương chi đỉnh. Ngày sau lại đổi tu cái kia bộ linh giai trung phẩm bản đơn lẻ hỏa long viêm diễm công lời nói, hắn đột phá hoàng giai ở trong tầm tay. Tạo vương, tốt một cái tạo vương đại yến. Thần lão gia tử hưng phấn không thôi, một tay lấy bàn phía trên mặt khác vài hũ huyền thực ôm vào lòng, thứ này ngươi còn có bao nhiêu? Lão gia tử còn muốn, không nên, cái này thiên hương, khụ khụ, cái này tạo vương đại yến lấy ngài hiện tại tu là nhiều nhất chỉ có thể ăn một vò. Thần thân liên tục khoát tay, ta biết, ra hiện tại tràn đầy chắc bụng cảm giác, cũng là còn muốn chống đỡ cũng không chịu đựng nổi bao nhiêu. Thần tàng phong vội nói, ta là hỏi ngươi, còn có hay không nhiều? Có chuyện thì lấy thêm ra đến một chút, bây giờ chính vào quốc chiến kỳ, lão phu cũng không thể đơn nghĩ đến thần thị nhất tộc a. Ngươi lấy thêm ra mấy phần đến, ta đưa lên quân về sau, đại hạ mũi nhọn chiến lực đem gấp bội tăng lên. Ách, thần thân nhất thời nghẹn lời, tuy nói nguyên một phần thiên hương long tịch yến tổng ngậm 99 đạo món ngon, nếu theo người cần điều phối lời nói, có thể hợp với hơn trăm người đo, nhưng đây cũng không phải là vô cùng tận nha. Bây giờ thần thân đã phối đưa ra ngoài hơn 10 phần. Trở lại thiên kỳ bảo các lúc, còn muốn cho hắn cái kia ban lão đệ huynh một người một vò. Nếu có thể, thần thân còn muốn đợi trong vòng trăm ngày, thiên hương long tịch yến huyền thực linh uẩn tan hết trước đó, tìm tới tử linh lung cho nàng nếm thử tại chỗ đâu. Há có thể tất cả đều phân cho đại hạ tướng lãnh. Thần thân để tay lên ngực tự hỏi, hắn yêu nước tình cảm còn xa không đạt tới thần lão gia tử vô tư như vậy cấp độ, ra, không phải ta không nỡ vì nước phụng hiến, có thể cái này tạo vương đại yến kiếm không dễ. Số lượng có hạn rất, mà lại đều là tuyệt mật chi vật. Nếu như đưa chúng nó tặng cho một chút miệng không nghiêm, tâm không dày người, đem tin tức này chọc ra, không phải nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu không thể. Nói không chừng, liền tu giới cao thủ đều sẽ đến đây tranh đoạt. Đến lúc đó, mới thật sự là đại hạ tai nạn trước mắt ngày a. Lão gia tử há không ngửi thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Thần tàng phong nghe vậy, rốt cục gật gật đầu, vậy ít nhất có thể cho bệ hạ. Hắc hắc. Bệ hạ là ta cao đồ, thứ đồ tốt này tự nhiên thiếu không hắn một phần. Liên đại thái giám Lý Tông Minh ta cũng cùng nhau cho. Mặt khác, thiên càn cùng thiên diệu linh ngày đó đối với ta thần gia cũng có quyền trợ chi tình, nhân phẩm cũng tin được. Còn có đế đô học phủ Liêu Thương Mang Liêu viện trưởng, cùng. Thần thân một hơi đọc lên hơn 10 người danh hào, ra ngài muốn vì củng cố đại hạ thế lực làm thứ gì, tôn nhi chỗ nâng lên những người này ngược lại không phải là không thể đưa. Bất quá ta lần này rời đi tu giới thời gian có hạn. Tìm tới bọn họ, lấy lễ tướng tặng nhân tình cùng trách nhiệm, liền đều giao cho ra ngài. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, thiếu niên khẽ múa tay áo, lại đem hơn 10 vỏ thiên hương long tịch yến đưa ra. Thần tàng phong đem bọn nó hết thảy thu nhập huyền giới, thư thái cười, ha, coi như tiểu tử ngươi không có quên vốn. Về sau, thần thân lại lấy ra 15 vỏ, đến mức bàn, việc này không nên chậm trễ, ra ngài đem thần kỳ binh, thần hâm các loại chư vị trưởng lão gọi tới, còn có lão quản gia nhất hưu. Một người một vò huyền thực phân phát đi xuống về sau, nhớ lấy muốn dặn dò bọn họ giữ kín như bưng. Thêm ra đến vài hũ, liền do ngài nhìn lấy phân phối đi. Tộc trong thiên tài cũng tốt, mới nhậm chức trưởng lão cũng được, tóm lại ghi nhớ một đầu, người này nhất định phải đầy đủ trung tâm. Mà lại, phần ân tình này cũng nhất định phải ghi vào ra ngài trên đầu, có thể vạn không thể giả lấy tay người khác đem tặng. Đã chết đại trưởng lão thần Mạn Dương chính là vết xe đổ, nhưng nên có lòng phòng bị người a. Biết. Xu tiểu tử hiện tại cánh cứng rắn, bắt đầu dậy ra làm việc. Thần tàng phong cười chửi một câu, hắc, tôn nhi sao dám. Đối còn có một đầu, những thứ này huyền thực tốt nhất trong 2 tháng đưa ra ngoài để bọn hắn ăn. Thần thân dặn dò, bởi vì 2 tháng sau, thực năng kỳ hiệu đem yếu đi rất nhiều, dần dần hoàn toàn tiêu trừ. Lại có việc này, tốt, ta nhớ kỹ. Thần Tàng Phong khẽ vuốt cằm về sau, đột nhiên ý thức được cái gì, hỏi, ngươi mới vừa nói việc này không nên chậm trễ. Sẽ không phải cái này liền định rời đi thôi. Đúng vậy a, thần thân đắng chát cười một tiếng, vốn là có thể ở thêm chút thời gian bồi bồi ngài, không biết sao đại hạ quốc gia cái này việc sự tình. Lần này đi Đại Hàn lộ trình xa xôi, tôn nhi một khắc cũng không được trì hoãn. Ta nhất định phải tại trong vòng 10 ngày bãi bình Hàn Đức Tát, quay về tu giới. Nếu như thế, ngươi liền đi đi, tốt nam nhi trí tại bốn phương mà, gia ta ở chỗ này rất tốt, không cần lo lắng. Thần Tàng Phong ngoài miệng nói dứt khoát, có thể thần thân vẫn có thể theo lão nhân gia ông ta trong ánh mắt bắt được một vệt thần sắc không muốn. Chỉ tiếc ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, một người trôi qua Tề Thiên Sơn mạch đã là không dễ, như mang nữa ra ra, sợ là giữ nhiều lành ít. Thần thân trong lòng thầm than, trên mặt thì gạt ra mỉm cười, hắc hắc, ngài cứ như vậy vội vàng đuổi người a. Ta hiện tại không đi, chí ít, cũng phải nhìn lấy ta tạo vương kế hoạch công đức viên mãn mới rời đi. Hắc hắc hắc, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Không bao lâu, thần phủ, ông, liên tiếp mấy đạo đột phá huyền vương huyền khí dư âm quấy nhiễu làm một điều hỏa long ảnh, hướng trời mà lên. Nhị trưởng lão thần kỳ binh, tứ tinh huyền vương, tứ trưởng lão thần la phong, tam tinh huyền vương, lục trưởng lão thần diệt nho, nhị tinh huyền vương đỉnh phong, bát trưởng lão thần thế tiêu, nhị tinh huyền vương, lớn nhất làm cho người rớt phá kính mắt, là thập trưởng lão thần hâm. Nguyên bản nàng tại tất cả trưởng lão bên trong tu vi yếu nhất, có thể dừng lại thiên hương long tịch yến ăn đến, lại gắng sức đuổi theo nhị trưởng lão, đồng dạng trở thành tứ tinh huyền vương cảnh cường giả. Trừ cái đó ra, nhất hưu cũng thành công đột phá làm nhị tinh huyền vương. Còn có mấy vị trong tộc điêu luyện trung dũng chi tài, dù chưa đạt huyền vương cảnh, nhưng cũng nhảy lên tới huyền sư đỉnh phong trình độ. Chỉ là bởi vì vận khí kém một chút như vậy, không thể phá quan nhân võ kiếp a. Đợi một thời gian, tấn vương ngay trước mắt, rời đi thần ra thời điểm, thần thân là đắc chí vừa lòng. Nhưng làm hắn bước vào thiên kỳ bảo các, lại bị một cái bất chợt tới tin tức đánh trở tay không kịp tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền, ném. Chương 1281, một đi tiểu ra cái mỹ nhân đến. Ngươi nói cái gì, Hạ Thiến Thiền mất, ta ba phen mấy bận dặn dò ngươi, phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, làm sao lại? Ngươi là thế nào làm việc? Thần thân trợn mắt chừng lấy bảo tiêu tỷ hạng nam nhâm, lần thứ nhất thất thố, đối nữ tử quát lớn lên. Trước khi đi, hắn nhưng là đem Hạ Thiến Thiền giao cho hạng nam nhâm chăm sóc. Dưới cơ duyên xảo hợp, thần thân cuối cùng theo tu giới làm ra địa giai huyền đan, vốn mang lớn lao hy vọng, chỉ chờ cứu tỉnh đối phương một khắc này. Thế nào lại, bảo đan đã tới, đợi cứu người lại không bóng dáng. Hắn lại có thể không buồn, ngươi biết cái đếch gì? Hạng nam nhâm khóe môi nhếch lên một tia trêu tức nụ cười nhất thời ngưng kết như xương, một khuôn mặt tươi cười cũng nổi lên sắc mặt giận dữ, ta hôm nay còn sẽ nói cho ngươi biết, lão nương không hầu hạ. Cáo từ, vứt xuống như thế câu nói về sau, cái này chân dài lông mày đẹp quay đầu bước đi, hạng gì quyết tuyệt. Hạng tiểu thư còn xin dừng bước, thần khiếu hải vội vàng lên tiếng giữ lại, có thể hạng nam nhâm cũng không quay đầu lại, đóng sập cửa mà ra, cưỡi lên ngựa liền chạy. Nhị thúc không cần khuyên bảo, nói nàng hai câu liền khiến cho tính khí, giống như sai là ta. Thần thân mày kiếm nhân lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ai nha nha, hiểu lầm đúng không? Thần khiếu hải lắc đầu liên tục, thần thân a, ngươi làm sao lại mở không dậy nổi trò đùa đâu? Hạng tiểu thư là đùa ngươi nha, đùa ta, không sai, thiếu gia, lúc này ngài thật là hiểu lầm hạng tiểu thư. Thuận lão xen vào nói, từ lúc ngài sau khi rời đi, mấy tháng này đến nay, đều là hạng tiểu thư tại dốc lòng chăm sóc tiểu công chúa. Linh Nhi mặc dù chợt có giúp đỡ, nhưng đại đa số thời gian, nàng còn muốn vội vàng chế biến thức ăn huyền thực. Đều là hạng tiểu thư chịu mệt nhọc lấy. À, cái kia nàng trước đó nói mất, ở đâu là mất, rõ ràng là có cao nhân đến đây tiếp đi tiểu công chúa. Cao nhân, thần thân càng phát ra mơ hồ, chỉ nghe Linh Nhi nói, ân, thật là cao nhân, vẫn là cái hình dạng thanh tú đẹp đẽ đến không gì sánh được nữ tử đâu. Tuy nhiên hạng tỷ tỷ không nói nàng là ai, nhưng Linh Nhi có thể nhìn ra được, hai người bọn họ quan hệ không ít. Thiếu gia ngài biết không, cái kia thần bí nữ tử hiểu được huyền khí hóa dược chi pháp, ôm công chúa điện hạ nháy mắt thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bảo tiêu tỷ tỷ từng nói qua, nàng có chuyện quan trọng không thể không trong vòng 1 năm rời đi, nhưng lại không thể cô phụ thiếu gia nhắc nhở, cho nên mới gọi tới nàng không muốn nhất gặp người. Nàng còn nói, nữ nhân này tuy nhiên chán ghét, nhưng là một thân huyền pháp y thuật có thể xưng có 1 không 2. Đã nàng chịu ra tay, tiểu công chúa tất bình yên vô sự. Nhưng mà, nghe đến nơi này, thần thân vô ý thức hỏi, chỉ là làm sao? Linh Nhi ngươi làm sao cũng học hội thừa nước đục thả câu? Linh Nhi mới không có thừa nước đục thả câu đâu, chỉ là sợ nói ra, thiếu gia không cao hứng. Ngươi cứ nói đừng ngại. Vâng, Bảo Tiêu tỷ cùng cái kia thần bí nữ tử lớn ầm ĩ một trận, sau cùng, cái kia thần bí nữ tử nói, cứu tỉnh tiểu công chúa có thể, nhưng nàng đời này cũng đừng nghĩ quay về thế tục giới. Linh Nhi nhấp nhấp đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn, nói, nàng còn nói. Nói nàng không muốn để cho tu giới người biết mình cứu cái thế tục giới con kiến hôi, mà chọc người cười nhạo. Nghe đến nơi này, thần thân cũng giận không chỗ phát tiết. Nghĩ lại, nàng này như thế tranh chua, hạng nam nhâm cầu được nàng chịu xuất thủ cứu giúp, cũng không biết gánh vác bao lớn khuất nhục. Có thể nàng tại sao muốn cố ý biên nói dối đùa ta đây? Cái này, ai, không được, ta phải đem nàng đuổi trở về. Vừa nghĩ đến đây, thần thân mang thủ mang cước mang tốt mặt nạ, triển khai lưu ly vũ dực, siêu một tiếng phá cửa sổ mà ra. Vừa mới cưỡi ngựa phi ra vài trăm mét, hạng nam nhâm rõ ràng phát giác được sau lưng một tiếng bạo hưởng, ngửa đầu xem xét, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, huyền khí hóa dực. Cái này, tiểu quỷ này, nhanh như vậy thì đạt huyền hoàng cảnh. Hạng cô nương đi thong thả, đột ngột, không trung một câu quát to truyền đến, đem hạng nam nhâm theo chấn ngạc bên trong thức tỉnh. Nàng trong ánh mắt lóe lên một tia trần chờ về sau, bỗng nhiên cắn răng một cái, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra trương ngàn dặm độn địa phù, thình lình mở ra. Cùng lúc đó, thần thân thần thức toàn bộ khai hỏa, vừa mới khóa chặt hạng nam nhâm vị trí đáp xuống. Đáng đợi đến phụ cận, linh quang nhất thiểm, thần thân vươn tay chỉ bắt hồi một vệt tàn ảnh, ngàn dặm độn địa phù, vẫn là 10.000 dặm độn địa phù, quản ngươi đến chân trời góc biển, ca cũng phải đem ngươi tìm trở về, ở trước mặt nhận lầm. Thần thân âm thầm đánh bạc thề, toàn lực thôi động lưu ly thiên vũ thời khắc, vẫn không quên mở ra biết hết đồ, thảm kiều tìm tòi. Cái này một tìm, theo trạng vạng tối một mực tìm được nửa đêm. Giữa hè mùa, huyền thú núi rừng trừ thú gầm chim rít gào bên ngoài, còn có cái kia biết rõ chăm chỉ không ngừng giòn kêu, giống như là đang thúc giục gấp rút thần thân, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Rốt cục, thiếu niên này cách một tòa đống đất núi thời khắc, biết hết đồ bắt được một hàng dấu vó ngựa, nối thẳng gò đất chi đỉnh. Đầu đỉnh chỗ đại như tròn đóng, tất cả đều là tỉ mỉ cắt vàng. May mắn tối nay không gió, nếu không, cái kia một hàng dấu vó ngựa sợ sớm đã bị gió thổi tán. Thần thân chậm phiến hai cánh, tại đồi đỉnh chậm chậm kết thúc về sau, thần thức quét về phía dưới chân, một lát sau, khóe miệng khẽ nhếch, dậm chân hướng về phía trước, một bên giải dây lưng một vừa lầm bầm lầu bầu, ai nha nha, cũng không biết Bảo Tiêu tỷ chạy đi đâu. Ta là ngựa không dừng vó một trận dễ tìm, nín chết ta. Lúc này trăng sáng sao thưa, khắp cát mà không gió, chính thích hợp đi tiểu lạc. Xuyệt xuyệt xuyệt, con hàng này nói xong, sau cùng lại vẫn thổi lên lợi niệu sáo miệng. Đang lúc này, thần thân chân trước mấy bước cát mịn bên trong, lại đột nhiên tung ra cái người sống sờ sờ đến. Đó là cái nữ tử, duyên dáng yêu kiều như phấn điêu ngọc trác. Nàng tinh xảo ngũ quan, yểu điệu dáng người, tú sắc khả san trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thi phấn trang điểm lại hai gò má ửng hồng, một đôi mắt phượng trung gian kiếm lời ngậm giận dữ chi sắc. Trừ hạng nam nhâm còn có thể là ai? Hắc, ta không phải mắt mờ à. Cái này đi tiểu cái đi tiểu đều có thể đi tiểu ra cái mỹ nhân nhi đến. Thần thân khoa trương xoa xoa con mắt, tiếp theo lại nhìn, ra vẻ giật mình, a, nguyên lai là hạng cô nương, ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Ngươi cái đồ vô sỉ. Hạng nam nhâm liếc trộm liếc một chút, thấy đối phương mặc dù giải khai dây thắt lưng, nhưng cũng không có đi vệ sinh đến tiếp sau điều lệ, khuôn mặt nhi nổi giận càng tăng lên, ngươi đã sớm biết ta ở chỗ này, mới cố ý nói mình muốn đi tiểu, đem bản cô nương bước đi ra, đúng hay không? Thần thân vô tội nhún nhún vai, có sao? Không có a, ta người này đi tiểu trước hết tiếng còi, các loại một khúc tiểu trạm canh gác nhi thổi xong, mới có thể đi tiểu thoải mái lạc. A, hạng cô nương cái này thần sắc thể hiện rõ không tin a. Nếu không ta thì hy sinh một chút nhan sắc, cho cô nương hiện trường triển lãm một phen. A phi phi phi phi, hạng nam nhâm bận bịu quay mặt qua chỗ khác, bị thần thân như thế nháo trò. Trong nội tâm nàng ủy khuất buồn khổ chi tình, lại không tự giác ở giữa yếu mấy phần, số tiểu tử không biết lớn nhỏ, trước kia còn biết gọi ta một tiếng Bảo Tiêu tỷ đâu, hừ. Có ngươi như thế làm đệ đệ sao? Thần thân khóe miệng khẽ nhếch ha ha, Bảo Tiêu tỷ khác buồn bực, trước đó là ta sai trách ngươi. Chương 1282, người ấy ảnh dần dần sơ. Hạng nam nhâm chỉ giữ trầm mặc, thần thân mặt dày mày dạn líu lo không ngừng một hồi lâu. Sau cùng đi thẳng vào vấn đề, Bảo Tiêu tỷ, cùng ta trở về được không? ta thề nhất định sẽ thật tốt đền bù tổn thất ngươi, vô luận tâm hồn vẫn là trên nhục thể. Trước một câu còn nghe thật tốt, đằng sau lại không cái chính hình, Hạng Nam Nhâm nhất thời không có kéo căng ở phốc phốc một chút cười ra tiếng. Nàng mặt mày khẽ đảo, Mỹ lắc tâm thần người, ngươi ít tại cái kia thối bẩn. Ta trước đó thật là buồn bực ngươi, không phân tốt xấu thì phát cáu. Bất quá cũng có thể nhìn ra, Hạ Thiến Thiền tại ngươi trong lòng có một chỗ cắm rủi a. Trong mắt sáng vẻ mất mát lóe lên một cái rồi biến mất về sau, nữ tử giống như lại khôi phục thái độ bình thường, hừ hừ, đợi ngày sau ta gặp được Tử Linh Lung, nhất định phải điểm tỉnh nàng, nàng coi trọng là cái hoa tâm đại củ cải đâu. Khụ khụ khục, ta cứu Hạ Thiến Thiền nào có ngươi muốn phức tạp như vậy. Thần thân nhất thời thua trận, hừ hừ, tâm hỏng a. Tốt tốt tốt, ta chột dạ, ngươi thắng được không? Chỉ cần có thể cùng ta trở về, tùy ngươi nói thế nào đều được. Nghe vậy, Hạng Nam Nhâm trên mặt ngạo kiều ý cười đột nhiên ngưng tụ, tiếp theo chậm rãi lắc đầu, không, ta chủ ý đã định, nhất định phải rời đi. Thần thân nháy mắt ra hiệu, ta biết, là bởi vì ta hung ngươi, thương tổn ngươi tâm sao. Cái dám đấy, ngươi ít bảnh trẻ, thực, ta sớm đã có đi ý nghĩ, chỉ là nghĩ đợi thêm một chút, chờ ngươi trở về, đem Hạ Thiến Thiền chỗ chi tiết cáo chi, ta cũng tốt đi an tâm chút. Thần thân thay đổi du côn hình dáng, chuyện này là thật. Ừm, có một số việc, ta không thể không làm, có thể nói cho ta biết không, có lẽ ta có thể giúp đỡ bận bịu. Thần thân lại nói, thế nào lại, đối mới chậm rãi lắc đầu, người đi tu giới còn chưa tới nửa năm, liền thành thì huyền hoàng chi tư, xác thực thiên phú dị bẩm. Nhưng sự kiện kia, chỉ có chính ta tự thân đi làm mới được, người không giúp được ta. Trong ngôn ngữ, Hạng Nam Nhâm trong lòng nghĩ lại là, huyền trận chi nhãn, huyền binh chi diễm. Muốn gom góp cửu cửu số lượng nói nghe thì dễ. Thần thân a thần thân, có lẽ đời này chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Lại có lẽ, rất nhanh lại có thể đoàn tụ. Hết thảy nhìn mệnh, đã con đường phía trước không rõ, tội gì ràng buộc lo lắng. Ngươi cùng ta, không bằng lưỡng vong tại giang hồ a. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hạng Nam Nhâm lên tiếng lần nữa, tiểu công chúa sự tình ngươi có thể yên tâm, người kia đã đáp ứng xuất thủ, thì nhất định có thể cứu tỉnh nàng. Bất quá, hai người các ngươi có thể hay không gặp lại thì khó mà nói được. A. Cái kia nàng, ta biết người muốn hỏi điều gì, có thể ta là tuyệt đối sẽ không nói. Bởi vì, nữ nhân kia, người trêu chọc không nổi. Thậm chí có thể nói, toàn tu giới đều không có mấy người dám trêu chọc nàng. Hạ Thiến Thiền hướng đi ta không thể nói cho ngươi, nếu là ngày sau hữu duyên, người cùng nàng tự có gặp lại ngày. Nếu như vô duyên, người bây giờ biết càng nhiều, sẽ chỉ chết càng sớm. Nữ tử ngữ khí thủy chung nhẹ nhàng, nhìn như không có chút rung động nào. Có thể ai có thể biết được trong nội tâm nàng nhấc lên đằng lấy sóng to gió lớn. Tốt, lời nói tận ở đây, cáo từ. Chờ một chút, làm sao? Hạng Nam Nhâm chân đẹp dừng lại, suy nói ta nguyên lai tưởng rằng ngươi tại tu giới lịch luyện nửa năm, tính cách làm sao hôm qua trầm ổn rất nhiều. Ai ngờ, hừ hừ, ngươi cũng không phải là muốn dây dưa đến cùng a. Thần thân, đừng để bản tiểu thư xem thường ngươi. Hạng Nam Nhâm ngữ khí rất nặng, nàng chính mình cũng không biết tại sao lại đột nhiên biểu hiện quyết tuyệt như vậy. Có lẽ là nàng hạ quyết tâm muốn rời khỏi, thì không muốn lại có làm bận tâm, cho nên ngang nhiên vung đao, chảm cắt hết thảy. Thần thân khẽ giật mình, một lát sau, trên mặt lại lần nữa hiện ra lưu manh vô lại ý cười, hắc hắc, ca là loại kia dây dưa đến cùng người sao. Hôm nay từ biệt, ngày khác tự sẽ gặp lại, ta là sợ đến lúc đó bảo tiêu tỷ nữ đại 18 biến, ta hội nhận không ra, cái kia há không đáng tiếc. Phốc tỷ tỷ ta đã sớm qua tuổi mới 20 tốt ra. Gượng ép. Hạng Nam Nhâm thật vất vả quyết định, giả vờ cũng phải giả vờ lãnh khốc vô tình, thế nào lại đối phương một câu, lại phá nàng thiền định khổ tu. Thần thân tiện tay vung lên, đem một vò thiên hương long tịch yến đưa nhét vào đối phương trong ngực, cái này đưa ngươi, tính toán làm gặp lại lúc tín vật. Thì cái này, phổ phổ thông thông cái bình, Hạng Nam Nhâm sạm mặt lại, ngươi tiểu gia hỏa này không phải tại bắt ta làm trò cười đâu. À, cái này trong bình trang lấy là huyền thực, đúng lúc làm tiễn đưa chị yến. Ăn đi, hiện tại. Đúng vậy a, tiễn đưa chị Yến không hiện tại ăn, còn muốn chờ đến khi nào? Hạng Nam Nhâm đôi mắt đẹp khẽ đảo, vẫn thật là lấy ra xong ngọc đúa, để lộ vò nhét gặm lấy gặm để ăn hết liền có thể đi thôi. Ngươi cũng đừng lại đùa nghịch hoa chiêu gì, tốt tốt tốt, a đúng, còn có cái này. Thần thân lại từ không gian ba lô bên trong lấy ra một vật, tỏa kỵ buộc chặt lệnh. Bảo tiêu tỷ hiện tại tu vi cảnh giới như thế nào? Thất tinh huyền sư đỉnh phong, làm sao, trên thực tế... Nếu không phải chiếu cố tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền có phần tốn thời gian phí sức, lấy Hạng Nam Nhâm tư chất, lại phối hợp thiên kỳ bảo các kiếm lấy phân hoa hồng linh thạch, nữ tử này tu vi chắc chắn càng cao thêm một bậc. Há, cái kia cũng coi là thượng phẩm huyền sư, không tệ không tệ. Thần thân vừa nói, đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ để lại khối kim quang lóng lánh chìa khóa. Một hơi sau đó, hắn hiện thân lần nữa thời khắc, trong tay nắm đầu hình thể tráng kiện huyền thú. Giống như hùng sư, sườn chỗ lại sinh ra hai cánh. Đây là vương giai thượng phẩm gió lốc sư điêu thú. Không sai, đầu này tòa kỵ thì tặng cho Bảo Tiêu tỷ thay đi bộ sử dụng. Có thể ta hiện tại nhưng mà thất tinh huyền sư. Không sao, ta cái này tấm lệnh bài cũng có hiệu quả, chỉ cần là thuần hóa qua huyền thú, cảnh giới không vượt ra ngoài chủ nhân một cái đại cấp bậc, lại không đạt thú hoàng chi cảnh, vậy ngươi đều có thể trưởng khống tự nhiên. Thật có thần kỳ như vậy. Hắc hắc, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Huống hồ ngươi ăn cái này vò huyền thực, tu vi cũng 70 MPA 6 U đem rất nhiều tinh tiến. Hạng Nam Nhâm nửa tin nửa ngờ, ước chừng trăm hơi thở sau đó, nàng đột nhiên một tiếng kinh hô, a, ta thọ mệnh, gia tăng ngàn năm đúng hay không? Không có chờ đối phương nói xong, thần thân liền cười đắc ý, hắc hắc, sau đó liền sẽ là tu vi bạo tăng. Tới, trong thời gian này ta vừa vặn giúp người buộc chặt tỏa kỵ. Lại qua đến trăm hơi thở, Hạng Nam Nhâm đã có thể tùy tâm khống chế gió lốc sư điêu thú, có thể kỳ quái là, nàng tu vi vẫn như cũ dừng lại tại thất tinh huyền sư cảnh. Quái sự, tại sao có thể như vậy? Thần thân vuốt cằm, đầy mắt nghi hoặc, còn muốn chờ bao lâu nha? Ta nói, ngươi sẽ không phải là đang cố ý trì hoãn thời gian a? Hạng Nam Nhâm cố ý nói chuyện khí hắn, làm sao có thể, theo lý thuyết ăn sau trăm hơi thở liền đem tu vi tiến nhanh mới đúng a? Tỷ như gia gia của ta, hơn 10 danh tộc người, còn có ta mặt khác vài đầu tỏa kỵ ăn về sau, huyền tu cảnh giới đều tăng lên không ít, làm sao đến ngươi cái này không có hiệu quả đâu? Nhìn đối phương nhíu mày suy nghĩ sâu xa dạng, Hạng Nam Nhâm cười một tiếng, ha ha, khả năng đây chính là người đều có mệnh đi. Cảm ơn ngươi khoản đãi, ta, nên đi, nói xong, Hạng Nam Nhâm cũng không đợi đối phương trả lời, hỏa tốc cưỡi trên sư lưng, tâm niệm nhất động, vỗ cánh bay cao. Dưới bóng đêm, thần thân ngừng chân thật lâu, người ấy ảnh dần dần sơ, hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào lại có thể trùng phùng. Chương 1283, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Tại hồi thiên kỳ bảo các trên đường, thần thân một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Vì cái gì cái kia tam hoàng thú tọa kỵ, còn có Hạo Uyên, Lý Công Công, thần lão gia tử bọn họ ăn thiên hương long tịch yến về sau, không chỉ có thọ tăng ngàn năm, mà lại tu vi cũng đều lập tức có cực tiến bộ lớn. Có thể trước đó tại tu giới lúc, Liễu Như Yên, Chu Kính Ân, cùng thần thân một đám tiểu đồng bạn ăn rồi đồng dạng phân lượng thiên hương long tịch yến về sau, lại không có lập tức tăng lên cảnh giới đâu. Còn có Bảo Tiêu tỷ Hạng Nam Nhâm, thế mà cũng không có tu vi bạo tăng. Theo lý thuyết, nàng nhưng mà thất tinh huyền sư mà thôi, dừng lại thiên hương long tịch yến tiến bụng, làm gì cũng nên đột phá huyền vương cảnh a. Trầm tư suy nghĩ nửa ngày, thần thân cuối cùng mới ra điểm môn đạo, có thể hay không theo cá nhân thể chất có quan hệ. Liễu Như Yên, Chu Kính Ân vốn là trong tu giới người, lâu tại tu giới, để bọn hắn kinh mạch, đan điền thời gian dài thấm vào đang giận linh nồng đậm hoàn cảnh bên trong. Có thể thần lão gia tử bọn họ lại sinh vào thế tục giới, huyền khí linh uẩn mỏng manh. Kể từ đó, đồng dạng phân lượng thiên hương long tịch yến tiến bụng, hiệu quả cũng sẽ có khác biệt lớn đâu. Thần thân càng suy nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này. Như vậy cũng tốt so hai người mua xổ số, đều bên trong 50 triệu. Bên trong một cái từng là rõ ràng hạ tầng đả công tộc, 50 triệu tới tay, sinh hoạt các mặt đều muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Mà một cái khác trúng thưởng người bản thân liền là ngàn vạn phú ông, cái này bỗng dưng đến 50 triệu, có lẽ làm cho hắn rất cảm thấy hoan hỉ, nhưng muốn nói đến sinh hoạt trình độ tăng lên phương diện, coi như có hạn rất. Bởi vì hắn trước kia chỗ độ cao vốn là đã không dễ vượt qua. Khẳng định luôn như vậy. Đến mức ta ba cái kia tân thu vì tòa kỵ hoàng thú, mặc dù cũng sinh vào thế tục giới, có thể bọn họ bị tuần thú sư nuôi dưỡng mấy trăm năm lâu, nhốt tại trong lồng giam không được tu luyện không nói, còn thường thường thiếu ăn ngăn uống. Thật muốn bàn về đến, bọn họ so với thế tục giới phổ thông tu giả đãi ngộ còn rất có không bằng đâu. Trách không được dừng lại thiên hương long tịch yến vào trong bụng, tam hoàng thú tu vì đều là bạo tăng nhất tinh. Đây chính là hoàng cảnh nhất tinh, so huyền sư đột phá huyền vương nâng cao một bước khó không biết gấp bao nhiêu lần. Đến mức Hạng Nam Nhâm, thần thân bĩu môi, nàng tựa hồ xa không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nửa năm trước ta muốn đi tu giới, nàng thì từng nói tu hải vô nhai, bạch cốt hóa thuyền. Thậm chí đối tề thiên sơn mạch cách trở hai địa phương mở ám như lòng bàn tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng 89 phần 10 cũng là trong tu giới người a. Nhưng mà chẳng biết tại sao chạy tới thế tục giới, mà lại mới vừa gặp nàng thời điểm, tu vi cũng không có không xuất sắc, chỉ có chỉ là huyền sĩ cảnh. Thiếu niên trái lo phải nghĩ, không mất một lúc liền đã bay đến Đại Hạ Vương trên thành hư không. Ai thôi thôi, hiện tại nghĩ cũng phí công, vẫn là đem lúc này bận chuyện sống xong, sớm ngày đạp vào đường về quan trọng. Vừa nghĩ đến đây, thần thân giống như một viên sao băng trượt xuống, lại rơi địa im ắng, nhẹ nhàng hạ xuống Thiên Kỳ Bảo Các hậu viện. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, oa, cái này, nhiều như vậy long cốt thạch vỉ, còn có cực hàn tử tinh cùng thiên ngoại vẫn thiết. Thiếu gia, cái này, đây đều là đưa cho lão nô. Thuận lão vô cùng kích động truyền âm, đó là tự nhiên, nơi này thì ngươi một cái huyền binh sư, không cho ngươi cho ai. Thiếu gia, cái này vô số vương giai, hoàng giai thi thể ngài là từ đâu đến. Thật sự là, quá lợi hại, Linh Nhi kích động cảm giác tuyệt không so Thuận lão yếu. Phải biết, lúc trước huyền thú thủy triều lên xuống thời gian chiến tranh, thần thân dốc hết sức diệt sát cao giai huyền thú đếm không hết. Khác đệ tử săn giết huyền thú về sau, nhiều lắm là có thể đào ra huyền tinh mang đi. Đến mức cái kia động một tí to lớn giống như thi thể, cũng chỉ có thể chờ huyền thú thủy triều lên xuống đấu qua về sau, tông vụ đường người chạy đến thu về, đặt vào tông khố. Có thể thần thân có không gian ba lô, vẫn là từng cường hóa, cái kia đựng đi huyền thú thi thể gọi hơn một cái. Tại trừ lại bộ phận cao giai huyền thú huyết cốt xem như luyện đan chế phù tài liệu về sau, còn lại một mạch kín đáo đưa cho Miêu Linh, chế biến thức ăn huyền thực. Những cái kia quáng tài liệu, xác thú chung vào một chỗ, lại đổ đầy hơn 10 mai tam tinh huyền giới cùng 5 cái tứ tinh huyền giới. Còn tốt thần thân tại huyền thú thủy triều lên xuống tranh tài đến một nhóm lớn không chủ không gian huyền giới, nếu không Linh Nhi cùng Thuận lão còn thật không có địa phương đựng. Trước đó dừng lại Thiên Hương Long Tịch Yến, để bảo các nhân vật trọng yếu đều là tu vi tiến nhanh không nói, hiện tại, thiếu niên kia lại lấy ra nhiều như vậy bảo bối, Linh Nhi cùng Thuận lão chỉ cảm thấy thoáng như trong mộng. Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, có thuộc hạ, các ngươi trước kia làm lính đánh thuê đầu lĩnh thời điểm, cũng không có bất tiếp xúc thuần thú sự tình a. Thần thân ngược lại hỏi, cái kia nhất định phải, ta còn thân hơn tay thuần hóa qua một đầu huyền giai đỉnh phong tam vĩ báo đâu. Trương Nhất Đao dửng dưng nói xong, đột nhiên khuôn mặt một buồn bã, chỉ tiếc, nó về sau bất hạnh chiến tử. Chớ đau buồn hơn, lần này ta mang về tỏa kỵ, cũng đều có các ngươi một phần. Ồ, chợt, chỉ gặp thiếu niên kia vung tay lên, tỏa kỵ buộc chặt khiến phân phát đến chúng trong tay người. Ngay sau đó, từng đầu vương giai tỏa kỵ phát triển tại trong nội viện. Nếu không phải thần thân thì đã sớm thả ra huyền năng bình chướng, chỉ là những thứ này huyền thú gào thét thanh âm, liền đầy đủ để đế đô tất cả mọi người trắng đêm khó ngủ. Một người một đầu, chọn mình thích đi thôi. Bản tông chủ tỏa kỵ buộc chặt lệnh, tự nhiên có thể để các ngươi dễ như trở bàn tay khống chế bọn họ. A ha ha ha, cái này đều là vương giai chung, thượng phẩm huyền thú tỏa kỵ a. Mà lại tất cả đều là phi hành tỏa kỵ. Cái này. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, thậm chí cả Nhị Thúc Thần Khiếu Hải đều vui lòng không thể tự đè xuống, một loạt tiến lên. Dừng lại Thiên Hương Long Tịch Yến, để Thiên Kỳ Bảo Các bên trong tất cả mọi người tu vi tiến nhanh. Nhị Thúc Thần Khiếu Hải, trước đó đã là tam tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, bây giờ dừng lại huyền thực vào trong bụng, trực tiếp trở thành thất tinh huyền vương. Linh Nhi cùng Thuận lão song song tấn cấp ngũ tinh huyền vương. Bọn họ huyền tu thực lực chỗ lấy tăng lên thật lớn như thế, là bởi vì hai người huyền thực, huyền binh huyền chức cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau, đều là phá huyền vì linh không nói, đi qua nửa năm này nỗ lực, cũng đều đã đạt linh giai nhị tinh chi cảnh. Thực thần huyết mạch cùng binh thần huyết mạch quả thực đến, huyền chức cảnh giới tăng lên, tu vi cũng như diều gặp gió. Lại bị Thiên Hương Long Tịch Yến thần lực ở sau lưng đẩy lên một cái, tiến bộ không đại tài có quỷ đâu. Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm đối với oan gia, bây giờ cũng đều thành hàng thật giá thật tam tinh huyền vương đỉnh phong. Giáp Ngọ, Ất Lỗ, Bính Xương, Đinh Thanh bốn môn tùy tùng, đều là theo ngũ tinh huyền sư tu vi, một đường mãnh liệt nhảy lên đến nhị tinh huyền vương. Thì liền thần kỳ binh tứ tử thần tứ, đều theo nhị tinh huyền sư tiêu thăng đến nhất tinh huyền vương. Trừ thần thân bên ngoài, thần tứ xem như thần gia thiếu tráng phái bên trong đệ nhất nhân. Bây giờ hạng nam nhâm rời đi, thần tứ Thiên Kỳ Bảo Các ti vụ phó tổng quản cái kia phó chữ cũng bị lấy xuống. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, hiện tại thần thân vinh quy quê cũ, cùng hắn chỗ thân hậu mọi người đạt được chỗ tốt quả thực không cách nào nói kế. Chương 1284, Phong Chỉ Lang Giải. Thuận lão, Linh Nhi, hai người các ngươi vì sao không chọn? Ngài trước đó đã ban thưởng qua chúng ta âm dương thư hùng báo. Linh Nhi nhếch miệng, có chút xấu hổ nói. Này, ta khờ cô nàng u, âm dương thư hùng báo nhưng mà linh giai thượng phẩm. Bản các chủ chuyên cho các ngươi làm ra âm dương thư hùng báo vương, thế nhưng là vương giai đỉnh phong cấp phi hành tỏa kỵ nha. Nhanh, tiếp nhận buộc chặt lệnh. Ha ha, người xú tiểu tử rõ ràng bất công con a. Nhị Thúc Thần Khiếu Hải truyền âm cười chửi một câu. ta lại người nào cũng không thể không lệch ngài cái này phó các chủ đúng không? Thần thân lại vung tay lên, đầu này ngàn viêm bức điêu, chính là chuyên vì ngài chuẩn bị. Hoắc, khá lắm, cũng là đầu vương giai đỉnh phong huyền thú. Đó là, thần thân đột nhiên nhớ tới cái gì, lặng yên truyền thanh, à đúng, trước đó ta đi xem ra ra, quên cho lão nhân ra ông ta lưu lại tòa kỵ. Chờ một lúc còn phải phiền phức nhị thúc giúp ta đi một chuyến, đem đầu này vạn hỏa tử vũ hạc cho lão nhân ra ông ta dẫn đi. Còn lại, phân cho trong tộc chư vị trưởng lão một chút. Còn có ta những đầu nhi đó, sáng mai liền đem bọn hắn đều gọi chỗ này, hết thảy đến thưởng. Trừ cái đó ra, ta còn có gần 100 con vương giai tỏa kỵ, ước chừng 500 đầu linh giai tỏa kỵ. Ngươi nói cái gì? Thần khiếu hải bị đối phương truyền âm nội dung tiếp theo nhảy. Chấn định, những tỏa kỵ này một hồi ta tất cả đều giao cho ngươi, đặt ở thiên kỳ bảo các bán. Thần khiếu hải lật cái đại bạch nhãn, hừ, người cái này vung tay trưởng quỹ làm thoải mái a, chuyện gì đều bị ta cái này khuân vác lão thúc cấp cho ngươi. Hắc, biết lắm khổ nhiều mà. Thần thân đê tiện cười một tiếng, còn có, ngài sẽ giúp ta cho ra ra mang hộ câu nói, liền nói như thế. Nghe xong thiếu niên này nói, thần khiếu hải vỗ tay khen hay, tốt. Quá tốt, lão thúc ta nín thời gian dài như vậy, cuối cùng có cơ hội lại trưởng sát phạt, bảo vệ quốc gia. Nhưng mà chúng ta đột nhiên làm lớn như vậy động tác, bệ hạ bên kia. Bệ hạ bên kia ta đi nói, người yên tâm là được. Hôm sau, giữa trưa, đại hạ đế đô toàn dân sôi trào. Chỉ vì đại tướng quân lão nhân ra ông ta ẩn núp hơn nửa năm, bây giờ rốt cuộc một lần nữa phủ thêm cái kia thân thể đỏ rực như lửa chiến bào. Sau lưng hắn theo, là lâu tàng phong mũi nhọn 20.000 kiêu kỵ quân, 3.000 sáp huyết vệ. Trung quân, một mặt xuyên thẳng vân tiêu thần danh tiếng đại kỳ nghênh phong phấp phới, dương nanh múa vuốt, còn như long cuốn hổ trồm. Hai bên đường phố sớm đã chật ních người, thần gia quân xuất động. Đúng vậy a, có thể cực khổ bệ hạ thân đưa, cái này là bực nào vinh quang. Nhớ mang máng nửa năm trước đi, tiểu thần tướng quân. A không, hiện tại phải gọi nhất tự Tịnh Kiên Vương. Tịnh Kiên Vương điện hạ thống ngự thần gia quân, bắc tiêu diệt Man Di, nam bình Hoài Giang, càng đem chiến hạm Dương Phàm giết vào Thái Khấu nội địa, tung hoành vô địch. Hiện nay, Tịnh Kiên Vương mặc dù không tại, có thể thần lão tướng quân càng già càng dẻo dai, thần gia quân trận chiến này tất có thể kỳ khai đắc thắng. Đúng, giết sạch đám kia vô sỉ đại hàn kẻ xâm lược, truyền nước tạo uy. Rất nhiều người hăng hái, nhưng mà, lại có nhiều người hơn cũng không coi trọng một trận chiến này. Bởi vì trước kia đối thủ là cùng là Vương quốc Thái Khấu, hoặc là binh lên tiêu tường Hạ Xuân Thu. Nhưng bây giờ đại hạ muốn đối mặt, lại là thất đại đế quốc một trong đại hàn, cái kia ở thế tục giới sừng sững vạn năm không ngã, tinh binh như mưa, hán tướng như mây đại hàn đế quốc A. Hạ Uyên tự mình dẫn văn võ bá quan, một mực đem thần gia quân đưa ra ngoài thành trăm dặm, bị thần Tàng Phong liên tục khuyên can, mới dừng bước lại. Nhìn qua dần dần từng bước đi đến thần gia quân, đại quốc sư Âu Dương chỉ thủy mấy lần muốn nói lại thôi. Hạ Uyên hỏi, Âu Dương ái khanh cớ gì do dự không thôi? Có lời gì, cứ nói đừng ngại. Vi thần, không dám, Âu Dương chỉ thủy lo lắng cho mình trước mặt mọi người nói ra suy nghĩ trong lòng, sẽ bị Hạ Uyên chỉ cái nhiễu loạn quân tâm chi tội, vậy coi như không dễ làm. Nói xong, cô tha thứ ngươi vô tội chính là, vâng, lão thần cảm thấy, thần lão tướng quân tuy có vạn phu bất đương chi dũng, thần gia quân cũng là ta đại hạ số một tinh nhuệ chi sư, có thể chỉ là 2-3 vạn người cứ như vậy lao tới tiền tuyến, đối kháng hành lang cua nước cả nước quân, thật không có vấn đề sao. Mà lại mọi người đều biết, hành lang cua nước đứng sau lưng, thế nhưng là đại hàn vương triều. Cái này vạn nhất, ha, lão quốc sư, ngươi liền đem tâm đặt trong bụng đi. Hạ Uyên ngửa mặt lên trời cười to, huyền năng rót tiếng nói, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy mình thanh âm. Lần này ta đại hạ nhất tự Tịnh Kiên Vương mặc dù không tại, có thể ta vì kia thần thông quảng đại sư huynh đã sớm đoán ra cuộc chiến hôm nay. Hắn đặc biệt lấy truyền tin phù đem hết thảy chiến lược chiến thuật cáo chi đại tướng quân, còn mời động đế sư tiền bối xuất thủ, trận chiến này, ta đại hạ tất thắng. Phen này ngôn từ, tự nhiên là thần thân lấy thiên kỳ các chủ thân phận cáo chi Hạ Uyên. Hiện tại, hắn liền nguyên thoại thuật ra, đại quốc sư, ngươi cứ việc chiếu trên triều đình chỗ nghị, mang đại quân tiến đến hành lang cua nước chiếm thành chiếm đất là được. Âu Dương chỉ thủy vẫn còn có chút do dự, bệ hạ, ta chuyến đi này, nhưng là muốn mang đi 300 vạn hùng binh. Vạn nhất xung quanh các quốc gia tùy thời mà động, hoặc là đại hàn dưới cơn nóng giận binh giặc đế đô, bệ hạ ngài an nguy. Yên tâm đi, có nhất tự Tịnh Kiên Vương bày mưu tính kế, cô ổn thỏa bình yên vô sự. Hạ Uyên đều đem nói được phân thượng này, Âu Dương chỉ thủy đành phải cắn răng lĩnh mệnh, cái kia lão thần cái này cầm đại hạ long phù tiến về các thành quân doanh điều binh. Đi thôi, thấy thế. Văn Võ bá quan trên mặt không nói, tâm lý lại oán thầm không thôi, ai cũng không biết thần lão tướng quân hôm qua cho bệ hạ rót cái gì thuốc mê. Chỉ là 2-3 vạn thần ra quân động trước, còn lại 300 vạn đại quân, lại chỉ muốn đi chiếm lĩnh thành trì, ngồi thu chiến quả liền tốt, thế gian nào có chuyện tốt bực này. Nhất tự Tịnh Kiên Vương cũng thật sự là, còn bày mưu tính kế đâu, hắn hiện tại người cũng không biết ở nơi nào đâu. Vận cái gì trù, cũng đừng là mù chỉ huy, trắng trắng chôn vùi ta đại hạ quân lực mới là. Ha ha, muốn không phải thần lão tướng quân xưa nay trung quân ái quốc, ta đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không để đại hàn cho thua mua. 300 vạn hùng binh chuyến đi này, đại hạ quốc bên trong trừ phân thủ các thành thủ quân bên ngoài, coi như lại khó phân phối ra một chi, dù là chỉ có 100.000 người bộ đội cơ động. Chớ nói đại hàn đế quốc ngạo thế binh phong, coi như nhưng mà 2-3 nhà vương quốc thừa lúc vắng mà vào, ta đại hạ sợ cũng giữ nhiều lành ít đi. Tại quần thần khuôn mặt suy nghĩ thời khắc, xa ngoài vạn dặm đông bắc biên cảnh, mấy chục con vương giai bay thú gào thét trời trong. Đi đầu một người, thân mang một bộ áo trắng, hai tay giống tuếch, thả lỏng phía sau, một đôi tinh mục trông về phía xa quan ải lấy đông, khóe miệng tươi cười, một bộ quân lâm thiên hạ chi tư. Dưới chân hắn giẫm trên, thì là một đầu hình thể mạnh mẽ mà to lớn báo hình huyền thú, trán sinh liên hoa mục đích, người khoác cương giáp phải, lưng đeo song huyền cánh, đuôi treo tinh đèn đâm chính nhị tinh thú hoàng liên mục long lân báo. Chương 1285, nhất trưởng chỉ huy. Nguyên lai, tối hôm qua nửa đêm lúc, thần thân đã dẫn thiên kỳ bảo các tất cả mọi người, cộng thêm thần thị nhất tộc tất cả trưởng lão cùng nhau bí mật ra khỏi thành. Chờ ngoài thành, bọn họ nhao nhao ngồi lên mỗi người mới được tọa kỵ, thẳng đến đại hạ đông bắc biên cảnh mà đến. Thần thân bản thân cưỡi nhị tinh thú hoàng liên mục long lân báo tất nhiên là không cần nhiều lời. Người khác tọa kỵ, cũng đều là vương giai trung, thượng phẩm tồn tại. Bọn họ theo đại hạ đế đô xuất phát, hoa 6-7 canh giờ bay hơn vạn dặm khoảng cách, đã tìm đến đông bắc biên giới, dễ như trở bàn tay. Nhanh, mau nhìn, không chung những huyền thú đó là từ đâu bên trong đến. Tê không biết a, không tốt, toàn quân đề phòng, thần thân bọn người đột nhiên xuất hiện, tại đại hạ biên giới trong quân dẫn phát một trận rối loạn. Nhưng mà sau một khắc, một đạo huyền âm rót tiếng nói quát to chi ngôn, nhất thời để bọn này lâu trấn thủ biên cương thùy, cùng hành lang cua nước áp chế chiến nhiều chàng đại hạ các tướng sĩ trong lòng vui vẻ. Các ngươi không cần kinh hoàng, ta chính là đại hạ đế sư. Lần này đến đây, chính là muốn phá hành lang cua nước binh lâm thành hạ nguy hiểm. Tất cả tướng sĩ nghe, trong vòng 5 ngày vô luận phát sinh cái gì, các ngươi đều không được tự ý rời vị trí. Kẻ trái lệnh, chém. Sau 5 ngày, tự có đại tướng quân đẹp trai viện quân tới đây, tiếp trưởng chỉ huy quyền. 3 năm câu nói công phu, thần thân một hàng đã theo quan ải giữa không trung 100 trượng khoảng cách gào thét mà qua. Một chút mắt sắc giáo ý, tiểu tướng nhóm nhất thời nhận ra chiêu bài, thổ long. Ha ha ha, thổ long chiêu bài, thật sự là đế sư đích thân tới, đến vì bọn ta giải này khốn cục. Cái kia thủ quan tướng lãnh nhăn nhăn đại đao lông mày, ngươi là như thế nào biết được người này không là giả mạo? Chẳng lẽ lại ngươi trước kia gặp qua đế sư điện hạ? Hồi tướng quân lời nói, tiểu giáo cũng không có phúc phần kia. Chỉ vì ngu huynh tại kinh theo thương, ta cùng hắn thường có thư từ qua lại. Hắn từng đề cập tới, thiên kỳ bảo các chủ, cũng là đương kim thánh thượng sư tôn, họ ghép thổ long. Ồ, ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Thủ tướng nhất thời vui mừng nhướng mày, nhiều như vậy thời gian đến nay, các huynh đệ làm thủ biên quan thương vong thảm trọng, hiện tại đế sư đích thân tới, cuối cùng làm cho chúng ta thở một ngụm. Lại nói thần thân huyền âm rót tiếng nói. Một câu quát to thanh âm không chỉ là quan ải bên trong đại hạ thủ quân nhóm nghe cái rõ ràng, thì liền cách thành trì 20 dặm hạ trại hành lang cua nước đại quân cũng đều nghe cái rõ ràng. Theo lý thuyết, hai quân giao chiến, công thành mới phần lớn chọn tại thành bang 3-4 người trong ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Bởi vì 20 dặm trong vòng, thường hay sẽ tiến vào phe thủ huyền tinh pháo tầm bắn phạm vi. Khả thi dưới, tòa này đông bắc hùng quan đã là thủng 100.000 lỗ, 30 cái huyền tinh pháo tại địch nhân một lần lại một lần tiến công bên trong, đã sớm bị phá hủy hầu như không còn. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia còn thừa hơn 60 vạn hành lang cua quân mới dám trắng trợn tại thành trì 20 dặm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Trên thực tế, nếu không phải vì giảm bớt phe mình chiến tổn, địch nhân thống soái ra lệnh một tiếng, 600.000 hành lang cua đại quân dùng mệnh đến điền, này danh xưng đại hạ quốc đông bắc vực ải thứ nhất ải chi địa, sợ là đã sớm đổi chủ. Cũng may cửa này dễ thủ khó công, đại hạ các tướng sĩ cũng tận đều là dùng mệnh. Mà lại, hành lang cua nước làm đại hàn vương triều nanh vuốt, biết rõ trận chiến này bản ý chỉ vì trì hoãn thời gian, căn bản không cần thiết đem rất nhiều quân lực hao tổn tại cường công phía trên. Lúc này, hành lang cua quốc quân doanh trong soái trướng. Một tên mắt nhỏ như đậu, trán rộng như đấu hoa phát lão giả mỉa mai cười một tiếng, nha. Đại hạ đế sư đích thân tới, tốt đại uy phong a. Chư vị tướng quân, theo bản soái tiến đến nhìn qua, nhìn xem cái này cái gọi là đại hạ đế sư, phải chăng thì mọc ra ba đầu sáu tay. Hắc hắc, theo mà tướng nhìn, người đến cho dù thật có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát bị đại soái ngài chặt thành căn nhân côn nhi vận mệnh. Cũng không phải sao, chúng ta là đại soái thế nhưng là đại hàn quân phủ đi tới cao đồ. Không sai, chỉ bằng ngài thất tinh huyền vương tu vi, xung quanh tam vương thập công, lại có bao nhiêu người có thể địch. Một các tướng lĩnh nhao nhao dâng lên mông ngựa, bọn họ cái gọi là tam vương thập công, chỉ là cùng hành lang cua nước phụ cận ba đại vương quốc cùng bảy nhà công quốc. Công quốc bỏ qua một bên không đề cập tới, lấy cái này là đại soái thất tinh huyền vương tu vi, tại phần lớn trong vương quốc cũng được xưng tụng kiêu sở hai chữ. Trước đây, vị này là đại soái cũng phái người trong bóng tối điều tra qua đại hạ cao mũi nhọn chiến lực, biết được Hạ Nguyên Long sau khi chết, đại hạ quốc mạnh nhất cũng chính là thần lão tướng quân, cũng bất quá lục tinh huyền vương tu vi. Cho nên hắn mới như vậy không có sợ hãi. Ha ha ha ha ha, cái này mắt nhỏ như đậu, trán rộng như đấu lão giả bị thổi phồng càng phát ra thoải mái, cười lớn đi tới sổ sách bên ngoài, ngửa đầu xem xét, Thì đến như vậy chọn người, hắn không có bị phi hành huyền thú khí thế hù dọa ở, ngược lại cảm thấy đối phương chỉ đến như vậy chọn người, còn chưa đủ chính mình giết đâu. Bởi vì khoảng cách song phương rất xa, lấy cái này là đại soái tu vi, còn chưa đủ lấy cảm giác được những huyền thú đó khủng bố. Phốc ha ha ha, đại soái, bọn họ đây là thiêu thân lao vào lửa đến. Hành lang cua chủ soái lớn một chút đầu, tiếp theo hít sâu một hơi, đồng dạng lấy huyền năng rót tiếng nói, há miệng quát to, bản soái nguyên lai tưởng rằng là đến vị thống ngự thiên quân vạn mã đại nhân vật, náo nửa ngày, cũng chỉ có con kiến hôi hai ba con. Sẽ không phải là các người đại hạ vương tự biết bất lực cùng ta hành lang cua hùng sư là địch, liền phái các ngươi đến vẫy đuôi xin hàng a. Ha ha ha ha, hắn tiếng cười không rơi. Bên kia, thần thân khí thôn sơn hà thét dài thanh âm đã vang lên, ba hơi bên trong, quỳ xuống đất tước vũ khí người, không giết. Như quá thời gian mà bất động người, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Chuyện cười, chỉ bằng các ngươi chút người này, cũng dám nói nhảm chém tận giết tuyệt. Một hơi đã qua, là đại soái bạch mi vặn một cái, đến a, đem những này bay ở trên trời líu díu đám thái điểu đều cho ta đánh xuống đến. Các ngươi, còn chưa xứng để bản soái ngưỡng mộ, tuân mệnh. Hai hơi đã qua, cùng lúc đó, hơn 20 tên nắm pháo giáo ý nghe tiếng mà động, điều chỉnh tốt huyền tinh pháo góc độ, ném bom, phát xạ, chỉnh bộ động tác một mạch mà thành. Ầm, phanh, giây lát, hơn 20 mai huyền tinh pháo đạn rít gào hư không mà lên, mắt thấy liền muốn oanh chúng cái kia một đám phi hành huyền thú. Ba, đây chính là các ngươi tự tìm, bạo long nộ Phật thủ, thần thân nhìn như hời hợt đè xuống nhất trưởng, tư lạp, chỉ một thoáng. Cuồn cuộn lôi năng ở giữa không trung cấu ra một mặt to lớn lớn như núi màu đỏ tím trưởng ấn, thình lình đè xuống. Phốc, hơn 20 mai huyền tinh pháo đạn chạm vào liền tan nát, mà ngay cả điểm bọt nước đều không kích thích. Xem xét lại thần thân lôi năng trưởng ấn, vẫn như cụ thể đi khí thế to lớn. Trong nháy mắt sau đó, ầm, lôi năng trưởng ấn như núi cao biển rộng, trong điện quang hỏa thạch thì ép giết địch mới thiên quân vạn mã đây cũng là viên mãn cảnh bạo long nộ Phật thủ uy năng. Ngay sau đó, vệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu lan tràn ra. Rất nhanh, bốn phía hành lang của binh tướng nhóm thì ý thức được, những cái kia bị trực tiếp đập chết người coi như may mắn, chỉ ít chết không có thống khổ. Hiện tại bọn này bị màu đỏ tím lôi năng chỗ xâm, trơ mắt nhìn lấy mình bị đốt máu thiêu mạch mà người chết, mới là khó khăn nhất qua. À, không muốn, ai mau giúp ta diệt cái này đáng chết lôi hỏa. Đầu hàng, ta đầu hàng à. Mấy ngàn người gào khóc thanh âm càng phát ra thê lương. Hành lang cua hùng sư nguyên bản cố nhược tảng đá quân tâm, cũng dần dần bị cảnh tượng trước mắt, cùng bọn chiến hữu từng trận kêu rên chỗ tan rã. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, đối phương ngăn cách thật xa lăng không nhất trưởng chỉ uy, lại cường hãn như vậy. Chương 1286, như ngươi mong muốn. Cái này, đây là cái gì trưởng pháp? Người kia, là tu vi gì? Lão phu từng tại đại hàn quân phủ thời điểm, thấy qua hoàng giai đại năng toàn lực hành động nhất trưởng, so với mới cái kia một chút cũng kém xa tít tắp a. Trong lúc nhất thời, lang giải chủ soái cặp kia đậu đỏ mắt lại quả thực là bị trừng thành trứng chim cút lớn nhỏ, đầy mặt không thể tin. Lớn, đại soái, cái này, a, cái kia mắt nhỏ như đậu, ngạch to như đấu lão gia hỏa cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhanh, huyền tinh trọng pháo, cho ta oanh. Cung nỗ thủ, bắn tên, cho ta hung hăng bắn. Toàn quân liệt kê phòng không rùa quẻ trận. La Lạc liên tiếp phía dưới mấy đạo chỉ lệnh, cùng cũng là có gặp nguy không loạn đại soái phong phạm. Trong lúc nhất thời, tất cả huyền tinh pháo ngút trời mà kêu, 100.000 cung nỗ thủ dây cung tiếng nổ lớn. 200.000 bộ binh thì nhao nhao cầm thuẫn bài nâng quá đỉnh đầu, lẫn nhau tương bính, tướng soái trướng cùng quân chủ lực hết thảy yểm hộ tại cương thuẫn phía dưới. Sau đó, tất cả binh tướng tề tâm hiệp lực, đem huyền năng quán trú tại cái kia một mảnh thuẫn trên biển, đem ra cố sau khi, còn tách ra ngũ quang thập sắc huyền năng tinh mang. Xa xa xem qua, những lang giải đó các đại quân đều giống như trốn ở một cái to lớn vô cùng vỏ rùa phía dưới, khó trách La Lạc xưng là phòng không rùa quẻ trận. Trận pháp này có phần hợp âm dương bát quái chi hình, chúng ta xông lên đối không đả kích hiệu quả sợ là sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Nhị thúc thần khiếu hải một mặt tự lẩm bẩm, một mặt khua tay thần lão gia tử đào thải cho hắn long nham đại đao, chống cự từ đuôi đến đầu tinh đạn mưa tên. Phó các chủ đại nhân nói cực phải, không bằng chúng ta trước chạm đất, lại đối với địch phương quân trận khởi xướng trùng kích. Đây là nhị trưởng lão thần kỳ binh thanh âm, nói đến, thần thân cũng là thiên kỳ các chủ. Mà thần khiếu hải thì là thiên kỳ bảo các phó các chủ cái này một mở ám, thần ra trước mắt cũng chỉ có thần tàng phong một người biết được. Xuống dưới, ha ha, quá phiền phức, lục chiến nào có ở không chiến sát thương tính cao. Thần thân mỉm cười, có thể địch phương trận hình đã thành, như cứng rắn từ không trung đả kích, há không ngược lại sẽ tiêu hao thêm phí khí lực. Thập trưởng lão thần hâm cũng cảm thấy cử động lần này có không chỗ thích hợp. Ha ha ha, bọn họ muốn là mang một cái dính liền không có khe hở đại quy sát. Bản các chủ có lẽ còn thật muốn phí chút sức bẩy Kragerbeu lực. Bất quá bây giờ mà, các ngươi liền đợi đến nhìn bản các chủ như thế nào phá hắn rùa đen vương bát trận đi. Thần thân nói chi không rõ, ngược lại ngồi đối diện phía dưới liên mục long lân báo truyền âm, A Phong, ngươi là phong hệ huyền năng, có chắc chắn hay không thổi tan bọn họ thuẫn trận vỏ rùa. Chuyện nào có đáng gì, chủ nhân ngài thì nhìn tốt ra, chỉ gặp liên mục long lân báo há to miệng rộng, gào. Hồng hộc xoẹt, một cỗ cực mạnh phong hệ huyền năng tự trong miệng nó phun ra mà ra, phảng phất bách long đằng quyển chi lực, thẳng tiêu diệt hướng địch nhân quân trận. Leng keng lang, ba ba ba đùng. Trong chốc lát, nguyên bản nghiêm mật thuẫn trận bị cụ phong lực tung bay ngàn vạn khối, những lang giải đó binh tướng nhóm còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, liền bị liền người mang thuẫn cuốn vào giữa không trung. Một hơi sau đó, phong năng vừa rút lui, số lớn địch quân rơi xuống mặt đất. Bành bành bành bành bành, phốc phốc. Phốc phốc, ách a a a a, giữa không trung bị phong năng tiêu diệt cũng có, trực tiếp ngã chết cũng có, bất hạnh bị chính mình người loạn tiễn xuyên tim người cũng có. Trong lúc nhất thời, mưa máu từng mảnh rơi, kêu rên khắp nơi trên đất lên. Lang giải quân trận nguyên bản như thùng sắt thuẫn phòng, giờ phút này thình lình trống đi một mảng lớn tới. Ha ha, không tệ không tệ, tiếp tục, A Phong bị chủ nhân khích lệ, trong lòng sinh vui, phun ra lên nó liên mục long lân báo thiên phú kỹ năng huyền năng phong bạo liền càng phát ra sức. Vẹn vẹn 10 hơi sau đó, đã không còn có 30.000 địch quân đã chết tại liên mục long lân báo miệng. Tại nhị tinh thú hoàng trước mặt, lang giải nước binh tôm tướng cua nhóm giòn tựa như là dùng giấy thành, căn bản không chịu nổi một kích. Trận pháp bị phá, mắt thấy vô số đồng đội tại thần uy cuồn cuộn huyền thú trước mặt bại bẻ gãy nghiền nát, rất nhiều lang giải quân sớm đã chấn kinh hồn nhi, quay đầu liền chạy, nào còn có dư duy trì thuẫn trận. Không cho phép trốn, đều không cho trốn. La Lạc mắt thấy đại trận đem phá. Trong lòng là vừa sợ vừa giận, cao tiếng quát to, đốc quân doanh ở đâu? Lâm trận đào thoát người, giết cho ta. Lớn, đại soái, đốc quân lệnh, đốc quân khiến chính hắn đều đã trước chôn a. Một tên phó tướng mặt mày xám xịt bẩm báo, ngươi nói cái gì? La Lạc ngây ra như phỗng. Cái này cũng không thể trách lang giải quân nhát gan e sợ chiến, thật sự là thần thân cùng A Phong tuần tự triển lộ thực lực thật sự là quá mức kinh người. Nếu là lục chiến, bọn họ còn có thể ỷ vào biển người chiến thuật. Nhìn có thể hay không đem địch nhân cho mài chết. Liền xem như huyền vương đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có huyền lực khô kiệt một khắc này. Nhưng bây giờ, đối thủ cao cao tại thượng, huyền tinh pháo cùng mũi tên tại bọn hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Lại nhìn phe mình binh sĩ, hoàn toàn cũng là trên bản thượng nhục, đảm nhiệm xâm lược. Bọn họ căn bản không nhìn thấy trận chiến này có chút thắng lợi hy vọng, giờ phút này không đào mạng, chẳng lẽ còn ngốc chờ lấy bị toàn diệt hay sao? Tê không nghĩ tới các chủ điện hạ tỏa kỵ lại cũng như thế kiêu hãn, trước đó là lão hủ nhìn bầu trời qua đáy giếng, xem thường ngài. Thần kỳ binh bọn người đều không khỏi tán thưởng, thì liền thần thân nhị thúc thần khiếu hải đều rất phá kính mắt, ta là cái đi, từ biệt nửa năm, tiểu tử này không ngờ trưởng thành đến tình cảnh như thế. Lúc trước nhất trưởng đã cố huyền hoàng chi thế, bây giờ liền hắn dưới hông tỏa kỵ đều như vậy đến. Hắc, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Ta cũng không thể bị tiểu tử này rơi quá xa. Mình bộ xương già này lại không hoạt động một chút, liền nên dỉ xét. Vừa nghĩ đến đây, Thần khiếu hải một mặt thao túng ngàn viêm bước điêu đáp xuống, một bên đem một chút huyền năng bám vào đao binh phía trên, trái bổ phải chặt. Hô, hô, hô, hô, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hỏa hệ huyền năng hoành phi túng chảm, ở trên cao nhìn xuống đối phó những thứ này sớm đã mất hồn mất vía lang giải đại quân, giống như gặt lúa mạch đồng dạng nhẹ nhõm mà mau lẹ. Oa nha nha nha nha, lang giải tiểu nhi nhóm, ăn ngươi Trương cha một đao. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Trương Nhất đao giết vui sướng, đao mang như lửa, cháy thiêu tứ phương. Một bên khác, Lục Nhất kiếm cũng không cam chịu yếu thế, hắc hắc hắc, lang giải các cháu, ăn ngươi Lục gia ra một kiếm. Bá, bá, bá, bạch, kiếm quang như tuyết, rét lạnh đoạt mệnh. Đại gia ngươi Lục Nhất kiếm, dám kiếm lời ở chỗ lão tử. Trương Nhất đao nhất thời không thuận theo, gầm thét không ngã đồng thời, trên tay đao pháp càng thêm sắc bén, lang giải chắt trai như nhóm, ăn ngươi Thái gia ra một đao. Lục Nhất kiếm cũng không cam chịu yếu thế, lang giải nghịch tặc, ngươi Lục tổ tông ở đây. Hai người này ngày bình thường thì ba câu không rời bóp, hiện tại trên chiến trường cũng không quên đấu cao thấp, khiến thần thân dở khóc dở cười. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? La Lạc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chỗ thống ngự 60 vạn đại quân, cùng cái này không quan trọng mười mấy 20 người đánh cái đối mặt công phu, đã toàn tuyến tan tác. Đang lúc này, Liên Mục Long Lân báo vội xông mà xuống, hoàng giả uy áp để La Lạc hai chân phát run. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình trước đó có bao nhiêu ngốc nhiều ngày thật. Mắt thấy đại thế đã mất, lão nhân này tâm đạo chết tử tế không bằng lại còn sống, đang chuẩn bị đầu hàng, thế nào lại cái cổ mát lạnh, một khỏa đầu lâu chẳng biết lúc nào càng đã bị người chém phía dưới. Thần thức thời khắc hấp hối, nghe thấy một đạo lãnh khốc thanh âm đàm thoại quanh quẩn bên tai, ngươi cũng không nguyện ngưỡng mộ chúng ta, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Đầu này một rơi, ngươi ngày sau tự nhiên lại không ngưỡng mộ chi lo. Chương 1287, thời tiết thay đổi. Ta thiên a, ta không có hoa mắt a. Một cái lao xuống công phu, lang giải quân, cứ như vậy binh bại như núi đổ. Trên đầu thành, đại hạ binh tướng nhóm là mắt lớn chừng mắt nhỏ, chỉ cảm thấy lấy trước mắt tình cảnh này thoáng như mộng cảnh. Muốn nói lang giải đại quân doanh địa khoảng cách đại hạ quan ải tương đối gần chỗ tốt, cái kia chính là giờ phút này tuyệt đại đa số đại hạ thủ thành quân nhóm đều phải lấy tận mắt nhìn thấy cái này một rầm rộ. Tê ngươi nói là bọn này địch quân đột nhiên biến yếu, vẫn là chúng ta đế sư mang đến cái này mười mấy 20 người quá mạnh. Nói nhảm, đương nhiên là đế sư bọn họ mạnh, ngươi cũng đừng quên chúng ta trước đó là như thế nào khổ chiến. Cũng không phải sao, nếu như bệ hạ không có liên tiếp phái tới viện quân, mà chúng ta cũng không phải tại theo hiểm mà thủ lời nói, cửa này ải sợ là đã sớm không gánh nổi đi. Nhưng ta vẫn có một chuyện không rõ, ta đại hạ quốc khi nào thêm ra nhiều như vậy cao thủ. À đúng, còn có những cái kiêu uy năng bá thế huyền thú tọa kỵ. Mới một trận gió hệ huyền cương, ta nhìn là thật sự rõ ràng, là từ cái kia báo hình thuần thú trong miệng phun ra mà ra. Ha ha, vì sao gọi đế sư đâu? Thiên kỳ các chủ lão nhân gia ông ta tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Ngươi đoán mò cái gì kình? Đúng rồi, trận chiến này có thể thắng, mới là trọng yếu nhất. Nơi xa, thần thân bọn người truy tại đại quân phía sau đánh lén hơn 10 dặm, lúc này mới đâu cương hô ngừng tốt, không muốn lại truy. À, cái này không truy, Trương Nhất Đao có chút nhụt chí, ngài trước đó không phải nói muốn chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại sao. Hắc, không nhìn ra ngươi tại thiên kỳ bảo các nín hơn một năm, càng như thế giết. Có phải hay không ngay cả ta người các chủ này mệnh lệnh cũng muốn chống lại. Thần thân cười mắng, thuộc hạ không dám, thuộc hạ nhưng mà, ai, ha ha ha, các chủ, Trương đồ tể đây là không phục a, ai bảo hắn giết địch quân số lượng so ta thiếu 137 người đâu. Lục Nhất kiếm dương dương đắc ý, a phi, chết trong tay lão tử địch quân tổng số là tất ngươi thiếu điểm, có thể đối thủ tranh luận quân tu vi, tuyệt đối cao hơn ngươi một bậc. Trương Nhất đao cả tiếng gào thét, thiết nói miệng không bằng chứng. Ngươi, thật tốt, đều cho bản các chủ an phận điểm, chữ thiên ám kim mặt nạ che chắn dưới, thần thân lật cái đại đại bạch nhãn, lại nói, chiếu ta nói, hai ngươi không cần thiết tranh giành nhất thời chiều dài ngắn. Đến tiếp sau, còn có là cơ hội để cho các ngươi mở ra thân thủ. Ồ, nguyện nghe tường, thần thân lưu manh vô lại cười cười, hắc hắc, bây giờ lang giải nước tiên phong đại nguyên soái đã trừ, địch quân chạy tứ tán, các ngươi nói, bọn họ có thể trốn hướng nơi nào? Cái này có thể hỏi ngược lại Trương Nhất Đao cùng Lục Nhất Kiếm. Hai người bọn họ từng là đại hạ đỉnh phong lính đánh thuê vương, thống lĩnh mấy trăm, hơn ngàn lính đánh thuê huynh đệ đỏ sức giang hồ, săn huyền thú bọn họ lành nghề, có thể cái này quân tác chiến, thật đúng là đại cô nương lên kiệu hoa đầu một lần. Các loại hai hơi, thấy hai người vắt hết óc vẫn là một mặt khó xử tướng, nhị thúc thần khiếu hải quyết định đi ra đánh cái giảng hòa, theo ta thấy. bọn họ chắc chắn sẽ trốn về xương bờ sông mỏ quặng. Nhị trưởng lão thần kỳ binh cũng lớn gật đầu, không sai. Nghe nói lần này Lang giải việc lớn quốc gia cả nước xâm phạm, trọn vẹn vận dụng 4,1 triệu đại quân. Quan ải trước cái này hơn 600.000 người, vẫn là theo 1,1 triệu trong quân liều còn lại. Muốn đến, bọn họ cũng chỉ có thể coi là cái quân tiên phong. Bọn họ lần này bị đánh bại, lại vong chủ soái, tự nhiên muốn tiến đến xương bờ sông mỏ quặng đại bản doanh, cùng đại bộ đội tụ hợp. Thần thân khẽ vuốt cằm, không tệ, a ta minh bạch, các chủ ngài là muốn trực đảo Hoàng Long, mang chúng ta một hơi diệt đi Lang giải nước đại bản doanh. Trương Nhất Đao có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi. Hắc hắc, ngươi chỉ đoán đối nửa trước đoạn, thiếu niên khoát khoát tay đầu ngón tay, ta là muốn trực đảo Hoàng Long, thế nhưng là, cũng không tính mang theo các ngươi cùng nhau đi tới. Không phải đâu, thiếu, các chủ đại nhân, ngài lại muốn hất ra Linh Nhi a. Trong lúc nhất thời, Thuận Lão, Linh Nhi, cùng mấy vị kia trong tộc trưởng lão đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lại nghe thần thân giải thích nói, xét đến cùng, cái này mỏ quặng chi tranh chính là Đại Hàn Vương Triều cùng ta nước đánh cược. Lang giải nước mạo xưng cũng chính là cái đầy tớ. Có điều, đã bản các chủ tự thân xuất mã, một trận liền không có đánh không đạo lý. Lang giải nước đã muốn làm chim đầu đàn, lại là Đại Hàn Vương Triều nanh vuốt, nhất định phải trả giá đắt. Nói đến đây, thiếu niên ánh mắt phát lạnh, cái kia cái gọi là cả nước quân, liền giao cho ta đến xử lý. Các ngươi thì chia binh hai đường, lách qua địch quân đất tập trung, theo hai phe từng bước xâm chiếm Lang giải nước các vị thành chủ, chiếm lĩnh thành bang. Đương nhiên, tiền kỳ các ngươi áp lực có lẽ sẽ lớn hơn một chút, có thể sau 5 ngày thần Tàng Phong đại tướng quân liền sẽ dẫn viện quân đuổi tới. Sau 10 ngày, quốc sư Âu Dương Chỉ Thủy cũng sẽ dẫn 300 vạn hùng binh lao tới nơi đây. Không ra một tháng, Lang giải nước là sẽ trở thành ta đại hạ một khối bản đồ. Ây, các chủ kế hoạch là rất không tệ, nhưng nếu thật theo kế hoạch đi, ngài đem độc lập đối mặt Lang giải nước cả nước chi binh, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lục trưởng lão thần Diệc Nho có chút ít lo lắng nói. Đúng vậy a, coi như các chủ ngài thực lực bất phàm, muốn độc lập đối mặt 3 triệu quân sợ cũng có lòng không đủ lực a. Bát trưởng lão thần Thế Tiêu cũng theo tỏ thái độ, huống hồ, Đại Hàn Vương Triều đem linh thạch quáng mạch nhìn cực nặng, nói không chừng sẽ còn phái chút cao thủ tỏa chấn, một mình ngài đi, có thể hay không quá manh động. Chư vị không cần lo lắng, bổn tỏa tự có đối sách. Có thể, tốt không muốn lại khuyên, đây là quân lệnh. Lời vừa nói ra, tất cả phản đối thanh âm nhất thời bị đè xuống. Thần kỳ binh không khỏi thầm thở dài một hơi, ai? Thiên kỳ các chủ dù sao không có quốc chiến kinh nghiệm, hắn còn muốn lấy lực lượng một người độc chiến 100 vạn hùng binh. Không lý trí, quá không lý trí. Hắn đang chuẩn bị lại khuyên một phen, thế nào lại đối phương đã hạ đạt tử mệnh lệnh, phó các chủ, người chỉ huy trừ Huyền Thực Đường đường chủ bên ngoài tất cả bảo các bên trong người, đi cánh trái, gặp thành chiếm thành. Minh bạch, nhị thúc thần khiếu hải đối chính mình cái này chất nhi tin cậy trình độ vẫn là cực cao, không chút do dự gật đầu lĩnh mệnh. Thần kỳ binh, người thì xuất lĩnh tất cả thần thị tộc nhân, đi cánh phải. Huyền binh đường đường chủ tùy giá, cái này, tốt, lão phu nghe theo các chủ điện hạ điều khiển là được. Thần thân hài lòng gật gật đầu, ta hai vị này đường chủ không gian huyền giới bên trong, đều có ngũ môn huyền tinh trọng pháo. Nếu thật gặp gỡ không tốt công phá hàng cứng, trước hết dùng huyền tinh trọng pháo oanh hắn mấy vòng. Tốt, mỗi người lên đường đi, quẳng xuống như thế câu nói về sau, thần thân vẫn không quên khống chế liên mục long lân báo, bay trở về quan ải trên không túi một vòng, đại chiến đã tắt. Các ngươi có thể đi ra vơ vét chiến lợi phẩm. Vơ vét hết liền lập tức trở lại quan nội, thiết không thể tham công liều lĩnh, chậm đợi viện quân là được. Cần tuân đế sư lệnh. Chợt, thần thân theo không gian ba lô bên trong móc ra bảo tiêu tỷ từng tặng cho hắn địa đồ ngọc giản, nhìn cả buổi, rốt cuộc tuyển chuẩn phương hướng chính là chỗ này. Lang giải quốc thiên, cũng là thời điểm biến phía trên biến đổi. Nói một mình ở giữa, liên mục long lân báo trường âm rít gào hư không, chở nó chủ tử thẳng đến xương bờ sông mỏ quặng mà đi. Chương 1288, thanh thế to lớn. Ánh nắng sáng rực, bầu trời trong trẻo, có một đầu bao quát đại hà lưu như một đầu ngân sắc dây lụa, tại dãy núi ở giữa uốn lượn quấn xoáy. Bởi vì địa lý vị trí cùng dãy núi che đậy duyên cớ, dù là tại giữa hè thời tiết, dòng sông bên bờ tốc độ chảy cực chậm chỗ, vẫn như cũ nổi lơ lửng một tầng hơi mỏng băng sương, lâu dài không thay đổi. Xương bờ sông tên, liền do này mà đến, nơi này vốn nên là đại hạ đông bắc địa vực bên cạnh thùy. Vượt qua cái này xương bờ sông dãy núi, lại hướng đông bắc đầu đi ra 270 dặm chi địa, mới là Lang giải nước quốc thổ phạm vi. Nhưng bây giờ, trên sông thả neo ngàn vạn chiếc thuyền nhẹ chiến hạm, thân thuyền phía trên lại đều in dấu lấy một cái cửu túc kỳ cua đồ đằng, rõ ràng là Lang giải quốc tiêu biết. Lại nhìn xương bờ sông ăn mặc mà qua dãy núi, cơ hồ mỗi một đỉnh núi chỗ, đều là có vài chục mặt cửu túc kỳ cua đại kỳ, đón gió núi vù vù mà múa. Dãy núi U Cốc, vô số thợ mỏ đẩy xe cút kít ra ra vào vào, đem xe thạch đầu vận đến bờ sông, trang bị đến thuyền trên thuyền, lại xuôi dòng chảy xuống, vận chuyển về lang giải nước. Đừng hiểu lầm, cái này khối lớn khoáng thạch cũng không phải là linh thạch, mà chính là nguyên thạch. Ngàn vạn khối cao cỡ nửa người nguyên thạch, đi qua trăm ngàn đạo trình tự làm việc, tốn thời gian phí sức tinh luyện về sau, mới có thể ngưng làm một, hai lạng nặng hạ phẩm linh thạch. Nguyên nhân chính là như thế, linh thạch ở thế tục giới mới sẽ có vẻ càng phát ra chân quý, một cân hạ phẩm linh thạch đều có thể đổi lấy trọn vẹn 1 triệu kim tệ. U Cốc chỗ sâu, một tên người khoác kim bào, chạm chỗ long phượng người đứng ở bàn trên long đài. Người này mắt dài như tuyến, tóc nâu hắc nhãn, trong tay nắm một tờ tượng trưng cho thân phận kim ngọc quạt giấy, lưng đeo một khối đĩa đại ngọc rơi. Nếu có người tỉ mỉ xem qua liền sẽ phát hiện, này trên ngọc trụy đồ án, lại cũng là một cái cửu túc kỳ cua. Bất quá, cùng những chỉ đó có hình chu thuyền in dấu nếp nhăn, quân doanh cờ xí so ra, cái này mắt dài như tuyến nam tử bên hông chỗ treo ngọc bội kỳ cua muốn rất sống động nhiều. Cửu túc kỳ cua, chính là lang giải quốc hoàng quyền biểu tượng. Có tư cách đeo lên cái này mai kỳ cua ngọc bội người, liền chỉ có lang giải quốc quân lang giải vương. Nói đến, cái này vương quốc trước quốc quân đều là tính hành lang, mà mặc kệ ngươi trước tên gọi là gì, một khi kế vị đế vị, liền đều sẽ đem chính mình nguyên bản tên xóa đi, cải thành giải vương hai chữ. Bất quá dưới mắt, cái này đường đường lang giải vương cánh nhưng chắp tay đứng ở bên hông, ngược lại là một tên không cần lão giả rừng rưng ngồi tại bàn long ỷ phía trên, hai mắt hơi khép. Lão giả này gầy như que củi, sắc mặt lại hồng nhuận phơn phớt có ánh sáng. Giờ phút này, cái kia song khô như làm chạc hai tay chính vòng quanh cái năm lăng hình la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, đồ, vật đỉnh, âm dương chi cùng, nam bắc chi tre, thiên địa chi nghiêng. Lão giả nhắc tới một hồi lâu, chợt đem la bàn hướng không trung ném đi, hấp linh đại trận, thành. Ong ong ong, cong, chỉ gặp cái kia năm lăng la bàn lơ lửng giữa không trung, không gió tự quay, tham lam hấp thụ lấy trong núi thung lũng chi linh uẩn. Thấy thế, lang giải vương vội vàng chắp tay chúc mừng phác lão trận pháp đại thành. Kể từ đó, không riêng gì xương bờ sông tài nguyên khoáng sản bên trong hàm ẩn linh thạch năng 75R9AZ ưu lược, liền toàn bộ đại hạ, thậm chí xung quanh thập vương trăm công đều rơi vào trong hũ. Chỉ cần bàn trận bất diệt, liền có liên tục không ngừng linh thạch năng lượng bị trận này quất lột, độ nhập thượng quốc chi túi. Không ra trăm năm, đại Hàn vương triều tất sẽ thành thất đại đế quốc đứng đầu A. Lang giải vương đường đường nhất quốc chi quân, lại hội đập một giới áo vải mông ngựa, cái này nếu để cho người khác xem ra, thực sự có đầy đủ hoang đường. Có thể trên thực tế, hắn chỗ chúc mừng lão giả cũng không phải gì đó áo vải, mà chính là đại Hàn đế hoàng Hàn Đức Tát lớn nhất là Tâm Phúc đại thái giám, Phác Phú Hậu. Luận địa vị, người này tại đại Hàn vương triều đều được xưng tụng là dưới một người trên vạn người, luận tu vi, hắn càng là hoàng giai tam tinh cường giả. Lang giải vương tuy là lang giải quốc quân chủ, có thể tại vị lão giả này trước mặt, cũng không dám xuất ra nửa phần nhất quốc chi chủ giá đỡ. Trên thực tế, hắn thân là nhất quốc chi quân, lại không xa 10.000 dặm đi tới nơi này chiến trường tuyến đầu, thì là hướng về phía Phác Phú Hậu mặt mũi. Ha ha, lang giải vương quá khen, thất đại đế quốc đứng đầu, không phải dễ dàng như vậy làm. Phác Phú Hậu ngoài cười nhưng trong không cười ứng phó hai câu. Tiếp theo lại nói, chẳng qua hiện nay trận này đã thành, là có thể khéo léo đoạt bốn phía thập vương trăm công chi linh thạch, thời gian càng dài hiệu quả thì càng tốt. Hiện tại, lão phu cũng là thời điểm rời đi, như dừng lại quá lâu, vạn nhất có người tiết lộ phong thanh, dẫn tới hắn sáu đế quốc chi dò xét đến đây, ngược lại không đẹp. Ngài cứ yên tâm đi, tiểu vương lần này hành tung đều chưa từng nói với bất luận kẻ nào, chớ nói chi là ngài. Ha ha, vậy là tốt rồi. Phác Phú Hậu khẽ vuốt cằm, chậm rãi nói, nguyên bản Ngô Hoàng còn đang xoắn suýt, đến cùng ở nơi nào bí mật dùng thử cái này hấp linh đại trận cho thỏa đáng đâu. Chọn tới chọn đi, cũng không có phù hợp ý chi địa. Bởi vì bệ hạ lo lắng tiết lộ phong thanh, ngược lại bị sáu đại đế quốc người sờ vuốt đi hư thực, đến mức trận pháp chưa thành, phản nhắm chúng không tất yếu phiền phức. Thế nào lại, đại hạ quốc bên này vừa vặn phát hiện mới linh thạch quáng cất, hắc hắc, như thế cho chúng ta một cái che giấu tai mắt người tốt cớ. Một mảnh không lớn không nhỏ linh thạch quáng cất, mặc dù làm cho vương quốc trông mà thèm, lại không đủ khiến sáu đại đế quốc động tâm. Bọn họ lười nhác nhúng tay, chúng ta mới có thể càng tốt hơn trong bóng tối hành sự. Phác lão nói cực phải, lần này ngươi phát hiện đại hạ dò xét cất chuyến đi, không thể bỏ qua công lao. Lần này lại cực kỳ phối hợp lão phu hành động, rất tốt. Đợi lão phu về nước về sau, bình tĩnh sẽ vì ngươi tại trước mặt bệ hạ nhiều hơn nói tốt vài câu. Thậm chí, đem cái này hấp linh đại trận cướp đến nửa thành linh thạch phân ngươi lang giải nước cũng không nói chơi. Nghe vậy, Lang Giải Vương vui mừng quá đỗi, tiểu vương đa tạ Phác lão dìu dắt. Lão giả hời hợt khoát khoát tay, đừng vội tạ, người sự tình làm được tốt, tự nhiên có thưởng, nhưng nếu như làm hư hại, tỷ như, người thủ trận bất lợi, để người khác phát hiện tranh đoạt xương bờ sông mỏ quặng sau lưng chân tướng, hoặc là làm hư cái này hấp linh đại trận, cái kia. Phác Phú Hậu đột nhiên lạnh như băng xương truyền âm ngữ điệu, để Lang Giải Vương không khỏi đánh cái rùng mình, vội nói, không có, tuyệt đối sẽ không. Tiểu vương lần này đã mệnh đại tướng quân La Lạc thống 1,1 triệu đại quân binh ép đại hạ biên quan, làm đủ toàn lực mà xâm chi giả tượng. Ngoài ra, còn có La Lạc đồng bào tộc đệ, thượng tướng quân La Phi Xương thống ngự 300 vạn hùng binh, tỏa trấn xương bờ sông dãy núi Đại Doanh. Coi như đại hạ quốc dốc toàn bộ lực lượng, ta Lang Giải đại quân cũng có nắm chắc đem bọn hắn ngăn tại xương bờ sông bên ngoài. Phác Phú Hậu hài lòng gật gật đầu, cái kia tất nhiên là tốt nhất không? Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái này lão thái giám không còn gì tốt hơn qua chữ còn không có bật thốt lên, chợt nghe đến một trận cuồng oanh loạn tạc thanh âm. Ngay sau đó, chính là thiên quân vạn mã buồn hào kêu thảm thanh âm, nhiếp nhân tâm phách. Phác Phú Hậu sắc mặt chỉ có biến đổi, mắt lộ ra sát ý trừng mắt về phía đồng dạng kinh ngạc vạn phần Lang Giải Vương, này sao lại thế này? Cái này, tiểu vương cũng không biết a. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người đối diện trong lời nói, che tại dãy núi trong u cốc bàn long đài chi đỉnh. Thanh thế to lớn cảm giác đã là càng phát ra mãnh liệt. Chương 1289, Độc Đằng Thiên Sơn, thây nằm 1 triệu. Chẳng lẽ là đại hạ cả nước binh lực giết tới? Lang Giải Vương cau mày thì thào, mới cảm giác chấn động, chỉ ít cũng phải có hơn 10 môn huyền tinh trọng pháo đồng thời oanh kích mới có thể tạo thành. Hừ, người trước không phải theo lão phu cam đoan, kia cái gì đại tướng quân La Lạc, có 1 triệu quân đánh tiền đồn, đã đem đại hạ biên giới ép tới không thở nổi sao? Phác Phú Hậu lão mặt trầm xuống. Cái này, tiểu vương cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Hừ, cái này nhiễu loạn liền do chính ngươi đi giải quyết. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Phác Phú Hậu cũng không có lập tức rời đi tâm tư, trùng điệp hướng bàn trên long ỷ một tòa, hai mắt hơi khép, không hề phản ứng đối phương. Nhìn điệu bộ này, hắn là dự định tại loạn tượng lắng lại trước đó, tự mình thủ hộ hấp linh đại trận. Lang Giải Vương hiểu ý, bận bịu chắp tay thở dài, Phác lão yên tâm, tiểu vương bình tĩnh nhanh chóng giải quyết việc này. Tuyệt không để đại hạ kẻ xấu kinh hãi ảnh hưởng đến ngài cùng Hàn Hoàng đại kế. Nói xong, hắn thả ra tòa kỵ, giơ roi mà đi, nhanh như chớp thì xuất cốc cơ sở. Lúc này, xương bờ sông dãy núi tuyến đầu, mỗi cái quân trận gà bay chó bảy bê tê can chạy, kêu rên khắp nơi. Nhanh, mau trốn a, đâu, từ đâu xuất hiện nhiều như vậy khói độc, cô ngô, cứu, cứu mạng nha, mẹ con chim, đều là những thứ này bại trốn về đến bại binh tàn tướng nhóm mang về trận này tai bay vạ gió. Không sai, nhanh, nhanh đem bọn hắn đuổi ra ngoài a. Quỷ, quỷ a, chớ ăn ta một tháng không có tắm rửa, trên thân thịt vừa dơ vừa thúi. Vô tri ngu xuẩn, trường lớn các ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút, đây không phải là quỷ quái quái. Đều lăn trở lại cho ta, quỷ quái vẫn là quỷ, đại đa số tu vi chỉ có huyền đồ cảnh tiểu binh nhi cái nào phân rõ. Coi như một chút trong quân tướng tá so sánh có nhãn lực. Nhận ra trong làn khói độc ùn ùn kéo đến mà đến quỷ quái quái, cũng đều lấy chúng nó không có cách. Màu nâu xám xương độc bao phủ cái này đến cái khác sườn núi quân trận, 720 đầu linh giai thượng phẩm quỷ quái quái, 9981 chỉ vương giai thượng phẩm quỷ quái gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Giờ phút này, cấu thành lần này ồn ào loạn cảnh tượng kẻ đầu tiêu, chính ngồi cưỡi lên mục long lân báo, đứng ngạo nghễ tại vân điên phía trên. Không sai, trận này khí độc lan tràn, quỷ quái tàn phá bừa bãi ngập trời tai ương. Chính là thần thân khởi động độc vụ võng lượng trận hậu quả. Vốn là, lấy tốc độ của hắn bay vọt 300 dặm cách thì đã sớm có thể đuổi tới xương bờ sông mỏ quặng. Nhưng thiếu niên này nghĩ lại, cùng mình đi đầu một bước, chẳng bằng đi theo Lang Giải bại quân đằng sau tìm hiểu nguồn gốc. Kết quả là, hắn dương cánh giấu tại trong tầng mây, bám theo một đoạn. Thẳng đến trước đó không lâu, theo cái kia mấy chục vạn Lang Giải bại quân đi vào trú quân đại trận trên không. Thừa dịp nơi đây thủ tướng vội vàng thu nhận hội binh thời khắc, lặng yên không một tiếng động mở ra độc vụ võng lượng trận. Trước đây, thần thân linh hồn chi lực còn không có đạt tới nhị tinh huyền tông cảnh, huyền trận kỹ pháp cũng dừng lại tại huyền giai, độc vụ võng lượng trận đều có thể chống lại sư khẩu động quật bên trong minh mông khô lâu binh. Bây giờ, thiếu niên thần hồn cường độ nâng cao một bước, huyền trận kỹ pháp càng là tăng lên tới linh giai, cái này trận bàn trong tay hắn phát huy ra lực lượng cũng càng cường đại. Quỷ quái cường độ là nhất định, có thể xương độc phạm vi bao trùm cùng lực sát thương, cũng đã gấp đôi bạo tăng. Bây giờ, đầy khắp núi đồi độc có thể, vẻn vẹn một khắc đồng hồ công phu, liền có vài chục vạn Lang Giải binh tướng chết oan chết uổng. Những nhiều vì đó huyền đồ, huyền giả cảnh binh tốt nhóm không một may mắn thoát khỏi, huyền sĩ cảnh thiên phu trưởng coi như có thể tạm thời ngăn cản độc có thể, một cái nháy mắt lại sẽ bị quỷ quái giết chết. Độc trận chi lực vừa đến, thì liền huyền sĩ đỉnh phong, thậm chí cả huyền sư cảnh giáo úy tiểu tướng nhóm, cũng đều kháng không ra trăm hơi thở lâu. Trong đại quân, cũng liền những trung phẩm đó huyền sư lấy thượng tướng quân nhóm ôm thành đoàn nhi về sau, còn có một tia bảo mệnh chi lực. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chủ phong soái doanh bên ngoài, một cái cùng La Lạc hình dạng có 5 phần tương tự lão giả gấp ruột gan đứt từng khúc. Người này, chính là Lang Giải nước 4 đại thượng tướng đứng đầu La Phi Xương, La Lạc đồng bào tộc đệ. Hắn một thân tứ tinh huyền vương đỉnh phong tu vi, tại Lang Giải nước cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Thượng tướng quân, loạn, toàn loạn, ngài mau nghĩ biện pháp đi. Quân sư hướng lên trời ngọn núi một mặt lo lắng dậm chân. Nói nhảm, xương độc khắp núi, quỷ quái hoành hành, đây là thiên tai thú mắc, lão tử có thể có biện pháp nào? La Phi Xương giận nói gào thét, còn nữa nói, ngươi là quân sư, an quân kế sách không phải nên do ngươi đến muốn sao? Ách, vâng vâng vâng, lão sinh nhất thời gấp hồ đồ, hướng lên trời ngọn núi xấu hổ vô cùng, ngươi ngược lại là nhanh nghĩ cách ha. La Phi Xương đều nhanh gấp đi tiểu, bệ hạ cho vốn đem tổng trấn toàn quân quyền lực, đóng quân nơi đây, thế nhưng là mênh mông 300 vạn đại quân a. Nếu như bọn họ đều xếp tại một trận thiên tai phía trên, lão tử trên cổ đầu người khó giữ được, người cũng đừng hòng sống tạm. Vâng vâng vâng, hãy cho ta ngẫm lại, ngẫm lại. Có, xương độc nhìn hướng gió, hướng lên trời ngọn núi tự hiểu là diệu kế, nhất thời mặt mày hớn hở lên, tướng quân chỉ cần hạ lệnh toàn quân, để tất cả phong hệ huyền năng người, thống nhất đối phía tây nam vị ra chiêu. Quân ta nhiều người lực hùng, tề tâm hiệp lực phía dưới xương độc chắc chắn đuổi hết. Nói không chừng, chúng ta còn có thể đem độc này liêu đuổi tới phía tây nam 300 dặm chi địa, đi tai họa đại hạ quan ải bên trong thủ quân nhóm đâu. La Phi Xương hai mắt tỏa sáng, diệu, diệu a. Toàn quân nghe ta chi lệnh, chủ tướng ra lệnh, loạn tượng cuối cùng bình phục một chút. Nhưng là giờ phút này rất nhiều quân trận đã loạn, binh tâm tan rã, như thế nào trong chớp mắt có thể thay đổi cục diện. Các loại dẫn khiến tầng tầng hạ đạt, lại biến thành hành động thời điểm, sớm đã độc mạn thiên sơn, thây nằm 1 triệu. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ thê thảm, nhưng tại La Phi Xương muốn đến, đã là trong bất hạnh may mắn. Chí ít độc màn đều là đã bị hạn chế đến quân trận chủ lực bên ngoài, chúng độc mà người chết đếm giảm mạnh. Tốt, tốt, phong hệ huyền năng người ổn định, hắn các quân, giết sạch cho ta những quỷ quái đó nghiệt xúc. La Phi Xương một cái rút ra bội kiếm, một ngựa đi đầu hướng xuống núi. Giết trung quân mấy vạn tên thân vệ tinh binh theo sát về sau, rất nhiều phản công chi thế. Nhưng mà, phốc phốc, suy suy suy, làm Lang Giải đại quân thật vất vả lấy dũng khí, cùng đám kia quỷ quái quái chính diện tướng lây thời điểm, mộ nhiên phát hiện, bọn họ quá coi thường bọn này giống như hồn không phải hồn yêu vật. Phổ thông sĩ tốt vung vẩy đao thương kiếm kích vật lý công kích, đối quỷ quái quái một chút tác dụng đều không có. Đầu đầu cũng có phá phong thanh âm, binh khí xuyên hồn mà qua, không thể kích thích điểm sao gợn sóng. Mà những huyền giả đó, huyền sĩ cảnh bách phu trưởng, các thiên phu trưởng, mặc dù có thể lấy huyền khí ngoại phóng, nhưng bọn hắn cái kia ít ỏi huyền năng chi lực, đánh vào yếu nhất cũng là linh giai thất tinh quỷ quái quái trên thân, liền như là gãi không đúng chỗ ngứa. Xem xét lại hung hãn quỷ quái quái, đánh giết Lang Giải binh tất cả đều là miểu sát, một kế tiếp, không, có lúc một bàn tay đập đi xuống, liền có thể đập chết 3 năm binh sĩ, không khác đơn phương đổ tể. Chương 1290, cái gọi là cứu tinh. Yêu nghiệt đừng muốn cản rỡ, La Phi Xương thực sự nhìn không được, quyết định tự thân lên trận. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ, tướng quân, ách, Lang Giải quân trợ uy chi từ hô không có 2 tiếng, chỉ thấy chính mình chủ tướng giống như chó mất chủ, bị 2 đầu vương quỷ quái nhất quyền nhất cước, trực tiếp đạp bay xuất chiến vòng. Phốc, La Phi Xương một hơi không có đình chỉ, phun ra ra một ngụm lớn máu tươi. Vội vàng phục thêm một viên tiếp theo phục cơ đan về sau, lòng còn sợ hãi thì thào, cái này, những thứ này quỷ quái cảnh giới sao hội cao như thế. Chẳng lẽ lại, bọn họ đều là thượng phẩm huyền vương cảnh tồn tại. Cái CMM chứ, bên ta mới nếu là không có khởi động tật phong phù, thời khắc mấu chốt bảo vệ tim phổi chỗ hiểm, giờ phút này coi như không chết thì cũng trọng thương khó lên. Những quái vật này tại sao lại xuất hiện ở đây a? Lão Tặc Thiên, người đây là muốn làm cho ta Lang Giải quân vào chỗ chết hay sao? Quỷ quái, không phải người không phải thú, là một loại đặc thù linh hồn hình tồn tại thể. Bọn họ chỉ hiểu được tối nguyên thủy quyền cước công kích chi pháp, trên dưới quanh người cũng không có giống nhân loại, huyền thú chỗ tế phát huyền năng linh hồn. Nếu không có tự mình cùng giao thủ qua, cùng cảnh giới, hoặc là tu vi còn không bằng những thứ này quỷ quái quái tu giả, là tuyệt đối không cách nào khám phá bọn họ thực lực sâu cạn. Nguyên nhân chính là như thế, La Phi Sương mới ăn thật to thua thiệt, chính mình mất mặt không sao cả, hắn thân thể là chủ tướng cái này bại một lần, đem Lang Giải quân đoàn vốn là còn sót lại không nhiều sĩ khí triệt để bại quang. Tướng quân, thực sự không được, thì rút lui đi, chúng ta có thể vì Lang Giải nước nhiều ít chiến lực tính toán bao nhiêu. Đây là thiên tai, coi như bệ hạ biết, tin tưởng cũng sẽ không quá mức trách móc nặng nề chúng ta. Quân sự tướng quân cười khổ khuyên nhủ, La Phi Sương mày rậm nhíu một cái, vẫn có chút do dự. Hừ, bản vương ở đây, dùng cái gì nói lui? Đột ngột, một tiếng cương khí 10 phần gào thét rung khắp sơn cốc. Mọi người ngửa đầu nhìn qua, chỉ gặp một tên người khoác kim bào, chạm chỗ long phượng người ngồi cưỡi cự kiềm hai đầu cua vượt qua lưng núi, đáp xuống. Hắn mắt dài như tuyến, tóc nâu hắc nhãn, trong tay nắm một tờ tượng trưng cho thân phận kim ngọc quạt giấy, lưng đeo một khối đĩa đại ngọc rơi, trừ Lang Giải quốc chủ bên ngoài, còn có thể là ai? Bệ hạ, ngài làm sao đến nơi này? La Phi Sương vô ý thức mở miệng hỏi một câu, tiếp theo nằm đầu gối liền quỳ, a mạt tướng thất thố, bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn. Còn vạn cái giám a, còn không mau mau theo cô lao xuống núi, đánh lui bọn này người không ra người quỷ không ra quỷ bẩn thỉu chi vật. A, bệ hạ thiết chớ xúc động, bệ hạ, La Phi Sương quá sợ hãi. Ngươi dám kháng chỉ, không, mạt tướng sao dám, nhưng mà, không dám thì nhanh cùng cô đến. Tình huống khẩn cấp. Lang Giải vương căn bản không cho đối phương biện bạch cơ hội, nếu ngươi lần này chịu đánh bạc tánh mạng nhất chiến coi như bỏ qua. Nhưng nếu như ngươi còn dám như lúc trước như vậy khiếp đảm không tiến, cô tất trị ngươi một cái lâm trận e sợ chiến chi tội, liên tục diệt tam tộc. Ta, cái này, ai, La Phi Sương không có cách, chỉ có thể lại một lần nữa xuất quân che đẩy hướng xuống. Giây lát, Lang Giải vương khoảng cách dưới núi quỷ quái bầy không đủ 3 dặm xa lúc, sắc mặt đột biến, cái này mấy chục con quỷ quái quái bảy em đi hai layer cho cô cảm giác. Lại có chút áp lực, chẳng lẽ lại, bọn họ đều cùng cô tu vi tương xứng. Không biết, thế tục giới làm sao có thể đản sinh ra số lượng nhiều như thế, cảnh giới còn cường đại như thế quỷ quái. Ý nghĩ này lóe lên liền biến mất, sau một khắc, Lang Giải vương đã xông vào vòng chiến, nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Bành, mấy hơi sau đó, 4, 5 đầu vương giai quỷ quái quái bị kiếm mang bước lui trăm bước. Có thể Lang Giải vương thảm hại hơn, trong nháy mắt thân chúng 76 phiên quyền cước. Cái kia bát tinh huyền vương cảnh hộ thể huyền khí rung động sắp nát không nói, cả người tính cả tỏa kỵ đều bị đánh bay ra ngoài. Bệ hạ, ta thiên A, liền bệ hạ đều không phải là bầy quái vật này đối thủ. Ta mệnh thôi vậy, trong lúc nhất thời, tất cả binh tướng đều là trong lòng run sợ. Nếu như bọn họ to gan một điểm, thật hận không thể chửi ầm lên, bệ hạ, thượng tướng quân, hai ngươi là đến đậu bỉ a. Vốn cho rằng là cứu tinh đi vào, ai có thể nghĩ, lại là hai đồ ăn bước bị đặt xuống. Lang Giải vương ngơ ngác nhưng, trên mặt là xanh một miếng đỏ một khối. Hắn nín mấy hơi biệt xuất một câu, La Phi Sương. Những thứ này quỷ quái thú như thế bưu hắn, ngươi sao không tờ báo buổi sáng. Trong lòng của hắn nghĩ là, giờ có khỏe không, làm hại cô tại nhiều cũng đem trước mặt mất mặt mo không nói. Còn khiến tam quân sĩ khí băng như núi đổ. Bệ hạ, mà tướng trước đó một mực có chuyện muốn nói, ngài. Ngài không cho ta cơ hội a? La Phi Sương cảm thấy chính mình so đậu Nga còn oan. Hỗn trướng, ngươi ở đây đốc quân, cô đi mời một vị cao nhân tiền bối tới cứu. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Lang Giải vương nhanh chân liền chạy. Năm thảo, bệ hạ đều chạy, chúng ta còn đánh cái giám a? Đúng đấy, mau chạy đi. Đúng, quỷ quái quái mạnh hơn. Có thể cuối cùng số lượng có hạn. Chúng ta sớm nhảy vào xương bờ sông, xương độc khó xâm, có lẽ còn có thể bảo trụ một cái mạng. Kết quả là, mảng lớn binh tướng chạy tán loạn lên, tựa như vỡ đê chi hải, chỉ không thể trị. Mặc cho La Phi Sương lôi đình nổi giận, đem cuống họng đều hàm ách cũng vô dụng. Tại bậc này nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt, liền hoàng đế lão nhi đều chuồn mất, thử hỏi các tướng sĩ lại có chịu cam tâm lại vì hiệu mệnh. Giả sử Lang Giải vương có thể tiên đoán được lần này cảnh tượng, nhất định liền hối hận phát điên, sớm biết thì không nên gạt tất cả mọi người, lặng lẽ lặng yên đi theo Phác Vũ Hậu đến chỗ này. Giờ có khỏe không, chính mình rõ ràng là thật đi viện binh, có thể nói ngữ nghe nhập vô số binh tướng trong tai, lại thành quốc chủ khiếp đảm đào thoát chối từ. Giờ phút này, thân thể trên đám mây thần thân sử dụng biết hết đồ, đem tình cảnh này thu hết vào mắt về sau, khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, không tệ, thật đúng là vô tâm trồng liễu thành rừng. Bởi như vậy, Lang Giải nước ủng hộ hoàng thất quân tâm tăng hơn phân nửa, chờ ta đại hạ đội mạnh vừa tới, thu chiếm dân ý quân tâm liền dễ như trở bàn tay. Có điều, cái kia Lang Giải vương là cao quý nhất quốc chi chủ, hẳn không phải là não tử nước vào mốc thiếu. Hắn đã nói muốn đi mời cao thủ đến chợ, chắc hẳn tại cái này trong dãy núi, thật ẩn tàng một ít cường giả a. Là Đại Hàn Vương triều người a. Phác lão, lớn, việc lớn không tốt. U cốc chỗ sâu, Lang Giải Vương hùng hùng hổ hổ vào tới. Hỗn trướng, như thế hô to gọi nhỏ, ngươi là sống sợ người khác không biết lão phu thân thể ở chỗ này sao? Phác Phú Hậu truyền âm nổi giận quát. Lang Giải Vương liên tục thở dài, là tiểu vương đường đột. Có thể việc lớn không tốt a Phác lão. Quỷ quái, vô số quỷ quái quái tập kích quân ta sơn doanh. Quỷ quái, đúng, rất cường đại quỷ quái, quang tiểu vương gặp gỡ, thì có hơn 10 cái vương giai thượng phẩm tồn tại. Mà lại, hơn nữa còn có xương độc khắp núi, tầm thường binh tốt dính chi tức tử a. Có quỷ quái, còn kèm theo xương độc, suy nghĩ một chút về sau, Phác Phú Hậu lúc này nhảy thân thể mà lên, hỏng bét. Chớ không phải có người mở ra độc vụ võng lượng trận. Tại Đại Hàn Vương Triều, a không, phải nói phóng nhãn thất đại đế quốc, cái này lão thái giám tại huyền trận trên tạo nghệ cũng là số 1. Bởi vậy, đang nghe Lang Giải Vương miêu tả về sau, lão giả lập tức đoán phá chân tướng. Chương 1291, Thiết Sĩ Đồng Nha. Ngài mới vừa nói, cái gì trận? Lang Giải Vương đầy mặt mộng nhiên. Phác Phú Hậu bạch đội nhất phương mắt, chậm rãi nói, độc vụ võng lượng trận chính là huyền giai thượng phẩm trận pháp, có thể nạp 9981 tôn vương giai quỷ quái cùng 720 cái linh giai quỷ quái, chiến lược kinh người. Nếu như không có trận bàn, chỉ bằng vào huyền trận kỹ pháp mà vì đó lời nói, huyền giai huyền trận sư cũng chỉ có thể khống chế nhất thời. Nếu muốn đạt tới theo dùng theo triệu cảnh giới, chớ nói cái này thế tục giới, dù là tại trong tu giới, dạng này trận pháp đại tông sư cũng như phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nói đến đây, Phác Phú Hậu nhãn châu xoay động, mắt lộ ra tham quang, nếu như thế, xương độc quỷ quái kinh hiện thế tục giới, thì đại biểu người kia nhất định nắm giữ độc vụ võng lượng trận trận bàn. Tốt, tốt rất nha. Không nghĩ tới tại vương quốc khu vực, lại gặp gỡ như thế diệu vật, há có không lấy đạo lý. Muốn đến nơi này, Phác Phú Hậu cho nên bày tư thái nói, muốn bổn tọa xuất thủ giúp đỡ cũng không phải là không thể được. Nhưng thiên hạ không có uổng phí ăn bữa ăn ngon, hiểu không? Lang Giải Vương lúc này hiểu ý, tiểu vương minh bạch, minh bạch. Chỉ cầu Phác lão xuất thủ, cứu ta quốc quân tại nguy nan thời điểm. Ngày sau Phác lão nhưng có chỗ lệnh, ta Lang Giải hoàng thất không dám không theo. Nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Trong ngôn ngữ, Phác Phú Hậu một phát bắt được Lang Giải Vương đầu vai, trong miệng huyền quyết một vang, sau lưng thình lình thân ra một đôi màu xanh sẫm độc có thể vũ rực, hồng hộc một tiếng nhảy vào giữa không trung, chỉ đường. A bảy tắc nê pv vâng vâng vâng, giờ phút này Lang Giải Vương trở nên càng phát ra khiêm tốn. Hắn trước kia chỉ biết phác luôn một tên hoàng giai cường giả, lại chưa từng thấy tận mắt đối phương thi triển huyền hoàng thần thông. Bây giờ, đối phương huyền khí hóa rực, nắm lấy chính mình vừa bay 100 trượt, tự thể nghiệm cảm xúc xa so với tin đồn càng có trùng kích lực, để hắn cái này Lang Giải nước vạn dân phía trên bá chủ cũng không nhịn được sinh ra dày đặc lòng kính sợ. Lang Giải Vương bị người nắm lấy bả vai chạy như bay, ánh mắt quét qua cảnh trí đều là tại cấp tốc rút lui, chỉ chốc lát sau liền có thể trông thấy cái kia màu nâu xám mê vụ khu vực. Lại bay một lát, Lang Giải Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn phát hiện, bản quốc binh tướng sớm đã không gượng dậy nổi, trốn, chết. Chúng quân sợ chết khiếp chật vật tướng đắp lên nước đặc sứ thu hết vào mắt, lệnh hắn cái này nhất quốc chi quân làm sao chịu nổi. Trên thực tế, hắn ngượng ngùng hoàn toàn là tự mình đa tình. Phác Phú Hậu giờ phút này đầy trong đầu muốn đều là như thế nào tìm kiếm luyện tập khống độc vụ võng lượng trận người, giết hắn, sau đó đem cái này có thể nói thế tục giới quân đội khác tinh trận bàn chiếm làm của riêng. Khoảng cách càng kéo càng gần, Phác Phú Hậu mừng rỡ chi tình cũng càng phát ra sục sôi, ồ. Những quỷ quái đó quái, khá lắm, 9981 tôn vương giai quỷ quái, 720 cái linh giai quỷ quái, thế mà tất cả đều là thượng phẩm. Ha ha ha ha ha, phát, cái này chính thức là phát. Trận này cuộn tại tay, đủ đương thiên vạn hùng binh a. Hưng phấn sau đó, cái này mắt như dây nhỏ lão thái giám lại không khỏi nhíu nhíu mày, có thể thu tập hợp nhiều như vậy cực phẩm quỷ quái, tiếp cận vì trận giết người vật, sợ là cũng không đơn giản a, chí ít cũng đạt tới huyền hoàng chi cảnh. Đương nhiên, cũng không phải hàng trừ cầm trận người tự thân tu vi cũng không cao cường, chỉ là vận khí tốt, đến kỳ ngộ, nhặt được độc vụ võng lượng trận trận bàn mà thôi. Nếu như là đằng sau loại tình huống này còn tốt, nhưng nếu như một lát trần chờ về sau, Phác Phú Hậu chợt cắn răng một cái, cơ hội tốt trời ban, không thể bỏ lỡ. Chí ít có thể xác định, người này tuyệt không phải tu giới nhân sĩ. Tu giới hoàng giai cường giả cũng không có thời gian dỗi chạy thế tục giới bực này đất nghèo. Hắn chỉ cần là thế tục giới bên trong người, hơn phân nửa cũng chỉ là hạ phẩm huyền hoàng. Lấy lão phu tam tinh huyền hoàng tu vi, lại có sợ gì? Duy nhất đáng giá lo lắng là, người này có thể hay không theo Tử Vi Thượng Quốc có quan hệ. Ngô, trước thử hắn một lần, suy nghĩ xong, Phác Phú Hầu tiện tay ném đi, đem Lang Giải Vương cái này vướng víu ném đến trên đỉnh núi, chính mình thì lơ lửng giữa không trung, mở miệng nói quát to, bản hoàng chính là Đại Hàn Vương Triều Tiên Trận quan viên, Phác Phú Hầu. Dám hỏi là người phương nào tại ta Đại Hàn nước phụ thuộc Lang Giải cảnh nội thúc đẩy độc vụ võng lượng trận. Nơi đây hoặc có hiểu lầm, mong rằng các hạ có thể cùng Phác Mỗ thấy một lần, hóa thanh can qua. Phác Phú Hầu là Hàn Quốc Đại Thái Giám, có thể bởi vì tinh thông huyền trận chi đạo, tự thân tu vi càng gần với Đại Hàn Quốc quân, bởi vậy, Hàn Đức Tát liền phá lệ cho hắn phong cái tiên trận quan viên. Bởi vậy, Phác Phú Hầu mỗi lần gặp người tự giới lúc, liền nhiều dùng cái này quan hàm tự cho mình là, dù sao cũng tốt hơn tự xưng lão nô hoặc là Đại Thái Giám đúng không? Ha ha ha ha, Lang Giải Vương, đây chính là ngươi mời đến cứu binh sao? Một đạo cười mở tiếng cười hạ xuống từ trên trời đồng thời, tầng mây cuồn cuộn mà ra. Một tên áo trắng ra thân, kim bao bọc quấn mặt người khống chế liên mục long lân báo, phá vân mà ra. Hắn có chút hăng hái nhìn một chút cách đó không xa tế ra huyền năng vũ dực lão giả, khóe miệng khẽ nhếch ngươi mới vừa nói. Ngươi là ai, xưng hô như thế nào người đến, thần thân dò xét Phác Phú Hầu đồng thời, cái sau cũng đang nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, phi hành tọa kỵ. Con thú này dù chưa tế phóng huyền khí, có thể nó ngăn cách 6, 7 dặm khoảng cách, giấu tại tầng mây mà không bị ta cảm giác. Chỉ ít cũng đạt tới thượng phẩm huyền vương cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Phác Phú Hầu ngược lại không dám trực tiếp thống hạ sát thủ, mỉm cười, nói, bản hoàng chính là Đại Hàn Vương Triều Tiên Trận quan viên, Phác Phú Hầu. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, thần thân khoa trương a một tiếng, cười nói, ha ha, vốn. Vương, chính là Đại Hạ Thiên Kỳ Bảo các chủ, đương kim bệ hạ sư phụ. Nói xong, hắn còn cố ý kích phát huyền bảo tam linh biến bị động hiệu quả, lấy lôi hệ huyền năng che thân. Đem tu vi biểu tượng khống chế tại cửu tinh huyền vương đỉnh phong cấp độ. Nghe được đối phương tự xưng, lại tận mắt nhìn thấy hắn không đạt hoàng giai hộ thể huyền khí, Phác Phú Hầu trang trọng thái độ trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, ha ha, Thiên Kỳ Bảo Các. Chưa nghe nói qua, phía dưới xương độc quỷ quái quái, là ngươi lấy trận bàn chỗ thả. Thần thân gật gật đầu, không tệ, lập tức thu bọn họ, lại đem độc vụ võng lượng trận bàn giao ra, sẽ cùng Đại Hạ Quốc phân rõ giới hạn. Bản hoàng cũng có thể bảo vệ ngươi tại ta Đại Hàn làm một người thiên vương tướng quân, vinh hoa vô tận, địa vị cao cả. Như thế nào, Phác Phú Hầu ngữ khí lập tức trở nên cao cao tại thượng lên. Hắn chỗ lấy không có lập tức động thủ chém giết thần thân, là bị đối phương không có sợ hãi bộ dáng chỗ lấn. Hắn cảm giác người này rõ ràng nhìn thấy mình là có thể huyền khí hóa dực huyền hoàng cường giả, lại vẫn có thể như vậy bình tĩnh, muốn đến sợ là có chút không muốn người biết át chủ bài. Lấy Phác Phú Hầu thân phận cùng tu vi, sẽ không dễ dàng đánh trận chiến không nắm chắc. Huống hồ, nếu có thể vì Đại Hàn Vương Triều thu phục một tên huyền vương đỉnh phong, hắn cũng coi là kỳ công một kiện. Thế nào lại, đối phương lại không lĩnh tình cười ha ha, phốc ha ha ha ha. Ngươi cớ gì bật cười, nhận rõ đối phương tu vi về sau, Phác Phú Hầu liền các hạ đều không gọi. Ta tự nhiên là đang cười ngươi nha, à đúng, còn có các ngươi Đại Hàn đế quốc quốc quân. Thần thân một mặt chế nhạo nói, người bạch mi tóc trắng, hết lần này tới lần khác dưới hàm không lông, rõ ràng cũng là cái không có loại thái giám chết bầm. À, người danh tự lên được tốt, Phác Phú Hầu, không phải thì, vô hậu, sao? Thái giám cũng quá dám thôi, người cái kia náo tàn quốc chủ Hàn Đức Tát còn hết lần này tới lần khác cho ngươi an cái tiên trận tên chính thức đầu, sách, há không ngửi tấm màn che muốn che còn e thẹn nói ý. Tốt xấu ngươi cũng dán hai liếc giả rear map lại ra ngoài nha. Dạng này có lẽ còn có thể lừa gạt một chút ngốc người. Một lời nói xong, Phác Phú Hầu sớm đã nổi giận đùng đùng, muốn chết. Chương 1292, quỷ dị ký tự. Vạn độc tinh Phật trưởng, Phác Phú Hầu tiện tay vẫy một cái, một cây toàn thân bích ngọc, quanh co ưng đầu côn nơi tay, hướng thần thân chỗ đẩy. Xuy xuy xuy, chỉ một thoáng, màu xanh sẫm độc hệ huyền năng như sóng như nước thủy triều dâng trào mà ra, độc có thể chưa đến, dự uy liền đã đãng tán 100 trượng chi vân. Ngay sau đó, trùng thiên độc màn đem cái kia một người một thú nuốt chửng bên trong. Tê thật mạnh cảm giác áp bách, thẳng nếu là ta trực diện bầy độc chi lực, sợ là liền ba hơi đều không chịu nổi a. Bị đặt xuống tại đỉnh núi Lang Giải Vương lòng có sợ vì sợ mà tâm rung động nghĩ đến, ngược lại hưng phấn lên, ha ha ha, có Phác lão xuất thủ, cái kia cái gọi là Đại Hạ Đế Sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang lúc này, giữa không trung một người một báo chậm rãi mà ra, trên dưới quanh người tử điện lượn lờ, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt ý. Mặc cho màu xanh sẫm độc kình dương nhanh múa vuốt, nhưng thủy chung khó gần cái này một người một thú trong vòng ba thước. Phác Phú Hầu nắm lấy vạn độc tinh Phật trượng khô tay không trải qua run lên, cái này sao có thể. Bản Hoàng Vạn Độc Tinh Phật Trượng chính là linh giai trung phẩm huyền binh, lại hợp với linh giai huyền kỹ Quyển Thiên Độc Lang uy thế, liền xem như tứ tinh huyền hoàng cũng muốn luống cuống tay chân một phen mới đúng a. Cái này lão thái giám lại có thể nghĩ đến, cái kia áo trắng kim diện nhân thân hoài đặc thù thuộc tính thiên tâm, bị động kỹ tâm thanh thần minh, có thể bảo vệ hắn vạn độc khó xâm, tu giả độc hệ huyền năng chỗ tạo thành thương tổn cũng sẽ giảm xuống một nửa. Lại thêm thần thân bản thân huyền tu cảnh giới thì cao hơn Pháp Phú Hậu gia tam tinh, cái sau độc công với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Nhìn đối phương đi bộ nhàn nhã bước ra độc tầng, Pháp Phú Hậu trong lòng trầm xuống, hai cánh chấn động, lại cũng không quay đầu lại trốn. Muốn chạy trốn, A Phong, nhìn ngươi, gào, Liên Mục Long Lân báo một tiếng gầm thét, xí dực cuồng vũ, lại lấy phong hệ huyền năng làm đẩy trợ lực, trong nháy mắt lúc thì nhảy lên đưa ra đi thật xa. Theo bản hoàng so tốc độ, thật sự là không biết tự lượng sức mình, nghe thấy sau lưng thanh âm đàm thoại, Pháp Phú Hậu tâm cảnh run rẩy, miệng nói tiếng người, hoàng giai huyền thú. Mẹ, cái này cái gì thiên kỳ các chủ, mới quả thật là ẩn giấu thực lực a. Nếu không, chỉ là huyền vương đỉnh phong, làm sao có thể khống chế hoàng giai huyền thú vì cưỡi. Chớ nói chi là bên trong bản hoàng Quyển Thiên Độc Lăng còn có thể bình yên vô sự. Ngay tại cái này lão thái giám kinh dị thời khắc, sau lưng một trận hừng hực lôi năng ùn ùn kéo đến mà đến. Thần thân xuất thủ thần tượng linh phượng thương thức thứ bảy, bách phượng thiên tượng trùng. Pháp Phú Hậu kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng đánh ra hai đạo huyền phù ông. Thần hành tốc độ, thiên quỷ chi phòng, đột nhiên ở giữa. Pháp Phú Hậu vỗ cánh mà phi tốc độ bạo tăng gấp đôi, trên dưới quanh người còn ngưng ra giữ tận cửu đầu thập diện, từng cái mặt mũi hung dữ, vòng làm quanh thân. Phanh, phanh, phanh, ầm. Trong tích tắc thời khắc, cửu đầu thập diện huyền phù năng lượng cùng thần thân tế ra trăm ngàn voi lớn linh phượng chi lôi ảnh hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng đối trùng chi lực, để Pháp Phú Hậu cấp tốc vò tới trước hơn 10 dặm. Thần thân cùng Liên Mục Long Lân báo thì bị lực phản chấn một ngăn trở, truy kích tình thế dừng lại. Trước dùng chỉ xích thiên nhai thần hành phù gia tăng tốc độ di chuyển, lại lấy thiên quỷ thập phòng phù phòng ngự quanh thân sao. Thần thân thị lực gì độc ác, trong nháy mắt thì nhìn thấu Pháp Phú Hậu chỗ thi triển huyền phù là vật gì, chỉ xích thiên nhai thần hành phù cùng thiên quỷ thập phòng phù, đều là linh giai thượng phẩm chi vật. Ha ha, cái này lão thái giám thật đúng là của cải hùng hậu. Bất quá, người cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. A Phong, truy, cùng lúc đó, đã sớm đem thần thân vung ra hơn 10 dặm có hơn Pháp Phú Hậu một mặt vẻ nhức nhối. Chỉ có hai kiện linh giai thượng phẩm huyền phù, cứ như vậy dùng xong, ai? Bất quá may mắn bản hoàng không chần chờ, nếu không, giờ phút này ta sợ là đã xếp tại đối phương cuồn cuộn lôi năng phía dưới. Lão thái giám lòng còn sợ hãi liếc liếc một chút thiên quỷ thập phòng phù còn sót lại chi lực, nguyên bản cửu đầu thập diện, bây giờ chỉ còn ba con tứ phía mà thôi. Thiên kỳ các chủ, đại hạ đế sư, cái CMM chứ, chỉ là vương quốc khi nào ra hắn nhân vật như vậy. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Đuổi tới u cốc bên trong, chính là lão tử địa bàn. Coi như ngươi là thượng phẩm huyền hoàng, lão tử cũng giết không tha. Tâm niệm cùng một chỗ ở giữa, Pháp Phú Hậu có chút hít hưng phấn liếm liếm bờ môi, hắc hắc, hai tấm thượng phẩm huyền phù, đổi về một cái đầy chiến lược độc vụ võng lượng trận, không lỗ, tuyệt không thua thiệt a. Ha ha ha ha ha, cũng không biết cái này lão thái giám đến cùng có gì át chủ bài, lại tuyên bố thượng phẩm huyền vương cũng giết không tha. Phải biết, chính hắn chỉ có tam tinh huyền hoàng tu vi a. Mà giờ khắc này, ngồi cưỡi lên mục long lân báo thần thân cũng không biết trong lòng đối phương tính toán. Đợi rơi vào sơn cốc về sau, thiếu niên thị lực khó đạt đến, hơn 10 dặm khoảng cách thần thức cũng khó có thể với tới, liền mở ra biết hết đồ, tiếp tục truy tung. Cũng không biết tiểu tử này làm thủ đoạn gì, cái này đều truy không mất. Ta nguyên bản còn chuẩn bị cố ý bán hắn điểm phá phun, tốt dụ địch xâm nhập đâu, hiện tại xem ra là không cần như thế. Pháp Phú Hậu bạch mi mở ra. Đôi mắt già nua bên trong sát khí bốn phía, tới đi, nhanh đi tìm cái chết đi. Lão phu sẽ để cho minh bạch, cái gì gọi là tuyệt vọng. Không bao lâu, u cốc chỗ sâu, Pháp Phú Hậu sóng yên biển lặng rơi vào bàn long trên đài. Trước mặt thất bước có hơn, một cái nam lang hình trận bàn không gió mà bay. Lão giả đặt mông ngồi lên bàn long ghế dựa, tiếp theo hai tay bóp cầm tay vịn, nhẹ nhàng uốn éo két, kèn kẹt. Nguyên bản trơn nhẵn như gương bàn long đài chính bên trong chỗ. Thình lình mở ra một cái đại cánh tay độ dày lỗ tròn. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, lỗ tròn đã kéo duỗi thành cái bất quy tắc điều hình, ly kỳ cổ quái hình dáng khiến người ta không mò ra nó đến cùng có làm được cái gì. Vạn độc tinh Phật trưởng, đi. Sau một khắc, Pháp Phú Hậu tiện tay ném đi, trong tay căn kia linh giai trung phẩm huyền binh đột nhiên tách ra quỷ dị linh mang, không sai chút nào thẳng tiến cái kia hình thù kỳ quái động bên trong. Nguyên lai, bàn trên long đài cổ quái hình dáng, lại cùng Pháp Phú Hậu chỗ chấp trưởng huyền binh ngoại hình giống như đúc. Ngay sau đó, cái kia lão thái giám cao to ngón tay hai bên vạch một cái, lại cắt đứt chính mình cổ tay động mạch. Sau đó, hắn cười lớn nhảy cách bàn long ghế dựa, núp tại vạn độc tinh Phật trượng khảm vào lỗ khảm bên cạnh, hai tay giơ ngang, thế mà tại lấy tự thân tinh huyết tưới nước vạn độc tinh Phật trượng, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm: "Ta lấy ta huyết tế khí linh, ta lấy ta ý đồ vô tận, ngôi sao Phật bản tôn hiện, muôn đời vạn linh nằm." Suy suy, đột ngột, căn kia vạn độc tinh Phật trượng linh năng tăng vọt, bàn long đài chấn động kịch liệt, lung lay sắp nát. Ngay sau đó, từng đạo độc có thể lượn lờ vạn hình quỷ chữ bắn về phía bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, đã rơi vào u cốc, dù cho báo chạy như bay thần thân không khỏi nhướng mày, Lão gia hỏa này đang làm cái gì? Lại là trên đài vết nứt, lại là cắt mạch tự mình hại mình. A, nhiều như vậy kỳ dị đồ án nổ bắn ra tứ phương, phảng phất có chính mình linh hồn, trèo đèo lội suối. Đây rốt cuộc là cái gì? Nghi ngờ trong lòng ở giữa, thiếu niên đưa tay chộp một cái, vừa vặn đem một cái đĩa bàn lớn nhỏ, rạng rỡ phát quang vạn chữ bóp tại hai ngón tay ở giữa. Ông, đang chờ lúc này, thần thân trực giác đến thần hồn rung động, phảng phất có một cỗ kỳ lực thông qua vạn hình đồ xuyên thẳng thần hồn thức hải, muốn đem hắn thất hồn lục phách hết thảy rút ra bên ngoài cơ thể. Chương 1293, Phật Bồ Tín Chủng. Niệm lực loạn tâm, thần thân thình lình giật mình, bề bộn nhiều việc thần hồn thức hải bên trong kích phát hồn quang long chi lực. Tử sắc hồn long há to miệng rộng khép lại, vạn chữ quỷ có thể triệt để bị thôn phệ, hấp thụ thất hồn lục phách ly thể chi lực cũng chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì. Trước đây một mực không ngừng hồi báo giết địch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên lời nói xoay chuyển, đinh. Ký chủ thành công nuốt một cái Phật Bồ Tín Chủng, hồn lực tổng giá trị gia tăng 1% tiết, hồn lực cường độ tăng lên 1/100.000. Phật Bồ Tín Chủng, nói là cái kia ly kỳ cổ quái đồ án sao? Thật không nghĩ tới, cái này nho nhỏ vạn hình quỷ vật bị ta hồn quang long nuốt về sau, có thể tăng cầm ta hồn lực tổng giá trị cùng cường độ. Đối với thần thân có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Có điều hắn cũng minh bạch, chính mình chỗ lấy có thể biến nguy vì tường, là bởi vì hắn thần hồn cường độ đầy đủ cao. Nếu là đổi thành người khác, vạn hình quỷ vật vừa vào thần hồn thức hải, tất nhiên sẽ rút ra hắn thất hồn lục phách, khiến biến thành một bộ cái xác không hồn. Đây chính là cái kia lão thái giám thủ đoạn sao? Thế nhưng là, hắn nếu thật muốn lấy đoạt hồn nhiếp phách phương pháp đối phó ta, nên đem tất cả vạn tự phù bện thành một sợi dây thừng, hướng ta mà đến mới đúng a. Thần thân không khỏi thầm nghi, nhưng hắn không có làm như vậy, phản tùy ý ngàn vạn kế quỷ dị ký tự bày vẫy ra, lại đang làm gì vậy? Chính trong khi đang suy nghĩ, bàn trên long đài, cái kia liên tục không ngừng vạn hình quỷ vật ùn ùn kéo đến bắn ra, tốc độ cực nhanh, linh động dị thường. Giây lát, từng đạo vạn đồ trèo đèo lội suối, xâm nhập chạy trốn bên trong lang giải binh tướng thể nội. Ách a a a, không, ta, cô ngô, trong nháy mắt thời khắc, ngàn vạn lang giải quân bị tước hồn phách, biến thành mục đích không du quang cái xác không hồn. Bọn họ tới lui nửa tiêu nghỉu xuống hai tay, di chuyển lấy xu thế chậm cứng ngắc cước bộ, bốn phía lắc lư. Cái kia ban đầu vốn thuộc về bọn hắn thất hồn lục phách chi lực, lại bị một cỗ không hiểu lực lượng tuyến dắt hồi bàn long cầu thang đá, hết thảy tràn vào máu nhuộm tinh hồng vạn độc tinh Phật trượng bên trong. A a a a, ha ha ha ha ha, tới đi, lại nhiều đến một chút hồn phách chi năng. Pháp Phú Hậu đầy mặt nhe răng cười, hồn năng càng là toát lên, thức tỉnh vạn độc ngôi sao Phật, gia trì thân thể ta huyền năng cũng thì càng cường đại. Tam tinh huyền hoàng chi đỉnh, tứ tinh, ha ha ha, lão phù tu vi đã có thể sánh ngang tứ tinh huyền hoàng. Thiên kỳ các chủ, người lại ở nơi nào? A, đột nhiên, Pháp Phú Hậu một tiếng kinh nghi, bởi vì hắn thông qua ngàn vạn vạn phù tai mắt phát hiện, cái đầu kia mang ám kim mặt nạ, người khoác một bộ áo trắng người, thế mà đình chỉ đối với mình truy sát, ngược lại cưỡi lên mục long lân báo bốn phía bắt vạn. Không sai, cũng là bắt, nơi hắn đi qua, dùng cả hai tay còn chưa đủ, thậm chí chủ động nhảy lên, dùng trán nhi hướng vạn ký tự đụng lên. Đem thần thân điên cuồng tiến hành đập vào mi mắt, Pháp Phú Hậu khóe miệng co giật, tên này. Não tử không bình thường a, thế mà chủ động đón lấy vạn linh phệ hồn chi lực. Chẳng lẽ, hắn đã phát hiện bản hoàng ý đồ, cho nên mới muốn dùng cái này phương thức ngăn cản ta nuốt xâm càng nhiều hồn phách, trở nên cường đại. Rất nhanh, cái này lão thái giám trên mặt vẻ kinh ngạc bị một vệt cười nhạo thay thế, ha ha ha, coi như ngươi nhìn thấu bản hoàng ý đồ, lần này làm cũng là không chỗ dùng chút nào. Nếu như ngươi bây giờ thì giết tới, ta có lẽ vẫn sợ ngươi ba phần. Có thể ngươi lại bỏ gốc lấy ngọn, quả thực vô cùng ngu xuẩn a. Tốn thời gian càng lâu, gia trì ở ta thân thể huyền lực thì càng cường đại. Đến lúc đó, ngươi liền xem như huyền hoàng đỉnh phong tồn tại, cũng khó thoát khỏi cái chết, ha ha ha ha ha. Phác Phú Hậu chỉ nói đối phương là lấy hạt vừng mất dưa hấu ngu ngốc, nhưng chưa từng nghĩ đến, cái kia áo trắng kim diện người có thể trái lại thôn phệ vạn hình chữ lực, tăng lên chính mình hồn năng. Phác Phú Hậu chỉ hiểu dùng phương pháp này giết địch, nhưng lại không biết vạn hình vật chính là hệ thống chi linh cái gọi là Phật Bồ Tín Chủng, thần hồn cường độ đầy đủ nghiền ép vật này người có được, liền có thể chuyển nguy vì tường, biến phế thành bảo. Một như lúc này thần thân, bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh líu lo không ngừng vang lên, hồn năng từng khúc tăng lên nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác quả thực đắc ý. Đinh, ký chủ thành công nuốt một cái Phật Bồ Tín Chủng, hồn lực tổng giá trị gia tăng 1% tiết, hồn lực cường độ tăng lên 1/100.000. Đinh, ký chủ thành công nuốt một cái Phật Bồ Tín Chủng, hồn lực tổng giá trị gia tăng 1% tiết, hồn lực cường độ tăng lên 1/100.000. Đinh, ký chủ thành công nuốt một cái Phật Bồ Tín Chủng, hồn lực tổng giá trị gia tăng 1% tiết, hồn lực cường độ tăng lên 1/100.000. Đinh, một bên khác, số lớn lang giải quốc binh đem bị phế vì cái xác không hồn, huyền vương cảnh phía dưới không một may mắn thoát khỏi, huyền vương cảnh trở lên tồn tại, cũng đều bị cái kia nho nhỏ vạn hình vật bước chạy trốn tứ phía. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Lang giải vương nhất trưởng đánh vỡ hai cái úp mặt mà đến vạn ký tự về sau, lòng còn sợ hãi quát hỏi. Mà tướng cũng không biết a. Bất quá theo cái kia quỷ dị trên đồ án lượn lờ huyền năng đến xem, là độc hệ, hẳn không phải là xuất từ đại hạ đế sư chi thủ. Không sai, bệ hạ, cái này tám thành là ngài mời đến vị kia trợ thủ gây nên. Đúng, cầu bệ hạ nói cho vị tiền bối kia một tiếng, để hắn có chỗ thu liễm. Nếu không, ta lang giải đếm trăm vạn đại quân sợ là tất cả đều muốn biến thành cái xác không hồn, quốc lực đại thương a. Nghe vậy, lang giải vương sắc mặt nhất thời hắc như than củi, trong lòng đắng chát nghĩ đến, ngăn cản Phác lão. Nói đùa cái gì, hắn một cái không hài lòng, động động ngón tay liền có thể bóp chết cô a. Vừa nghĩ đến đây, lang giải vương chỉ có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, không, tuyệt không có khả năng này là vị tiền bối kia gây nên. Hắn không có tất muốn hại mình người a. Có thể, được không tất nhiều lời, lấy các ngươi tu vi, vạn tự phù còn không cách nào đoạt hồn, kiên trì, các loại vị tiền bối kia giết hết đại hạ đế sư, kiếp nạn này có thể tự yên ổn vượt qua. Nếu để cho lang giải vương nhìn thấy bàn trên long đài biến hóa, tất nhiên sẽ vì thế khắc lừa mình dối người mà xấu hổ. Mấy tháng trước, Phác Phú Hậu nói là thuận lợi tế ra hấp linh đại trận, do đó dựng bàn long cầu thang đá. Nhưng trên thực tế, nguyên lai đây hết thảy cũng chỉ là cái ngụy trang. Hấp linh đại trận căn bản không cần đến bàn long đài, cái này nhất tôn đài vị, Phác Phú Hậu vốn là cầm tới đối phó lang giải đại quân. Chỉ chờ hấp linh đại trận bình thường vận hành sau một thời gian ngắn, Phác Phú Hậu liền sẽ bốc lên đại hạ cùng lang giải hai nước toàn diện khai chiến. Đến lúc đó, song phương cả nước quân đủ chiến ở nơi này, Phác Phú Hậu thì lặng yên vận chuyển vạn giết chi lực, đến cái đại thông ăn. Kể từ đó, đại hạ vong quốc không xa, lang giải trong nước biết hấp linh đại trận bí mật này người, cũng sẽ bị hết thảy diệt sát. Vị kia thiên kỳ các chủ, đại hạ đế sư xuất hiện, nhưng mà để Phác Phú Hậu mưu đồ sớm thi hành mà thôi. Lúc này, lang giải chúng tướng lâu khuyên vô công, La Phi Xương trùng điệp thở dài, ai? Đã bệ hạ không thể ngăn cản vị tiền bối kia, không bằng. Cứ thế mà đi a. Cũng dù sao cũng tốt hơn chúng ta lực tận thời điểm, cũng biến thành một bộ vô hồn không phách cái xác không hồn. Chương 1294, đã nghèo còn gặp cái eo. La Phi Xương lời vừa nói ra, chúng tướng sĩ nhao nhao phụ họa, đúng, bệ hạ, nơi đây quỷ dị sự tình quá nhiều, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Đúng vậy a bệ hạ, bảo trụ long thể quan trọng. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, đi nhanh đi bệ hạ, không đi nữa. Sợ đêm dài lắm mộng. Do dự một lát sau, lang giải vương cuối cùng quyết định, thôi thôi, theo ý ngươi nhóm nói, đi. Bệ hạ anh minh, chúng tướng thở dài một hơi, vương đô muốn đi, bọn họ tự nhiên cũng có thể tùy theo thoát ly tuyệt cảnh. Hắc hắc, bắt Phật Bồ Tín Chủng đến bây giờ, ta hồn lực tổng giá trị đã tăng lên 20 điểm, hồn năng cường độ cũng hơi có gia tăng. Bất quá còn chưa đủ a. Vừa nghĩ đến đây, thần thân quả quyết đem A Phong thu hồi tỏa kỵ không gian, lôi thần vân vũ bộ, mở. Lưu ly thiên vũ. Thiếu niên tế ra lưu ly thiên vũ, lôi đình thân thể, nhảy lên tại giữa rừng núi, săn mồi Phật Bồ Tín Chủng hiệu suất so trước đó mau ra hai nhiều gấp ba. Cùng lúc đó, u cốc chỗ sâu bàn trên long đài lão giả rất là kinh ngạc, huyền khí hóa rực. Huyền hoàng, cái CMM chứ, hắn giấu thật sâu a. Rõ ràng là huyền hoàng chi thân, hộ thể huyền khí cường độ lại có thể ngụy trang thành huyền vương đỉnh phong. May mà ta lúc đó lựa chọn càng thêm ổn thỏa chiến thuật. Như bởi vì nhất thời xúc động mà cùng chính diện tướng lay lời nói, kết cục sợ là không thể lạc quan. Cũng may mắn tên này bỏ gốc lấy ngọn, truy diệt những cái kia vạn hình đồ linh, lại đối với ta người làm phép này làm như không thấy. Tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong, các loại lấy đi, đến nhiều một lúc lâu sau, bản hoàng chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Phác Phú Hậu suy nghĩ xong, tiếp tục nhắm mắt khoanh chân, trong miệng nói lẩm bẩm. Có lẽ là bởi vì trước đó lấy máu quá nhiều duyên cớ, cái này lão thái giám giờ phút này bờ môi hơi hơi trắng bệch, sắc mặt u ám. Nhưng tại quanh thân quanh quẩn không nghỉ độc có thể bình chướng chi lực, nhưng còn xa thắng lúc trước. Lúc này, vạn ký tự phần lớn đã trèo đèo lội suối, đại đa số đi xâm nhập lang giải binh tướng, còn có một phần nhỏ thì tao ngộ quỷ quái quái. Phốc, phốc, phốc, phốc, vạn giết bước gần, chỉ cần bị nhiễm phải thân thể quỷ quái quái, lại đều hồn khu run lên, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ có những vương giai đó quỷ quái quái có thể ngăn cản này quỷ dị ký tự chi lực. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều vạn hình vật đánh tới, liền vương giai quỷ quái quái đều có chút thúc thủ vô sách. Bọn họ mặc dù không đến mức bị đoạt hồn thị phách, có thể thực hiện động lực yếu đi rất nhiều, một cái hai cái đều giống như tại mang theo vạn quân đại sơn tiến lên. Đinh, cảnh cáo, số 107 quỷ quái không cách nào chống cự Phật Bồ Tín chủng đoạt hồn chi lực, hồn tán sắp đến. Đinh, cảnh cáo, số 115 quỷ quái không cách nào chống cự Phật Bồ Tín chủng đoạt hồn chi lực, hồn tán sắp đến. Đinh, cảnh cáo, số 298 quỷ quái không cách nào chống cự Phật Bồ Tín chủng đoạt hồn chi lực, hồn tán sắp đến. Đinh, cảnh cáo, liên tiếp hệ thống cảnh báo âm hưởng hoàn toàn bên tai, để đắm chìm ở ăn uống thả cửa cảm giác hạnh phúc thần thân thình lình giật mình. Hỏng bét, ta kém chút quên quỷ quái thú vốn là đặc thù hồn phách thể, Phật Bồ Tín chủng đặc biệt nhằm vào vật này, được xưng tụng là bọn họ khắc tinh a. Muốn đến nơi này, thần thân gấp vội vàng lấy ra độc vụ võng lượng trận trận bàn, tâm niệm nhất động thu. Bá, bá, bá, bá, bạch, chỉ một thoáng, xương độc bắt trói lấy gần ngàn cỗ quỷ quái quái nhiều hư không mà đến, hóa thành cuồn cuộn dòng nước lũ, toàn bộ tiến vào thần thân trong tay trận bàn bên trong. Thiếu niên thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn tốt không có cái gì thương vong, nếu không ca phế sức chín châu hai hổ mới thu thập, toàn thượng phẩm quỷ quái quái sợ đều khó thoát vận rủi. Trên thực tế, thần thân lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Phác Phú Hậu ngấp nghé hắn võng lượng trận bàn, làm thế nào có thể đối với trận pháp bên trong chiến lược chủ yếu đuổi tận giết tuyệt đâu. Hắn là coi là tốt đo khu động Phật Bồ Tín chủng, mục đích chỉ ở tại đông lại những quỷ quái đó quái, để chúng nó đừng có lại đối lang giải quốc quân đại khai sát giới, để tránh giảm bớt chính mình có khả năng chiếm lấy lực lượng. Giờ phút này, cái kia lão thái giám cười ha ha, tên này quả thật có độc vụ võng lượng trận nơi tay, ha ha ha ha, tốt, tốt ha. Muốn không nhiều lâu, nó liền trở về bản hoàng tất cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều lang giải quốc quân bị đoạt hồn cắn phách, chết thảm tại Phác Phú Hậu trên tay. Thì đến bây giờ, cái xác không hồn số lượng đã tăng vọt 1 triệu. Mà cái kia số lượng không nhiều huyền vương cảnh cường giả, cũng đều bước đi liên tục khó khăn lên. Bành bành bành, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, tại lang giải vương chỉ huy dưới, trung tướng trốn bán sống bán chết. Dọc theo con đường này, đếm không hết vạn hình dị phù che già măng mọc, số lượng là càng ngày càng nhiều, khởi xướng trùng kích tần suất cũng càng dày đặc. Hiện tại, bọn họ mỗi đi trên dưới 100 bước, thì sẽ gặp phải một sóng lớn vạn hình dị phù theo 4 phương 8 hướng vây giết mà đến, không thể không từ bỏ bỏ chạy, giải quyết hết trước mắt phiền phức. Không bao lâu, vượt qua gần nhất cái này một đợt giết hại về sau, trong rừng lại thêm ra 2 cỗ nhất tinh huyền vương tướng lãnh thi thể. Bọn họ không phải là bị vạn hình quỷ phù tiêu diệt, mà chính là nhiều lần chém giết về sau, kiệt lực mà chết. La Phi Xương từng ngụm thở hổn hển, từ lâu mệt mỏi không chịu nổi, mẹ con chim, những thứ này quỷ đồ chơi giống là mình mở to mắt chân dài, chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta đến. Lang giải vương càng là cau mày nhíu chặt, một cỗ thỏ tử hồ bi cảm giác tự nhiên sinh ra, đáng giận a a a a. Những thứ này quỷ đồ, vật lúc nào là cái đầu. Phác lão, ngươi thật muốn đưa cô vào chỗ chết hay sao? Trên thực tế, hắn thật đúng là nói đúng. Lang giải vương là bát tinh huyền vương, thất hồn lục phách chi lực càng cường hãn. Hắn xuất lĩnh trong quân kiêu tướng, cũng đều là vương giai tồn tại. Cái này một tổ người có khả năng cống hiến tu vi, đối Phác Phú Hậu mà nói đầy đủ chân quý, tự nhiên không có ý định buông tha. Ngắn ngủi trăm hơi thở sau đó, lang giải vương một đám còn không có chạy ra bao xa, ánh mắt chiếu tới chỗ, lại có hàng trăm hàng ngàn Phật Bồ Tín chủng đánh giết mà đến. La Phi Xương đặt mông ngồi ngay đó, ta mệnh thôi vậy. Hắn tướng lãnh cũng đều đã là nỏ mạnh hết đà, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Oa nha nha nha nha, đều cho cô đứng lên. Lang giải vương huyền năng rót tiếng nói, một câu quát to, người ta liều chết đối đầu có lẽ có một đường sinh cơ. Như cứ như vậy từ bỏ, trước đó nỗ lực há không trắng phao phí. Tướng lãnh nghe vậy, ngược lại là nghĩ ra sức liều mạng, không biết sao có lòng không đủ lực a. Phật Bồ Tín chủng đánh giết mà đến tần suất càng ngày càng cao, số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ phục dụng hồi khí loại huyền đan ứng đối cục diện như vậy, liền như là hạt cát trong sa mạc. Đến mức phòng ngự loại huyền phù, có thể chống đỡ cản huyền khí sát chiêu, nhưng đối trực tiếp thần hồn Phật Bồ tín chủng lại không chỗ dùng chút nào. Tuyệt vọng, bò đầy trong lòng. Đang lúc này, trong rừng đột nhiên thoát ra một đạo lôi quang bốn phía, hai cánh thấp múa bóng người. Người kia trong chớp mắt thì phốc vào tới lang giải chúng tướng trước mắt. Trông thấy lôi màn bên trong như ẩn như hiện ám kim mặt nạ cùng áo trắng, mọi người tâm như thạch đánh thiên, thiên kỳ các chủ, đại hạ đế sư. Lang giải vương cũng không khỏi trong lòng trầm xuống, mẹ trái trứng, thật đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Chỉ là những thứ này quỷ dị vạn phù liền đầy đủ khó ứng phó, hiện tại lại chạy ra cái tuyệt đỉnh cao thủ, thiên vong cô vậy. Chương 1295, hồn cảnh tăng vọt. Lang giải tướng soái nhìn thấy thần thân đều đủ kiểu kiêng kỵ. Có thể thần thân lại xem bọn họ như không, chỉ lo trong lòng nhảy cẫng, ha ha ha, nơi này có tốt nhiều Phật Bồ tín chủng, ta nói lắp. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, tại mọi người vô cùng kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia chạy sấm sét thêm tia chớp bóng người, lại lấy tự thân thân thể ngăn lại mấy trăm cái Phật Bồ tín chủng. Lang giải vương một mặt mộng bức, cái này, hắn lại là tới cứu chúng ta. Tuyệt cảnh phùng sinh La Phi Xương các loại tướng, thế mà ra dáng ôm quyền đáp tạ, đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân. Thần thân ăn uống no đủ nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, không khách khí. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, ngàn vạn côn ảnh đều xuất hiện, tượng phốc phượng đằng. Phanh, phanh, phanh, ầm, trong nháy mắt thời khắc, bảy tên huyền vương cảnh tướng tá, bao quát lang giải vương bản thân đều bị thần thân phất tay tiêu diệt. Lang giải vương xương ngực lõm, treo sau cùng một hơi, một mặt không thể tin hỏi, vì cái gì? Ngươi vừa xuất thủ cứu chúng ta, vì sao còn muốn, còn phải lại hạ sát thủ? Ta, cứu các ngươi, thần thân mày kiếm vẩy một cái, lão gia hỏa ngươi nghĩ quá nhiều. Nói xong, hắn tin tay khẽ vẫy, cuốn đi mọi người không gian huyền giới về sau, lại hoạt động lấy lưu ly thiên vũ, hướng về nơi tiếp theo Phật Bồ tín chủng nơi tụ tập. Lang giải vương mặt mũi tràn đầy không cam lòng tắt thở. Hoàng đế này lão nhi thật là nghĩ quá nhiều, thần thân chỗ lấy xuất thủ, nhưng mà vì nuốt Phật Bồ tín chủng. Đến mức bọn này lang giải tướng soái vốn là xâm hạ chi địch, thiếu niên làm thế nào có thể sinh ra lòng trắc ẩn. Hỗn trướng, bàn trên long đài niệm chú thi pháp pháp phú hậu giận không thể nhịn, mắt thấy lang giải vương bọn họ liền đem đèn cạn dầu, hết lần này tới lần khác tên này chặn ngang một gạch. Tốt, liền để ngươi xính nhất thời chi ý. Cho dù không có lang giải vương một đám, to như vậy xương bờ sông dãy núi, còn nhiều, rất nhiều bại quân bại tướng theo ta ngắt lấy. Ngươi tu vi tuy nhiên mạnh, có thể diệt ta vạn giết chi pháp, nhưng cũng không có khả năng chiếu cố bốn phương tám hướng. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, xương bờ sông dãy núi mấy trăm dặm chi cảnh hình thành một cái vòng lẩn quẩn. Vô số Phật Bồ tín chủng từng cơn sóng liên tiếp phóng thích mà ra, truy giết đám kia lang giải binh tướng, mà tên kia lôi ảnh quái nhân hết lần này tới lần khác nắm lấy Phật Bồ tín chủng chạy, đối những lang giải đó nước hội binh bại tướng nhóm lại không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bởi vì thần thân còn cần lưu lấy bọn hắn làm mồi nhử đâu. Nào đó thời khắc này, thần thân bên tai thình lình vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Ký chủ trước mắt hồn lực tổng giá trị vì 6.000 tiết, đã đạt trước mắt thần hồn thức hải có khả năng chữ nạp cực hạn. Bão hòa, nhanh như vậy, thần thân cảm thấy thất lạc, có thể ngắn ngủi nửa hơi sau đó, hắn tinh mục lóe lên, chờ một chút. Hệ thống chi linh ngươi mới vừa nói cái gì? Ta hồn lực tổng số lượng dự trữ, đạt tới 6.000 tiết. Thiếu niên vội vàng nhưng chịu không được ấn mở thuộc tính giao diện. Tại hồn lực giá trị cái kia một cột phía trên, rõ ràng xác thực viết lấy 60.000. A ha ha ha ha ha, 6.000 điểm a 6.000 điểm, so trước đây 700 tiết hồn năng cao hơn 8-9 lần nhiều. Hai mảnh hồn lực có thể phóng thích một lần huyền tinh trọng pháo, thập đến 30 tiết hồn lực, liền có thể luyện chế một lò huyền giai huyền đan. Cho dù là linh giai huyền đan, huyền phù, luyện chế một dạng chi công, cũng bất quá vừa tới 300 tiết hồn lực mà thôi. Ta hiện tại chỗ hoài hồn lực tổng giá trị chẳng phải là đủ để sánh ngang huyền tông đỉnh phong, thậm chí. Huyền tôn, thần thân quá kích động, nguyên bản hắn thì có mang thần tu thiên tâm chi năng, hồn lực khôi phục tốc độ là thường nhân gấp 10 lần. Hiện tại, liền hồn năng tổng số lượng dự trữ đều cao như thế. Nếu muốn cùng người cầm hồn đấu trận, hắn hiện tại hao tổn đều có thể đem huyền tông đỉnh phong nhân vật cho mài chết. Nếu muốn luyện chế huyền đan huyền phù, hắn tơ xa chảy dài hồn năng, căn bản không cần lo lắng tại luyện chế cao phẩm cấp đan phù lúc hội bởi vì có sức mà không dùng được mà thất bại trong gang tấc. Hưng phấn thời khắc, một đạo Phật Bồ tín chủng đánh tới, thần thân vô ý thức đưa tay đi bắt. Chợt, đinh, ký chủ thành công nuốt một cái Phật Bồ tín chủng, hồn lực tổng giá trị gia tăng không, đã bão hòa, hồn lực cường độ tăng lên 1/100.000. A, hồn lực tổng giá trị không lại tăng thêm, có thể cường độ thế mà còn có thể tăng lên. Thiếu niên hưng phấn liếm liếm bờ môi, tiếp tục săn thức ăn. Trận này truy đuổi đại hí, một mực theo buổi chiều tiếp tục đến mặt trời lặn mặt trăng lên. Thần thân bắt vui sướng, Phác Phú Hậu lại càng thêm buồn khổ, cái CMM chứ, tên này huyền lực sao thì lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đều hao tổn đến bây giờ, hắn lại còn có khí lực dập tắt ta vạn giết chi năng. Cái này lão thái giám lại có thể biết được, thần thân căn bản không có đánh giết, mà chính là nuốt. Hắn thấy uy năng tuyệt bá đoạt phách sát chiêu, tại thần thân mà nói, lại không khác từng mai hồn năng đại bổ đan, ăn làm không biết mệt. Thẳng đến mặt trời mới lên ở hướng đông lúc, cái kia Phác Phú Hậu cuối cùng giải quyết cái cuối cùng động vật. Là, động vật, lão gia hỏa này bị thần thân bước đến không thể làm gì, vì cấp tốc tích lũy lực lượng, trừ đối lang giải binh tướng ra tay bên ngoài, thậm chí còn bụng đói ăn quảng đối trong núi huyền thú cũng vận dụng vạn giết đoạt hồn chi lực. Cho dù hắn biết rõ Phật Bồ tín chủng đối huyền thú hiệu quả so sánh nhân loại chênh lệch rất xa. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, thành công, ta thành công. Phác Phú Hậu đắc chí vừa lòng đứng người lên, khô như làm xương năm ngón tay lăng không một nắm. Suy suy suy, u cốc chỗ sâu, trừ bàn long đài bên ngoài, thiên thạch mục nát rung, vạn mộc điêu linh. Căn kia vạn độc tinh Phật trượng giống như là trận nhãn, trước đây liên tục không ngừng phóng xuất ra vạn hình quỷ phù. Bây giờ công thành, nó lại làm lên cho Phác Phú Hậu bổ sung huyền năng nhân vật. Phác Phú Hậu đối với mình tiểu thí ngưu đao lực phá hoại rất là hài lòng, cỗ lực lượng này cảm giác, tuyệt không thua ở cửu tinh huyền hoàng. Nhưng mà, trận này chi lực chỉ có thể duy trì một thời ba khắc. Một thời ba khắc về sau, không riêng chính ta đem về tiến vào cực hư thái độ, liền vạn độc tinh Phật trượng cũng đem bị hóa đá, ba năm về sau mới có thể lại mở chi. Bất quá, chỉ cần có thể giết đại hạ đế sư, đoạt độc vụ võng lượng trận, đây hết thảy đều là đáng giá. Thiên kỳ các chủ, nhận lấy cái chết đến. Một tiếng quát to chấn động trăm dặm đồng 7LST7KP thời, Phác Phú Hậu lại lần nữa tế ra huyền năng vũ rực, pháo bay đến chân trời. Cùng lúc đó, tại phía xa hơn trăm dặm có hơn thần thân nhíu mày lại, Những Phật Bồ tín chủng đó làm sao hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc a đáng tiếc, ca còn không có ăn đầy đủ đâu. Thiếu niên bĩu môi, điều ra thuộc tính giao diện xem xét, nhưng lại vui, linh hồn cường độ vĩnh cửu tăng lên 15%. Hắc hắc, cũng không tệ, chỉ ít không thể so với tầm thường tam tinh huyền tông kém. Thần thân tại cái này đem gần một ngày một đêm bên trong thu hoạch vẫn là rất lớn. Hồn năng số lượng dự trữ tăng vọt gần 10 lần, hồn lực cường độ cũng so lúc trước nhổ cao nhất tinh. Như đổi lại người khác, đừng nói một ngày một đêm, coi như khổ tu trăm ngày thiên nhật, hồn lực cũng khó có tiến thêm. Không bao lâu, tảng sáng trời trong bên trong hạ xuống từng đạo quát lớn chi ngôn. Thiên kỳ các chủ ở đâu? Cụp đuôi đào tẩu hay sao? Hừ, cái gì cầu thí đại hạ đế sư, nhát như chuột kẻ hèn nhát a. Thiên kỳ các chủ, có gan ngươi thì cho bản hoàng lăn ra đến. Từng trận gầm thét ngọn nguồn, chính là Phác Phú Hậu. Cái này lão thái giám dựa theo Phật Bồ tín chủng biến mất trước sau cùng hình ảnh, một đường chạy như bay đến tận đây, thần hồn năng lực nhận biết lại không cách nào bắt được đại hạ đế sư tồn tại, nhất thời thẹn quá hóa giận. Nghĩ hắn thật vất vả mở ra diệu trận, tu vi bạo tăng, chỉ còn chờ hoàn ngược đối phương đâu, nhưng bây giờ lại ngay cả cái bóng dáng quỷ cũng không tìm tới. Chương 1296, quan công là ai? Ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Náo ca tè dầm đều không được sống yên ổn, đột ngột, một bóng người thoát ra rừng cây, áo trắng kim diện, trừ thần thân còn có thể là ai. Phác Phú Hậu thấy thế sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương cứ như vậy dửng dưng đi tới, còn một bên buộc lên dây lưng quần đâu. Sau một khắc, đối phương cử chỉ để cái này lão thái giám càng phát ra kinh ngạc. Chỉ gặp cái kia áo trắng kim diện nhân buộc lại dây lưng về sau, lại đối với giữa không trung chắp tay một cái, nói kia cái gì vô hậu, lần này, đa tạ ngươi a. Cái này, tên này làm cái quỷ gì, vậy mà đối với ta nói cảm ơn. Phác Phú Hậu cảm thấy rất là kỳ lạ. Trên thực tế, nếu không phải hắn làm ra nhiều như vậy Phật Bồ tín chủng, thần thân hồn lực cũng sẽ không bạo tăng đến tình cảnh như thế. Sững sờ sau đó, Phác Phú Hậu vội vàng thu thần, trên mặt vô cùng dữ tợn cười một tiếng, hắc hắc hắc, bản hoàng minh bạch. Ngươi nhất định là tự nhận không phải bản hoàng đối thủ, cho nên đổi chủ ý, dự định thần phục với ta đi. Hừ, gắn liền với thời gian đã chậm. Trước đó lão tử đã cho ngươi cải tà quy chính cơ hội, nhưng bây giờ nha. Lão tử hoa khí lực lớn như vậy huyết tế vạn sát trận, nếu không gặp điểm huyết thì kết thúc, há không đáng tiếc. Thần thân khóe miệng kéo một cái, móa, lại một cái nghĩ quá nhiều. Đang lúc này, Phác Phú Hậu đã lao xuống mà đến. Quanh thân độc có thể phồn vinh mạnh mẽ như biển, những nơi đi qua, vạn mộc khô tận, bách hoa điêu linh. Mang lưới độc bạo trường, lão thái giám nhất trưởng vừa ra, lực bạt sơn hà. Nguyên bản hứng hờ thần thân cũng không khỏi nghiêm túc lên, cửu tinh huyền hoàng. Hắn cô dám lại có chỗ chần chờ, đồng dạng lấy trưởng nghinh tiếp, bạo long nộ Phật thủ. Bành, âm âm âm âm, trong điện quang hỏa thạch, một độc một lôi trưởng có thể tướng lay. Đại viên mãn cảnh bạo long nộ Phật thủ, lại bị đối phương cứ thế mà đè trở về. Độc trưởng năng lực rót hai tay, lại thấu đủ mà ra, khiến thần thân dưới chân dẫm lên đất đá mặt đất nhất thời tuôn ra một cái hố to. Ta soạt, tam tinh thực lực chi kém quả thật không thể khinh thường. Tuy nói lão gia hỏa này độc hệ lực ăn mòn đối với ta chỉ có một nửa hiệu quả, nhưng trưởng cương trùng kích lại là chân thật, liền thiên tâm đặc kỹ cũng mưu lợi không được. Tâm tư vận động ở giữa, thần thân vội vàng biến chiêu, thần tượng linh phượng thương chi tượng phượng hám cửu tiêu. Kim cô bổng đâm lấy mà ra, lôi tượng đình phượng xông thẳng tới chân trời, uy có thể so với bạo long nộ Phật thủ mạnh hơn mấy lần không thôi. Thần thân ý nghĩ rất đơn giản, đã linh giai hạ phẩm bạo long nộ Phật thủ không làm gì được đối phương, đổi thành địa giai hạ phẩm thương kỹ luôn có thể lật về thế yếu a. Cái này dù sao cũng là viên mãn cảnh địa giai bản đơn lẻ a. Tư lạp, tư lạp, suy suy suy, trong nháy mắt thời khắc, lôi chạy độc đằng, thương kỹ cùng trưởng pháp bất phân thắng bại, lâm vào cục diện bế tắc. Thần thân giật mình, tượng phượng hám cửu tiêu thế nhưng là thần tượng linh phượng thương tuyệt sát kỹ, cũng không phải là bình thường sử dụng 36 chiêu đơn lẻ, vậy mà cũng không làm gì được đối phương. Xem ra, cho dù là viên mãn cảnh địa giai hạ phẩm huyền kỹ, đối phó cao hơn chính mình ra tam tinh tu giả cũng có chút khó khăn. Thực nếu bàn về chấn kinh cảm giác, giờ phút này Pháp Phú Hậu hơn xa thần thân gấp trăm lần, cái này sao có thể. Bản hoàng mang lưỡi độc bạo trưởng chính là linh giai trung phẩm huyền kỹ, mặc dù không phải bản đơn lẻ, nhưng cũng bị ta luyện tới viên mãn cảnh. Hiện tại, cửu tinh huyền hoàng uy thế ra chỉ dưới, thế mà không làm gì được chỉ là một tên vương quốc đế sư. Trong nháy mắt kinh hãi sau đó, Pháp Phú Hậu quyết tâm liều mạng, nếu như thế. Bản nguyên huyền lực, bạo bạo bạo, ông, năm thành bản nguyên huyền lực bộc phát ra về sau, cái này lão thái giám huyền năng uy thế chỉ một thoáng trèo đến huyền hoàng đỉnh phong, nửa bước huyền tông. Đến tận đây, mang lưỡi độc bạo trưởng một lần nữa chiếm thượng phong, lôi tượng đình phượng hình bóng thì dần dần ảo tưởng yếu, tiêu trừ. Cô, sớm biết thì không nên khinh thường, trực tiếp phía trên nhất dương chỉ, cũng không trở thành giống bây giờ như vậy bị động. Thần thân bị ép tới không thở nổi, thu thương thế mà động lôi năng, thanh vân huyễn thân bộ. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, trong nháy mắt ở giữa, thần thân nguyên bản như một lôi đình chi thân, thình lình huyễn hóa ra 16 cái khó phân thật giả huyễn thân. Mỗi cái đều thân mang áo trắng, trên mặt kim bao bọc, lôi năng sục sôi tại thể, hai cánh lo liệu tại tâm. Thấy thế, Pháp Phú Hậu lại cười khẩy, hừ, chỉ là huyễn thân phù cũng dám ở bản hoàng trước mặt bêu xấu. Chân thân, cho bản hoàng lăn ra đến đi, nói ra hồn đến, cái này lão thái giám là muốn lấy thần hồn năng lực nhận biết, đoạn ra cái nào là thần thân bản thể, tốt lấy trưởng kình giết chi. Có thể trong nháy mắt sau đó, hắn khinh miệt nụ cười hết thảy ngưng kết ở trên mặt, cái này, những thứ này không phải huyễn thân phù tạo ra đến giả tượng a. Tại sao lại từng cái có hồn phách, người người có huyết nhục? Ngay tại hắn thất thần mê hoặc, không biết nên đem trưởng lực trọng tâm đặt ở cái nào một mục tiêu phía trên thời khắc, chỉ nghe bá một tiếng, hơn 10 cái khó phân thật giả thần thân cùng nhau mà động. Bọn họ đều là cổ vũ lấy lưu ly thiên vũ, theo 4 phương 8 hướng chỉ nhập giữa không trung, thẳng tốt thẳng đâm về Pháp Phú Hậu quanh thân chỗ hiểm. Nháy mắt sau khi hết khiếp sợ, lão thái giám đã lặp lại chấn định, quản ngươi ai thiệt ai giả. Cùng nhau oanh sát là được, nói xong, mang lưỡi độc bạo trưởng thình lình đánh phía trước mặt 8 cái thần thân. Bành, bành, bành, bành, trong lúc nhất thời, huyễn thân toàn bộ tán loạn, mang lưỡi độc bạo trưởng trưởng lực cũng suy yếu 2-3 thành. Trưởng pháp tập phá những thứ này huyễn thân, lại còn chịu đến lực cản. Chẳng lẽ bọn họ múa côn thời điểm, tự thân cũng đều mang có nhất định lực công kích hay sao? Pháp Phú Hậu tâm thần lăng nhiên, thầm nghĩ, còn tốt vị này đại hạ đế sư huyền khí tu vi so giờ phút này chính mình yếu ớt không ít, nếu không thật đúng là chiến quả khó liệu. Ha ha, đã trước 8 người không có một cái nào là chân thân ngay tại dấu ở sau lưng. Pháp Phú Hậu vỗ cánh xoay tròn, điều chỉnh thân hình về sau, mang lưỡi độc bạo trưởng tàn lực lại đến, lúc này nhìn ngươi còn có thể chạy đi đâu. Phanh, một cái nháy mắt, mặt khác 8 cái thần thân cũng bị độc trưởng chi năng trùng kích tứ tán mà bay. Nhưng mà, Pháp Phú Hậu giờ phút này lại một chút cao hứng cũng không có, không máu không thịt, tất cả đều tản mạn mà bay. Giả, tất cả đều là giả, ngươi là đang tìm ta sao? Đột ngột, 6 cái huyền năng cuồng áng lôi ảnh chữ lớn, theo Pháp Phú Hậu hộ thể huyền năng yếu kém nhất bắp chân đánh tới. Là sư Hống Công, âm âm âm âm, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Pháp Phú Hậu hộ thể huyền khí thình lình vỡ nát, chữ chữ rót vào tai thực hồn. Ách a a a a. Lão thái giám khàn giọng liệt phế kêu đau, hồn năng đại thương, đau đầu muốn nứt, thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa rớt xuống giữa không trung. Nguyên lai, thần thân đang thi triển Thanh Vân Huyễn Thần Bộ về sau, lập tức mở ra độn thạch vật, đem mình cùng hố sâu phía dưới mảng lớn cố chấp hòa làm một thể. Tại Phác Vũ Hậu tuần tự đánh tan 16 cái huyễn thân thời khắc, thần thân mới phá thạch mà ra, thừa dịp đối phương tâm thần không tuân thủ trong nháy mắt thi triển Sư Hống Công, đem chiêu này âm ba loại huyền kỹ thẳng đoạt thần hồn sát thương hiệu quả đẩy lên đỉnh phong. Giờ phút này, cái này lão thái giám thất khiếu chảy máu, chiến lực sụt giảm, không dám tiếp tục lấy huyền năng thủ đoạn cùng đối phương liều mạng. Ông, giữa không trung bạch quang chợt hiện, chỉ gặp lấy ra cái trận bàn, kiệt lực thôi động Bách Độc Thiên Sát trận. Ha ha, ngay trước ca mặt chơi trận, nghịch đại đao trước mặt quan công không biết tự lượng sức mình. Một câu rơi xuống đất đồng thời, thần thân nhẹ nhàng nhất chỉ đâm ra, phốc. Bách Độc Thiên Sát trận lập tức tán loạn, vốn là thần hồn đại thương Phác Vũ Hậu oa phun ra ra một ngụm lớn máu tươi, lại cứ như vậy toái hồn mà chết. Tại hắn trước khi chết, trong đầu còn đang suy nghĩ một vấn đề, hắn meo, quan công là ai? Chương 1297, Đại Khánh Ngày, giết khách tới cửa. Đinh, ký chủ thành công chém giết một tên tam tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.350.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, thần thân đã đem Phác Vũ Hậu thi thể ném vào nạp thú túi, trong tay 7 đi BMCC nắm chặt ban đầu vốn thuộc về đối phương hai cái không gian huyền giới, một cái tam tinh, một cái tứ tinh. Ngô, xem ra cái này lão thái giám sử dụng trận pháp chi lực tạm thời bạo tăng tu vi, là không bị hệ thống chi linh chỗ thừa nhận a. Ca rõ ràng giết bại một tên cửu tinh huyền hoàng, nhưng cuối cùng đạt được kinh nghiệm, lại là y theo hắn nguyên bản thực lực mà tính. Thiếu niên nhìn một chút tiến về phía trước chuyển cọ một tiểu tiết thanh điểm kinh nghiệm, không khỏi bĩu môi, thôi thôi, chỉ ít ta được không ít không gian huyền giới, xem trước một chút có thu hoạch gì. Tay chân lanh lẹ nhỏ máu nhập hồn về sau, thần thân lại một lần thất vọng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, làm sao một cái so một cái cùng. Nguyên lai, lang giải vương, tính cả chư tướng trường học không gian huyền giới bên trong linh thạch chung vào một chỗ, cũng bất quá 450.000 cân hạ phẩm. Hắn đều là chút không ra gì đan phù, binh khí, hoặc huyền tinh. Trên thực tế, cũng không phải là lang giải nước cao tầng nghèo rất mùng tơi, mà là bởi vì thần thân bản thân lúc này không giống ngày xưa. Từng có lúc, hắn diệt Hoài Nam Vương, trảm Thái Khấu Chủ, đoạt được cũng bất quá trên dưới 100 vạn hạ phẩm linh thạch, cộng thêm một chút huyền đan, huyền phù mà thôi. Lúc đó hắn rất có loại hào kiếm lời thiên hạ cảm giác. Nhưng bây giờ, thiếu niên người mang 13.000 cân thượng phẩm linh thạch, như đều đổi thành hạ phẩm, đã sớm phá trăm triệu đại quan. Những huyền giai đó đan dược, huyền phù, hắn càng đề không nổi nửa phần hứng thú. Cũng chỉ có là cái kia mấy thứ linh giai hạ phẩm chi vật, có thể thoáng lệnh hắn con mắt lấy nhìn. Ai, trách không được trong tu giới đạt tới hoàng giai, có thể bay qua tề thiên sơn mạch người, cũng sẽ không đánh lấy tới thế tục giới cướp bóc ý đồ. Một là bởi vì ước định mà thành quy củ không dễ phá, nếu không danh vọng quét rác không nói, còn đem biến thành chúng mũi tên chi. Cái này thứ hai nha, cũng là bởi vì không đáng a. Ngẫm lại xem, huyền hoàng tu giả bốc lên mang tiếng xấu, bị chúng sinh chỗ lấy mạo hiểm cướp sạch một nhà vương quốc về sau, cũng liền kiếm lời cái 100.000 cân hạ phẩm linh thạch, tính không ra, thật là không chịu nổi. Thần thân thầm than một phen về sau, giữa ngón tay ma xoa xoa hai cái kia vốn thuộc về Phác Vũ Hậu không gian huyền giới. Nói một mình, cái này lão thái giám dù nói thế nào cũng là tam tinh huyền hoàng, tại Đại Hàn Vương triều địa vị sợ là gần với Hàn Đức Tát a. Dù sao cũng nên có chút đồ tốt. Một lát sau, thần thân chửi ầm lên, ta xxx người cái hắc động a. Thì mẹ nó 100.000 cân hạ phẩm linh thạch, cộng thêm 7-8 cái linh giai hạ phẩm chi huyền phù, huyền đan, lại liền không còn một vật. Em gái ngươi, những lang giải đó quốc tướng lĩnh hoặc nhiều hoặc ít cũng còn có chút linh giai huyền tinh đâu. Ngươi thân là một cái hiểu được thôi động trận pháp giết địch huyền trận sư, thế mà liền một cái huyền tinh đều không có. Ách chờ một chút, huyền trận sư, ngóa, lão gia hỏa này nên không sẽ đem tất cả linh thạch, huyền tinh đều lấy ra thôi động trước đó vạn sát trận cùng cái kia thần thần bí bí, phù giữa không trung trận bàn a. Thần thân còn thật đoán đúng, vạn sát trận cố nhiên châu bò, có thể trừ người thi triển muốn lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng bên ngoài, còn cần rất nhiều linh thạch, huyền tinh chi lực phối hợp khu động. Hấp linh đại trận thì càng là như vậy, trận pháp này có thể đánh cắp phương viên mười mấy vạn dặm linh thạch linh uẩn chi lực, thậm chí tại tu giả lúc đối chiến chỗ kích phát huyền năng, nó cũng có thể lặng yên hút đi một phần rất nhỏ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sau đó, cái này một cỗ rồi rào linh năng, đem khai thông đến khu trận người muốn bọn họ căn cứ mang. Hấp linh đại trận cướp bóc tư nguyên thủ đoạn có thể nói thần không biết quỷ không hay, lại so công khai đoạt còn muốn hung ác, mà lại có thể mấy trăm năm, mấy ngàn năm liên tục không ngừng cướp bóc. Nguyên nhân chính là như thế, nó tiền kỳ cần thiết đầu nhập tư nguyên cũng là khá kinh người. Hàn Đức Tát mệnh Phác Phú Hậu tới đây nắm trận, thì cơ hồ móc sạch non nửa tòa quốc khố. Phác Phú Hậu chính mình còn đệm đi vào cơ hồ toàn bộ thân gia, liền đợi đến trận Pháp Đại Thành về sau, Đại Hàn quốc chủ cho hắn một người trọn vẹn 40% động linh quyền. Thế nào lại trận Pháp vừa thành, còn chưa kịp no bụng hưởng ích lợi, Phác Phú Hậu thì một mệnh ô hô. Thần thân kìm nén một hơi, sau lưng lưu ly thiên vũ chấn động, bay thẳng hướng trước đây đi qua u cốc sâu cơ sở. Không bao lâu, bàn trên long đài, màu đỏ tím huyền năng lôi quang, đem ban đêm đưa tay không thấy được năm ngón đáy cốc chiếu giống như ban ngày. Tại mặt bàn chính giữa vị trí, một cái quanh co nhi quải trượng sớm đã hóa đá, từng khúc mà đứt, một thanh linh giai trung phẩm huyền binh cứ như vậy báo hỏng. Đoạn cướp bên cạnh, còn có cái năm lang hình trận bàn, giờ phút này cũng âm u đầy tử khí nằm dạp trên mặt đất. Thần thân đưa tay đi bắt, thế nào lại ngón tay vừa mới chạm đến trận bàn. Két, răng rắc, hấp linh đại trận trận bàn lại thình lình vỡ thành tám cánh nhi. Nguyên lai, Phác Phú Hậu tâm cơ từng trải, hắn sợ hấp linh đại trận bố thành về sau, Hàn Đức Tát vi phạm trước đó hứa hẹn, thậm chí đến cái tá ma giết lừa, vậy cũng không lỗ lớn. Kết quả là, cái này lão thái giám liền tại bố trận thời điểm, đem mắt trận chí mạng nhất chỗ cùng chính hắn sinh cơ mệnh lạc liên quan đến cùng một chỗ, người tử trận diệt. Giờ phút này, chữ thiên ám kim mặt nạ che chắn phía dưới cho, âm trầm như xương, thảo cái thảo, trận phá binh nát, kết quả là thì vơ vét như vậy ít đồ. Bản thiếu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, gầm thét một câu về sau, hắn lấy ra địa đồ ngọc giản, nhận chuẩn phương hướng sau sông thẳng tới chân trời, một lát không ngừng bay hướng Đại Hàn đế quốc. Mặt trời lên mặt trời lặn, trăng sáng trăng mờ, một ngày này, chính gặp Đại Hàn lập quốc 9.000 năm chi khánh. Hàn đô hoàng cung, thủ ngôi sao phổ biến trong điện. Một bộ kim bào, trơn đóng bức rèm che nửa khép mặt râu rậm lão giả ngồi cao long ỷ chi đỉnh, chính là Đại Hàn đế quốc quốc quân, Hàn Đức Tát. Trước mặt to như vậy lưu ly trên đất trống, quần thần đủ yến, ca vũ thăng bình. Chủ tiệc sinh nhật phổ biến điện, cùng nói là điện, chẳng bằng nói là quảng trường càng thêm chuẩn xác. Nơi đây vốn là Đại Hàn vương triều khai quốc chi quân lập quốc sáng tạo đều, tế thiên sử dụng chi địa. Bây giờ, thủ ngôi sao phổ biến điện yên nhiên thành Đại Hàn đế quốc thần thánh nhất chỗ. Không đặc biệt trọng đại chi ngày lễ là tuyệt sẽ không bắt đầu dùng. Đại Hàn vương triều có thể có hôm nay chi hưng, chúng ái khanh không thể bỏ qua công lao. Giá trị này đêm đẹp, chấm có thể muốn cùng các người uống nhiều mấy chén nha. Hàn Đức Tát nói xong, đã chậm rãi giơ lên kim tôn. Tại bên cạnh hắn, Hoài Giáp tháng 6 hoàng hậu cũng húc cười lấy bồi. Chỉ bất quá, nàng cái kia kim tôn bên trong chỗ thịnh trang cũng không phải là loại rượu, mà chính là ương tâm chi tuyền. Chính là tại dưỡng thai vô cùng tốt huyền giai thượng phẩm rượu ngon. Ở thế tục giới, vương quốc chi chủ chỉ dám xưng cô, công đợi nước chi quân, lại chỉ có thể lấy bản hầu, bản công tự xưng là. Chỉ có Tần, Sở, Yến, Triệu, Tề, Ngụy, Hàn cái này thất đại đế quốc chi quân, mới có thể xưng chấm. Nước khác quân chủ nếu dám vượt qua lễ chế, một khi lan truyền ra ngoài, nhẹ thì dẫn tới họa sát thân, nặng thì cả nước cùng diệt. Hàn Đức Tát là cao quý đại Hàn vương triều chi chủ. Xưng chấm lại là chuyện đương nhiên. Hắn mới vừa vặn bắt lấy kim tôn, quần thần liền liên tục không ngừng trước hắn một bước chuyển chén quá đỉnh đầu, cất cao giọng nói, bệ hạ văn chỉ vũ công vang dội cổ kim, chúng thần lược tận vi bác chi lực mà phụ, tuyệt đối không dám nói công. Đại quốc sư kim ngang dọc huyền năng rót tiếng nói, thủ lĩnh mà chúc, cung chúc chủ công thọ cùng trời đất, đại Hàn vương triều thiên thu vạn thế. Cung chúc bệ hạ thọ cùng trời đất, đại Hàn vương triều thiên thu vạn thế. Cung chúc bệ hạ thọ cùng trời đất, đại Hàn vương triều đời đời. Ngay tại văn võ bá quan hát chúc thời khắc, một đạo hùng hồn mà chói tai tiếng cuồng tiếu bao phủ toàn trường. Ha ha ha ha ha, tốt đại chí nguyện nha. Chiếu ta nói, các người quốc chủ tối nay tương vong, đại Hàn vương triều, mặt trời mọc tất rơi. Chương 1298, máu nhuộm Hàn đô. Lớn mật, muốn chết, người nào như thế phát rồ. Khách không mời mà đến một câu vừa ra, Hàn Đức Tát long nhan giận dữ. Quần thần oán giận sục sôi. Mọi người không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn chỗ, chỉ gặp trong tinh không bước ra một người. Lưu Ly Thiên Vũ Tử mang diệu thế, một bộ áo trắng phần phật mà múa. Trừ thần thân còn có thể là ai? Huyền khí hóa dực, huyền hoàng cảnh cường giả, tê từ nơi nào toát ra như thế cái cuồng đồ đến. Người này áo trắng ra thân, kim diện bao bọc mặt, trước kia chưa từng nghe nói qua trong đế quốc có như thế một vị nhân vật a. Thế tục giới chung quy là thế tục giới, trừ từ trước đến nay thần bí tử vi thượng quốc bên ngoài, cho dù là thất đại đế quốc bên trong, huyền hoàng cường giả cũng như phượng mao lân giác giống như tồn tại, làm cho người sinh ra sợ hãi. Trước đó khẩu suất của ngôn đại Hàn quần thần, chỉ ít có một nửa đều lo sợ bất an lên. Đại quốc sư Kim Ngang dọc một tiếng lạnh quát, hừ. Huyền Hoàng thì sao, hắn huyền năng uy thế chỉ có nhất tinh chi cảnh thôi, cũng dám tới đây làm càn. Nghe hắn lời nói, ban đầu vốn có chút lo sợ mọi người đều không khỏi thầm buông lỏng một hơi. Chỉ vì bọn họ biết, Kim Ngang dọc làm đại quốc sư, chính là hàng thật giá thật nhị tinh huyền hoàng đỉnh phong, hắn cảm giác làm sẽ không sai. Cùng bàn mà ngồi người, còn có là cao quý đại hàn vạn tướng đứng đầu đại tướng quân Duẫn Tiêu Kiếm, nhị tinh huyền hoàng. Lại thêm tiền tướng quân Choi Vạn Năm, hữu tướng quân Trịnh Phục Ma, tả tướng quân Khương Thái, hậu tướng quân Lý Trạch Sông, không có chỗ nào mà không phải là nhất tinh huyền hoàng đỉnh phong cảnh cường giả. Bỏ qua một bên tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong quốc chủ Hàn Đức Tát không đề cập tới, ở đây tham chỗ ngồi, còn có 7-8 tên nhất tinh huyền hoàng cảnh quan lại. Nhưng đối phương nhưng mà lẻ loi một mình, tu vi cũng bất quá nhất tinh huyền hoàng mà thôi, quần thần lại có sợ gì. Giây lát, Hàn Đức Tát hứng hở uống xong trong chén mỹ tửu, rũ cụp lấy mí mắt chất vấn, ngươi là người phương nào? Vì sao giá trị ta đại Hàn Quốc Khánh Chi ngày trước đến lỗ mãng? Thần thân cười không đáp, hỏi ngược lại, Hàn Đức Tát, ngươi quý vị đế quốc chi quân, lại tại hạ quốc biên giới làm chút nhận không ra người hành động, còn vô liêm sỉ xúi dục nước phụ thuộc lang giải, cứng rắn đem đại hạ quốc đất phân chia đến lang giải nước bên trong. Về sau, ngươi càng thuê mua hung thủ, đối đại hạ quốc chủ được ám sát sự tình, ngươi nhưng còn có liêm sỉ trong lòng. Lớn mật, nước ta chủ tên Húy há lại ngươi có thể gọi thẳng. Kim Ngang dọc cùng Duẫn Tiêu Kiếm chăm miệng một lời quát lớn. A, nói như vậy, ngươi là đến thay đại hạ kêu không bằng phẳng. Hàn Đức Tát chậm rãi đứng dậy, kim bào cổ vũ, huyền khí dồi dào, hậu sinh, ngươi vừa mới nói, khả năng cầm được ra chứng cứ rõ ràng. Không có chứ, hừ, không có chứng cứ lại miệng thả hùng biện, qua loa liên quan vô cáo, cùng heo chó không khác nha. Ngươi muốn chứng cứ đúng không? Được, thần thân tin tay khẽ vẫy, vỡ thành tám cánh nhi hấp linh trận bàn leng keng rơi xuống đất. Cùng nhau bị ném phía dưới giữa không trung, còn có một cỗ thi thể phác phú hậu thi thể. Trận này bàn mặc dù đã vỡ tan, mất đi hiệu dụng. Có thể chỉ cần có tinh thông huyền trận giả cha chi, tất có thể theo ra dấu vết để lại. Còn có cái này lão thái giám, tự xưng là đại hàn tiên trận quan viên, lại xuất hiện tại ta đại hạ cảnh nội làm sằng làm bậy. Hàn Đức Tát, ngươi còn có lời gì để nói? Cái này thi thể thật sự là phác lão. Thế nào, tại sao có thể như vậy? Phác lão thế nhưng là tam tinh huyền hoàng, tại ta đại hàn tu vi gần với bệ hạ, bây giờ lại. Chúng thần tử hãi hùng khiếp vía, giữa không trung lần nữa truyền đến thiếu niên kia dày đặc lạnh như băng thanh âm đàm thoại, Hàn Đức Tát, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu lập xuống tội kỷ chiếu phổ biến truyền hậu thế, lại tự sát tả tội, gia quyến nhà ngươi, bao quát đại hàn quần thần, ta đều có thể tha cho bọn hắn nhất mệnh. Nếu không, hôm nay huyết tẩy đại hàn đế đô, một tên cũng không để lại. Đang chờ lúc này, Hàn Đức Tát đột nhiên oanh ra nhất quyền. Bành, toa, cái kia vỡ thành tám cánh nhi hấp linh trận bàn trực tiếp 7QX1 các bị thế nào thành bột mịn, theo gió tung bay trôi qua. Chợt, liền nghe đại hàn quốc chủ cuồng nhiên cười to, ha, để chấm phái phía dưới tội kỷ chiếu. Để chấm tự sát, thì ngươi, cũng xứng, chấm không nhìn thấy cái gì trận bàn, chỉ thấy phác phú hậu chi thi. Ngươi tên này thật lớn gan chó, dám sát hại ta đại hàn mệnh quan, hôm nay, làm dùng mạng đền mạng. Ngô Hoàng nói cực phải, đúng, này cuồng đồ nên dùng mạng đền mạng, giết a. Theo Hàn Đức Tát tiếng nói rơi xuống đất, đại quốc sư Kim Ngang dọc, đại tướng quân Duẫn Tiêu Kiếm, cùng cái kia hơn 10 tên nhất tinh huyền hoàng cảnh hãn tướng nhao nhao tế ra huyền năng cánh lông vũ, nhất phi trùng thiên. Nhìn trận thế này, lại một lời không hợp liền muốn đại khai sát giới. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch. Sướng âm thanh cười to, ha, nghe đồn đại hàn vương triều am hiểu nhất trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, lật ngược phải trái, vặn vẹo sự thật. Hóa ra thói quen này là theo hoàng thất bắt đầu, một nước từ trên xuống dưới đều là cái này tấm đức hạnh, khó trách khó trách. Hàn Đức Tát lão mắt nhíu lại, hừ, vật chứng đã hủy, tùy ngươi định phá môi đều không người sẽ tin. Đến lúc đó, người trong thiên hạ sẽ chỉ lưu truyền ta đại hàn diệt sát một vị không biết trời cao đất rộng cuồng đồ a. Một câu rơi xuống đất đồng thời, Hàn Đức Tát lại cũng bay hướng mà lên, sát ý bao phủ quanh thân. Tại hắn muốn đến, cái này áo trắng kim diện khách không mời mà đến vậy mà có thể giết chết phác phú hậu, dù là hắn là ngồi người không sẵn sàng làm đánh lén, cũng đủ để chứng minh thực lực không tầm thường. Bởi vậy, Hàn Đức Tát cũng không dám khinh thường, vừa lên đến thì huyền năng toàn bộ khai hỏa, gắng đạt tới tốc chiến tốc thắng. Nghe vậy, thần thân đê tiện cười một tiếng, hắc, ngươi cho rằng ta là bưng chứng cứ, khóc lóc van nài chạy cái này cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi sai, đối phó các ngươi loại này vô liêm sỉ quốc độ, nước bọt lại nhiều cũng là phí công, chỉ có thể dùng máu tới giết luyện. Trong ngôn ngữ, hơn 10 tên đại hàn huyền hoàng đã theo 4 phương 8 hướng giết tới phụ cận. Thần thân giữa ngón tay bạch quang lóe lên, kim cô côn nơi tay, thần tượng linh phượng thương sát chiêu đã ra. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 9, tượng hồi phượng hộ. Thần tượng linh phượng thương thức thứ nhất, tượng bôn phượng đằng. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 13, cự tượng diêu nguyệt hoàng tê nhật. Bạch, bạch, bạch, bạch, bạch, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Chỉ một thoáng, đầy trời côn ảnh cấu trúc thành từng đầu lôi đình voi lớn, tử điện thiên hoàng, những tối cao đó bất quá nhị tinh huyền hoàng hơn 10 người trong nháy mắt bị giết thương tích đầy mình, buồn hào liên tục. Ngắn ngủi 10 hơi về sau, 7-8 tên nhất tinh huyền hoàng chém thành muôn mảnh, máu vẩy như mưa. Ngay sau đó, đại hàn tiền tướng quân Choi Vạn Năm, hữu tướng quân Trịnh Phục Ma, tả tướng quân Khương Thái, hậu tướng quân Lý Trạch Sông 4 người cũng đều khó thoát vận rủi. Một cái bị lôi tượng chi lực đụng nát bét, một cái bị đình phượng chi mỏ chim gặm phía dưới sọ, hai người khác thì bị thần thân bạo long nộ Phật thủ đập thành bánh thịt. Lại qua phải tính hơi thở, nhị tinh huyền hoàng cảnh đại Hàn Quốc sư kim ngang dọc, đại tướng quân Duẫn Tiêu Kiếm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hai bọn họ hộ thể huyền khí tại thần thân trước mặt quả thực giòn như vỏ trứng. Trên thực lực tuyệt đối áp chế, đem phệ huyết thiên hồng lôi sự biến đổi này dị nguyên tố uy có thể phát huy vô cùng tinh tế, hai người này quả thực là bị kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt chi lực đốt giết sau cùng một hơi. Chương 1299, Minh Mông Đế Quốc, nhất triều lật úp. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 580.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 720.000 điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 940.000 điểm. Đinh, nương theo lấy liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân bên tai cũng chỉ còn lại có mưa máu vẩy địa phốc phốc thanh âm, cùng đại Hàn Quốc chủ Hàn Đức Tát thở hổn hển, nước bọt bay tứ tung nhục mạ. Nhất chiến đến bây giờ, Hàn Quốc cao tầng chiến lược cơ hồ chết hết. Lại nhìn đại Hàn Quốc chủ Hàn Đức Tát, hắn mặc dù ỷ vào tu là mạnh nhất, khiêng huyền năng dư âm khiêng đến sau cùng, có thể con hàng này toàn trường đều tại đánh đấm giả bộ cho có khí thế a. Đồng dạng tế ra huyền năng vũ dực, nhưng hắn chỉ là phàm giai thượng phẩm phi hành loại huyền kỹ, lại há hơn được thần thân lưu ly thiên vũ tốc độ. Đến mức hắn mạnh mẽ đều không chỗ làm, căn bản đuổi không lên đối phương a. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này đến cái khác đắc lực thần tử, đại hàn dương cột chết tại cái này áo trắng kim diện nhân chi thủ. Ngay từ đầu, thần thân chuyên chọn quả hồng mềm bóp, Hàn Đức Tát còn mở miệng mỉa mai, nhát gan bọn chuột nhắt. Nếu thì có gan thì đừng trốn, cùng bản hoàng đại chiến 30.000 hội hợp. Có thể sau cùng hắn tựa hồ chửi không nổi, trong lòng nộ khí lại càng để lâu càng đựng. Bởi vì, thần thân mỗi chém giết một tên đại Hàn danh tướng về sau, chung quy hướng Hàn Đức Tát khoe khoang giống như ngoái nhìn cười một tiếng. Khuynh thành mỹ nữ ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, nhưng hắn thần thân mang theo mặt nạ nụ cười khó gặp, dương dương đắc ý tiếng cười đứng ở trong tai, cũng đủ để khiến Hàn Đức Tát phát cuồng. Các loại thần thân đem đại Hàn huyền hoàng cường giả giết hại không còn về sau, thân hình thoát một cái, lại bay thẳng hướng những mặc lấy đó ngũ trảo hoặc là thất trảo long bào hoàng thất con cháu. Thần thân đã từng là thế tục giới người, cũng trèo lên cùng cao vị, bởi vậy hắn đối thế tục giới đế vương tướng tướng biên chế lại quá là rõ ràng. Thì lấy đại Hàn vương triều làm thí dụ, chỉ có Hàn hoàng Hàn Đức Tát vừa vặn lấy cửu trảo long bào, biểu tượng cửu ngũ chí tôn, chí cao vô thượng. Hoàng thất dòng chính, lập công khá lớn các thân vương, mới có thể thân mang thất trảo long bào, những công lao đó nông cạn hoàng thất con cháu, coi như vị gia dòng chính, tối đa cũng chỉ có thể treo xuyên ngũ trảo long bào. Nói trắng ra, những người này đều là đại Hàn hoàng thất về sau. Hàn Đức Tát phái sát thủ ám sát Hạ Uyên, làm hại hoàng hậu hoài thai mà chết. Bây giờ, thần thân liền muốn nợ máu trả bằng máu, tàn sát hết đại Hàn hoàng tộc, lấy báo thù này. A, mau trốn a, cha, phụ hoàng nhanh cứu nhi thần. Những hoàng thất đó họ hàng thân thuộc đều chấn kinh hồn nhi, sợ chết khiếp người chỗ nào cũng có. Đại Hàn đế quốc đứng ngạo nghễ thế tục giới chi đỉnh, bọn họ sinh tại thiên gia, tựa như thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay chỉ có bọn họ đoạt tính mạng người phần, còn chưa từng có người nào có thể như thế quang minh chính đại uy hiếp được bọn họ tồn vong. Nhưng hôm nay, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ách a, không, cái kia áo trắng kim diện người phảng phất lấy mạng tu la, lôi ảnh khuấy động ở giữa, nhất côn nhất tuyệt mệnh. Trước mắt bộ này huyết tinh cảnh tượng, để đầy triều văn võ run lẩy bẩy, lại liền chạy trốn khí lực đều không còn tồn tại. Không, a không a a a. Hàn Đức Tát trơ mắt nhìn lấy chính mình con cháu như là gà vịt thịt cá giống như, bị liên tiếp đồ tể, nhất thời phát ra một trận vô cùng cực kỳ bi ai kêu gào. Trong trắng mắt bò đầy tơ máu, cả khuôn mặt giận đỏ như lửa. Lớn nhất lệnh hắn thẹn quá hóa giận là, thần thân giống nhau lúc trước, mỗi giết mấy người, liền quay đầu hướng hắn cười cười. Tiếng cười kia, giống như chín suối ác ma mài răng đợi ăn vang động, khủng bố mà tiêu sát. Hắn tuyệt đối là cố ý. Hắn trước hết giết ta quần thần, lại chảm ta vợ con. Hắn đây là muốn chẫm nếm cả đau mất trí ái nỗi khổ a. Hàn Đức tát khóe mắt, giận máu hướng đầu về sau, trực tiếp tiêu hao thất thành bản nguyên huyền lực, nguyên bản tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong tu vi, bây giờ có thể sánh ngang lục tinh. Ác ma, người chết không yên lành. Hàn Đức tát điên cuồng gào thét hướng đem tới, trong tay nhất đao nhất kiếm, lại đều là linh giai trung phẩm huyền binh. Giờ phút này thủy hệ huyền năng ngưng vì băng cứng, bắt trói lấy vô tận hận ý, đào đào đung đưa chém tới. Thần thân đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích tí nào, chỉ lạnh hừ một tiếng, ác ma. Không sai, ta có lúc, xác thực hội hóa thân ác ma, người phái người ám sát ta đại hạ quân chủ, hại chết hoàng hậu trong bụng không sinh chi thai, chẳng lẽ người cũng không phải là ác ma? Đối phó ác ma, chỉ có ác ma thích hợp nhất. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng, một lời nói còn dư âm bên tai thời khắc, Hàn Đức tát cái kia nhất đao nhất kiếm phía trên, ngoan lệ vô cùng huyền khí còn có nửa tấc liền đem nhiễm phải thân thể. Đang lúc này, thần thân quả quyết mở ra thiểm hiện. Siêu, phốc phốc, trong điện quang hỏa thạch, đao kiếm ngưng thủy vì băng lực đạo đem thần thân tàn ảnh một phân thành hai đồng thời, cuồng bá kiếm khí đao mang, lại tác dụng tại nguyên bản bị thần thân che chắn lấy hoàng hậu trên thân. Bởi vì Hàn Đức tát chính là huyền hoàng tu vi, thọ tăng ngàn năm. Mà sớm nhất vị hoàng hậu kia chỉ có huyền vương tu vi, đã sớm biến mất ngọc tổn hại. Bây giờ vị này thất hoàng hậu, chính là Hàn Đức tát mới nâng lên vị không lâu tân nhân, trong bụng long thai cũng là bài thai, rất được Hàn Đức tát niềm vui. Có thể nàng bị vô số vật quý hiếm cứng rắn đẩy lên huyền vương cảnh tu vi, lại có thể kháng trụ Hàn Đức tát dưới cơn thịnh nộ toàn lực nhất kích. Bệ hạ, ngài, cái kia hoài giáp tháng 6 hoàng hậu bé không thể nghe phun ra mấy chữ này mắt về sau, mang theo đầy mặt kinh sợ, chết không nhắm mắt. Hàn Đức tát một đôi đồng tử thình lình phóng đại, tung tóe đến trên mặt hắn máu, nóng hổi như lửa. Hắn, lại thân thủ chém giết chính mình hoàng hậu cùng bào thai trong bụng. Một tiếng sảng rít gào khóc thiên địa, tê tâm liệt phế đau nhức, để hắn sống không bằng chết. Trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có hối hận, vô tận hối hận tràn ngập toàn thân, nếu không phải hắn lúc trước phái người ám sát đại hạ vương, có lẽ hôm nay tên sát tinh này, cũng sẽ không làm được tuyệt tình như thế a. Đang lúc hắn bi thương khó chịu thời khắc, thần thân lại giết trở về. Hắn mở ra huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, nhất côn nện xuống. Bành, tốc độ ánh sáng về sau, Hàn Đức tát đầu lâu, cứ thế mà bị nện vào bụng bên trong. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 250.000 điểm. Hàn Đức tát thời khắc hấp hối, dường như nghe thấy đối phương đang nói, người lớn lên há mồm, lại sẽ chỉ miệng đầy đánh rắm. Nếu như thế, ca liền giúp người đầu lĩnh nhét vào bụng bên trong, chính mình cái rắm vị chính mình ngửi đi. Đến tận đây, Đại Hàn Vương triều hoàng thất, tính cả Đại Hàn đế quốc tối cao cấp đám kia hoàng giai cường giả đều phục đồ, đều không ngoại lệ. Nguyên bản thật tốt một trận quốc khánh đại yến, bây giờ, lại thành Đại Hàn hoàng thất suy vong tuyệt mệnh hình chỗ ngồi. Đại kiếp quãng đời còn lại văn võ bá quan nhóm câm như hến. Giờ phút này, bọn họ bình rượu bên trong rượu ngon đã sớm bị nhuộm tinh hồng. Khắp chỗ ngồi đặc sản miền núi, cũng đều bị những khiến đó người buồn nôn đỏ trắng chi vật chỗ hư. Ngàn vạn trong triều dòng dõi quý bảy hin bảy tộc, tất cả không có ngoại lệ đầu lĩnh chôn đến trầm thấp, không dám thở mạnh một cái. To như vậy thủ ngôi sao phổ biến điện, ngàn vạn người tề tụ ở đây, giờ phút này lại lặng lẽ tĩnh im ắng. Sao thưa trăng mờ, giống như đang cảm thán cái này Đại Hàn Vương triều lập thế 9.0005, mênh mông đế quốc, lại nhất triều lật úp.